Tại Hắc Long Đảo, Ấu Long Lucia nằm ở vị trí ngủ, chăm chú quan sát trận chiến giữa Ác Long và Lôi Đình, Cự Long Elena tỉ tỉ. Kỳ thực, nàng không muốn xem, vì biết rằng nhìn Ác Long chiến đấu sẽ khiến nàng phải viết cảm nghĩ sau khi xem. Là một công chúa của đế quốc, nàng chỉ muốn an nhàn trở về Farolan, nơi nàng là hoàng đế. Một hoàng đế đế quốc, trừ phi là mặt đại hoàng đế, mới có thể gặp phải những cảnh chiến đấu vĩnh viễn. Dù Farolan không phải là đế quốc mạnh nhất trên đại lục, nhưng cũng không phải là đế quốc yếu kém. Nàng là hoàng đế, chắc chắn sẽ không trở thành mặt đại hoàng đế, và do đó sẽ không lãnh binh tác chiến. Thế nên, việc ghi hình trận chiến giữa Ác Long và Elena tỉ tỉ, rồi viết cảm nghĩ hay những điểm chú ý, thực sự không có gì quan trọng. Đứng từ góc độ của công chúa, nàng nghĩ rằng như vậy là đúng, nhưng từ góc độ của Ác Long, nếu nàng có thể viết ra những sai lầm trong chiến đấu của Lôi Đỉnh Cự Long và Ác Long, thì sẽ thật sự khó khăn cho nàng. Một ấu long giả, nàng không thể nhận ra được những sai lầm trong trận chiến cao cấp này. Những điều này chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, vì Ác Long chắc chắn sẽ nổi giận. Nói về hình ảnh của Lôi Đỉnh Cự Long tỉ tỉ trong bộ giáp xuyên thấu thật đẹp, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, khiến Ác Long bị đánh thê thảm. Lucia dùng long chảo che mặt, không dám nhìn hình tượng Ác Long bị đánh bại. Thật sự không biết mình có thể nhìn được cảnh tượng này hay không. Quá nhanh, Lôi Đình Cự Long Elena tỉ tỉ phi hành với tốc độ kinh người, như thể thuấn di. Hình ảnh bên trong Ác Long không thể nào nắm bắt được quỹ tích di chuyển của Elena tỉ tỉ. Chỉ biết bị động chịu đòn, ngươi không thể đánh bại Elena tỉ tỉ sao? Ngươi có thấy ta đang mượn sức mạnh của Elena tỉ tỉ để kiểm nghiệm tu hành của mình không? Ấu Long gật đầu, tuy chưa hoàn toàn hiểu nhưng cảm nhận được. Hắn đang kiểm nghiệm thân rồng về phòng ngự và sức chịu đòn. Quả thật, như vậy cũng có lý, những cú tấn công mạnh mẽ từ Elena tỉ tỉ mà không thể làm Ác Long thổ huyết, chứng tỏ Ác Long đang lợi dụng cơ hội này để khảo thí khả năng phòng ngự của hắn. Ác Long có sức phòng ngự mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, những dũng giả gặp phải Ác Long như vậy sẽ bị thu hút và tìm mọi cách biến Ác Long thành trang bị của mình. Tuy nhiên, Lôi Đỉnh Cự Long Elena tỉ tỉ dường như không thể đánh nổi Ác Long. Khi Ác Long bắt đầu phản kích, tốc độ của hắn nhanh hơn cả ánh sáng, đấm mạnh vào bụng Elena tỉ tỉ, tạo ra sóng vô hình tách mây trời. Dù Lôi Đỉnh Cự Long đã cố gắng tấn công, Ác Long vẫn đứng vững. Người trong quang giáp của Elena tỉ tỉ như không thể chống cự. Elena tỉ tỉ đã thua. Hắc Long ca ca nằm sấp. Ấu Long nghe thấy hình ảnh trong Lôi Đỉnh Cự Long gọi Hắc Long ca ca, toàn thân giật mình, bật dậy từ mặt đất, không thể tin vào những gì mình vừa thấy trong ghi hình của Lôi Đỉnh Cự Long. Bá đạo cao lãnh Elena tỉ tỉ vậy mà lại gọi Ác Long là Hắc Long ca ca, hưng phấn quá đi. Nàng muốn xem Ác Long yêu đương. Ôi, nôn, nôn Ác Long mà nôn. Ấu Long dựng thẳng đôi đồng tử, vẻ hưng phấn lập tức biến mất. Nàng cứng nhắc quay đầu, chỉ vào hình ảnh và hỏi Ác Long. Elena tỉ tỉ gọi người là Hắc Long ca ca. Sao ngươi còn nôn, bị buồn nôn đến, không có cứu. Ác Long không cứu. Đây không phải là vấn đề Ác Long có muốn yêu đương hay không, có thể yêu hay không. Điều quan trọng là Ác Long trong lòng căn bản không xem Lôi Đình Cự Long Elena tỉ tỉ là giống cái. Trong lòng hắn, Elena tỉ tỉ và Hoàng Kim Cự Long Austin đại thúc không khác gì nhau. Ngươi từ trận chiến này nhìn ra điều gì? Nhìn ra ngươi có thể sẽ độc thân đến chết. Ác Long Lance nhẹ nhàng gõ đầu Ấu Long. Sao lại đánh ta? Ta có nói sai đâu. Nhìn ra điều gì? Ngươi so với Elena tỉ tỉ còn kháng đánh hơn. Ác Long cho nàng va chạm quy quy, dùng đuôi rồng quất nàng, để nàng chịu đòn từ Elena tỉ tỉ. Điều này nhằm tăng cường độ bền và khả năng kháng đòn của nàng. Ngày qua ngày, năm qua năm với kiểu huấn luyện này, khi nàng lớn lên đến tuổi Ác Long, có thể sẽ mạnh mẽ như hắn. Có thể nàng là người, dù nghiêm túc tu hành cũng chỉ sống được 100-200 năm. Muốn mạnh như Ác Long, ngoài việc nghiêm túc tu hành còn cần thời gian. Có thể, tiếp tục nhìn xem, còn có gì nữa. Ân, cấp dòng con chăm chú quan sát cuộc chiến giữa hắn và Lôi Đình Cự Long. Không cần phải nói về thắng bại, mà chỉ muốn cho rồng con thấy được lợi ích của việc rèn luyện. Việc rèn luyện thể chất thường kéo dài. Hắn sợ rằng rồng con sẽ cảm thấy nhàm chán, nên muốn nàng nhìn thấy một chút lợi ích từ đó, giúp nàng hình dung về tương lai khi luyện tập thành công sẽ mạnh mẽ như thế nào, coi như là một liều thuốc trợ tim. Thần khí, Hoàng Kim Cự Long Austin cùng phu nhân đến tìm Ác Long để trả thù sao? Ba kiện thần khí. Lần này gặp nhau, Ác Long có thể sẽ bị vây đánh. Thật là khôn ngoan và giảo hoạt. Hắn chỉ cần phô trương thanh thế một chút rồi chạy. Đó mới là lựa chọn sáng suốt. Đối mặt với tình huống này, Ác Long mà không chạy thì thật không biết sống chết. Dù sao Ác Long phải đối diện với ba đồng tộc cầm thần khí. Ma Vương cũng phải khóc thét. Ác Long tại sao lại quay về? Ấu Long gấp gáp đi qua đi lại, tất cả đều chạy. Trở về làm gì? Không sợ bị đánh chết? Ác Long thật ngu ngốc. Ác Long nhẹ nhàng rút một đuôi rồng. Người có phải quên ta còn sống không? Đúng vậy, nàng kích động như vậy đi làm gì? Khi Ác Long hoàn toàn không chút tổn hại trở về, ghi hình cuộc chiến tiếp theo, thấy Ấu Long nhiệt huyết sôi trào, ba thần khí thậm chí còn không thể phá vỡ vảy rồng của Ác Long. Nàng hiểu rằng việc rèn luyện thân rồng cự long thật sự đáng sợ. Nếu nàng nghiêm túc tu hành, liệu sau này có thể dùng thân thể đối kháng với thần khí, thậm chí là tay không chống lại thần khí? Nàng phải nỗ lực tu hành, phấn đấu để trở thành vũ lực mạnh nhất trong lịch sử đế quốc Farolan, nhằm đối phó với những ám sát hoàng đế khó khăn nhất. Cuối cùng, người đã xem hết trận chiến giữa ta và lôi đình cự long, có điều gì muốn hỏi hoặc muốn nói chăng? Ấu Long giữa lòng trào lên. Ta muốn hỏi, thân rồng thật sự có thể mạnh đến mức chống cự lại thần khí hay không? Nếu ngươi có thể rèn luyện thân rồng đến trình độ như ta, gặp phải một số thần khí không có phẩm dài, có thể hơi cản rỡ một chút. Nhưng nếu gặp thời gian tiễn, ngươi nên thu liễm một chút, bởi vì loại thần khí này có lực sát thương rất mạnh. Nếu ngươi đối mặt với thần xạ thủ, đôi mắt và miệng của ngươi sẽ trở thành mục tiêu. Một khi bị bắn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Đối mặt với ba kẻ đồng tộc cầm thần khí, ta dám quay lại là vì ta chắc chắn họ sẽ không ra tay với ta. Nếu là ba nhân loại cường giả cầm thần khí, ta không thể xác định liệu mình có thể trấn áp họ hay đánh bại họ hay không. Nếu có cơ hội rút lui, ta tuyệt sẽ không chọn phương án đối đầu. Đối mặt với kẻ đồng tộc cầm thần khí, ta thua thì chỉ bị đánh tê người. Nhưng đối mặt với kẻ nhân loại cầm thần khí, thua có thể là kết quả thảm hại, bị trang bị của đối phương. Rồng con nên dũng cảm khi cần, nhưng cũng phải biết sợ khi cần. Thời điểm nào nên dũng, thời điểm nào nên sợ, điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nơi này liên quan đến trí tuệ. Với trí tuệ của người hiện tại, ta cảm thấy thật khó mà đánh giá được lúc nào nên dũng cảm, lúc nào nên e ngại. Ác Long Lens cười, vuốt ve đầu rồng con. Với việc đọc nhiều sách, tham quan thế giới loài người, theo thời gian, rồng con sẽ dần trở thành một tử tinh cự long thông minh. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng Ấu Long trưởng thành. Không cần vội, Ấu Long nhe răng cười. Ác Long lại mắng nàng ngốc nghếch. Ta biết, người biết cái gì? Ta biết lúc nào nên dũng cảm, lúc nào nên sợ hãi. Ác Long Lens tỏ ra hứng thú. Thế thì, hãy lấy một ví dụ, nói cho ta biết lúc nào nên dũng cảm, lúc nào nên sợ. Khi có người mắng người ngay trước mặt ta, dù cho ta không thể đánh lại đối phương, ta cũng sẽ dũng cảm xông lên để bảo vệ người. Còn khi người khác mắng ta mà ta không thể đánh lại họ, ta sẽ chọn cách giả vờ như không nghe thấy, thể hiện sự e sợ. Ấu Long nói tiếp, như người bây giờ mắng ta ngốc, ta nghe rõ, nhưng ta không thể đánh lại ngươi, nên ta chọn cách chấp nhận sự sợ hãi. Ác Long Lens nghe lời Ấu Long, ngẩn người một hồi rồi vui mừng bay lên. Chỉ mới nuôi dưỡng nửa năm mà rồng con đã biết bảo vệ cho hắn. Nếu nuôi thêm vài trăm năm hay một ngàn năm, chắc chắn sẽ thành tri kỷ. Tháng sau ta sẽ tăng tiền tiêu vặt cho ngươi. Ngài cho ta tiền tiêu vặt đều là do ta bày quẩy bán hàng kiếm được. Ta cùng ngươi bày quẩy bán hàng kiếm tiền. Ấu Long nhếch miệng, ngươi chỉ cầm cốc giữ nhiệt, ngồi trên quảng trường đánh cờ với lão đại gia, vậy gọi là cùng ta bày quẩy bán hàng sao? Cũng may đêm nay không cần viết cảm nghĩ sau khi xem. Sau một chút thời gian, Ấu Long trở lại chỗ nằm. Vừa mới chuẩn bị cuộn tròn lại thì âm thanh của Ác Long lại vang lên từ trong long ổ. Rồng con, ngươi có nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao gần đây hay không? Ta không có xì xào bên tai ngươi, ngươi đừng có đánh ta. Ấu Long cảnh giác nhìn Ác Long, sợ rằng Ác Long sẽ nghĩ nàng không ngủ mà lại đồ nghịch, nửa đêm nằm sấp bên tai hắn để dọa dẫm. Nàng không có can đảm làm chuyện đó, dù thỉnh thoảng nàng có chút nghịch ngợm trong biển, nhưng cũng chỉ là một vài cách muốn trêu chọc Ác Long. Ta biết không phải là người, chỉ đơn thuần hỏi một chút, xem ngươi có gặp tình huống giống như ta hay không. Ác Long nằm sấp, Ánh mắt băng lãnh của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếng bàn luận xôn xao này gần đây mới xuất hiện, đôi khi hắn cũng nghe thấy trong trạng thái không phải ngủ. U linh và quỷ hồn thì chẳng có lá gan nào mà dọa được một đầu hắc long như hắn. Long ổ của hắn không thua gì thần điện, những sinh vật vong hồn tiến vào chỉ có nước chết. Hơn 3.400 năm thuần dương hắc long, cho dù là khi ngủ, chỉ cần một sợi thuần dương chi khí tỏa ra cũng đủ thiêu đốt vong hồn. Hoặc ít nhất cũng có thể tịnh hóa chúng, những vong hồn này có thể mang lại ác mộng cho người bình thường, nhưng ngay cả hắn cũng không dám lại gần. Quỷ vương gặp hắn cũng chỉ có thể run rẩy. Chẳng lẽ đây chính là tà thần không thể miêu tả trong truyền thuyết? Có phải tà thần đang nhớ thương đầu hắc long này chăng? Trong biển sâu, hình dáng của cự yêu khó lòng miêu tả, tựa như tà thần không thể hình dung. Liệu có phải bị một thứ gì đó trong tay gây ra, khiến cho cự yêu biển sâu này nhớ thương hắn? Nếu cự yêu biển sâu thật sự gây rối, hắn có thể mượn sức của thần khí. Nếu mượn được, hắn sẽ gọi bạn bè đến, xem có thể vây bắt cự yêu này hay không. Đừng nghĩ rằng hắc long này không có bằng hữu, hắn từng nhặt được một con non và thỉnh thoảng vẫn ra ngoài thăm bạn. Nếu không phải Nót Vương quốc bị Thánh Lam thần dân tình cờ phát hiện, có lẽ hắn đã dẫn theo rồng con đi khoe với bằng hữu, đồng thời để họ quen mắt với rồng con. Nếu cự yêu biển sâu nhớ thương hắn, hắn có dám thình lình công kích đối phương không? Nếu thật sự bị tà thần nhớ thương, hắn sẽ phải xây dựng một tòa chiến thần thần điện trên Hắc Long đảo, để chiến thần đến trấn áp tà thần. Dù thế nào đi nữa, không nên để tà thần nhớ thương hắn. Có việc gì mà tà thần lại nhớ thương một hắc long như hắn? Ngươi còn thở dài nữa sao? Hóa ra ác long cũng biết thở dài. Nàng vẫn thường nghĩ ác long sẽ không có những biểu hiện như vậy. Điều này có gì đáng kinh ngạc đâu. Bình thường ta chưa thấy ngươi thở dài, cảm thấy có chút kỳ lạ. Ai mà biết, ta chỉ đang nghĩ rằng liệu có phải vì ta đã có tuổi, thần kinh bắt đầu suy nhược rồi không? Đã có tuổi, thần kinh suy nhược. Ấu Long cảm thấy bản thân dường như không có gì trí tuệ. Có khi ác long nói những thuật ngữ chuyên nghiệp mà nàng hoàn toàn không hiểu. Mù mù, nếu ngay cả ác long cũng cảm thấy bối rối, thì nàng khẳng định không thể giúp gì cho hắn. Ấu Long cuộn mình thành một đoàn, ôm lấy lông xù của rồng con, bắt đầu ấp ủ giấc ngủ trong lòng mong ước đến tháng 12, như thể có thể đắp chăn. Ngày mai sẽ cùng ác long đi Thánh Lam mua một cái chăn lông tốt. Ác long có lông dày nên mùa đông ấm áp, hè mát mẻ, nhưng không đắp chăn thì sẽ dễ cảm lạnh. Tuy vậy, vẫn cần mua hai cái chăn lông tốt để tôn trọng tháng 12. Tôn trọng tháng 12 chính nghĩa là tôn trọng bằng tuyết nữ thần. Nghĩ ngợi một hồi, ấu long lâm vào giấc mộng đẹp. Không lâu sau, ác long Lens rơi vào trạng thái giống như ngủ không phải ngủ, rồi lại nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao. Vài ngày trước, hắn chỉ mới nghĩ đến việc ngủ, mà không phản ứng trước những âm thanh ấy như thể đang vang lên trong đầu mình. Tối nay, hắn lại muốn xem có phải thật sự có điều gì không sạch sẽ nhớ thương hắn. Trong trạng thái như ngủ không phải ngủ, ác long Lens thấy trong đầu xuất hiện rất nhiều sợi tơ kim sắc. Chúng hội tụ lại thành một đám mây màu vàng lớn nhỏ. Lần này nghe rõ ràng những tiếng bàn luận xôn xao ấy theo những sợi tơ kim sắc xuất hiện trong đầu hắn, tỏa ra ánh sáng óng ánh từ trong hư vô. Ác Long Lance nhìn những sợi tơ kim sắc tràn vào trong đầu, trong lòng suy nghĩ có nên ngưng tụ thành một thanh hồn đao để chặt đứt hết thảy. Trong đầu chợt lóe sáng, hắn tự hỏi điều này còn cao siêu đến đâu. Trước tiên hãy nghe xem các ngươi đang nói những gì. Trong trạng thái kỳ dị, Ác Long Lens bay đến gần mấy sợi tơ kim sắc, chăm chú lắng nghe, tựa như ngôn ngữ của loài người, nghe không rõ. Hắn rời lại gần hơn, nhưng vẫn không nghe rõ. Đừng ép ta, bức ta, để ta bỏ qua những sợi tơ này và nghe các ngươi nói. Suy nghĩ vừa dứt, Ác Long Lens biến thành một vệt sáng, lao vào hư không theo các sợi tơ kim sắc. Caroline, ngươi có sao không? Truyền tống trận gặp vấn đề rồi. Chúng ta chưa bao giờ xuất hiện ở vị trí cố định này. Từ trong hư không rơi xuống hoàng hôn đại hạp cốc. Sao lúc này ngươi vẫn cầu nguyện? Cầu nguyện cho ai? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cầu nguyện kiếm tổ có thể giúp chúng ta đánh lui hắc ám bất tự tộc và những cốt hóa dị thú đáng sợ đó? Alicia nhẹ nhàng gõ nhẹ vào đầu Caroline bằng cây pháp trượng trong tay. Không ngờ rằng sự cố đã xảy ra trong lúc họ đang di chuyển qua truyền tống trận. Truyền tống trận xuất hiện vấn đề. Bốn người trong nhóm mạo hiểm giả rơi từ hư không xuống, đều không muốn đến hoàng hôn đại hạp cốc. Nơi này không chỉ có hắc ám bất tử tộc, còn có đủ loại cốt thú bị ma hóa và dị thú. Với sức lực của bọn nàng, việc thoát khỏi hẻm núi lớn này quả thực là điều không tưởng. Caroline là kiếm sĩ, nàng còn là pháp sư. Bên cạnh có hai đồng bạn, một là chiến sĩ, một là dược tề sư. Vừa rồi, bốn nàng đã hợp lực đánh giết ba tên tày cầm đại kiếm khô lâu binh. Chiến sĩ vì bảo vệ dược tề sư mà chân tay đều bị thương. Caroline thiếu kinh nghiệm thực chiến, miễn cưỡng cùng đồng đội đánh bại hai tên khô lâu. Hoàng hôn đại hạp cốc luôn bị mờ nhạt sương mù bao phủ. Đến nơi này cần mang theo một chút khí cụ siêu phàm đặc biệt, nếu không rất dễ mất phương hướng. Alicia không ngờ rằng sau khi đánh giết hai tên khô lâu, Caroline lại từ nhẫn không gian gọi ra một bức tượng cao cỡ một người. Ban đầu nàng tưởng đó chỉ là tượng thần, cho đến khi Caroline cầu nguyện với bức tượng, nàng mới nhận ra đó chính là kiếm tổ. Trong truyền thuyết, vị kiếm tổ lưu lại bốn cảnh kiếm đạo. Biết được chân tướng, nước mắt nàng suýt rơi. Nếu quả thật Caroline đã gọi ra thần tượng, có lẽ bốn nàng có thể thành tâm cầu nguyện, hoặc rời bức tượng thần, thì biết đâu có thể thoát khỏi hoàng hôn đại hạp cốc. Có lẽ nàng mang theo bên mình chính là ác long kiếm tổ, một vị cường giả trong truyền thuyết. Alicia không cho phép ngươi bất kính với kiếm tổ đại nhân. Trong lòng ta, kiếm tổ đại nhân sánh vai cùng thần minh, ta thành tâm cầu nguyện, ngài sẽ phù hộ cho chúng ta. Ta là pháp sư, tỷ tỷ ơi, ác long kiếm tổ vốn là cường giả trong truyền thuyết. Nếu như ác long kiếm tổ có linh, biết ngươi luôn mang theo pho tượng của ngài bên mình, có lẽ ngài cũng không biết phải đánh giá hành động này của ngươi như thế nào. Bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên tiêu tán khi Caroline rời pho tượng ác long kiếm tổ ra ngoài. Dù là nàng, một pháp sư, hay các chiến sĩ và dược tề sư, tất cả đều bị hành động của Caroline làm cho kinh ngạc. Ai mà nghĩ rằng một người bình thường lại mang theo bên mình một tôn cường giả. Lance giả cầm vờ điếc nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình trước mắt. Tin tốt, không phải hắn gì tà thần. Tin xấu, hắn bị một cô gái nhân loại không quá thông minh nhớ thương. Xuất hành còn thích mang theo ác long kiếm tổ bên mình, trở về nghỉ ngơi thôi. Đem thần hóa ác long kiếm tổ để giảm bớt phiền phức không cần thiết, tốt hơn là để nơi đây quái vật chém chết tiểu gia hỏa này. Lance xoay người rời đi. Caroline, ngươi đã làm gì với kiếm tổ? Ác long Lance cảm thấy nghi hoặc, hắn biến thành một vệt ánh sáng trở về bản thể của mình. Vậy mà tiểu nữ hài nhân loại có thể nhìn thấy được. Hóa ra, hắn vẫn chưa trở về bản thể, mà vẫn ở trên pho tượng của ác long kiếm tổ. Vừa rồi, hắn vô thức muốn rời đi, chỉ là để pho tượng xoay người. Điều này không thể trách hắn, vì đây là lần đầu hắn giáng lâm trên pho tượng của mình. Việc không làm được tự nhiên là điều bình thường, bởi vì hắn đâu phải thần linh thật sự. Thật đáng tiếc, thế giới loài người hiện tại thật sự hỗn loạn. Hắn chỉ nhất thời hưng khởi, để lại những cảnh giới trong kiếm đạo. Những người này lại coi hắn như thần thánh mà thờ phụng. Không chỉ thờ phụng, họ còn thần thánh hóa hắn. Nghĩ lại, những sợi tơ vàng ngưng tụ thành vân ảnh chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Những sợi tơ này chính là sự cầu nguyện từ tín đồ của ác long kiếm tổ hướng về hắn. Kết hợp với tình hình hiện tại, có lẽ đúng là như vậy. Để xác định rõ hơn, cần phải quan sát thêm những sợi tơ vàng này. Tín ngưỡng biến thành thần, đây là điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật ra, hắn đối với việc trở thành thần linh không hề có chấp niệm. Nếu có chấp niệm, hắn đã không nghĩ tới việc để dòng con kế thừa di sản của mình là một thuần huyết cự long. Dưới điều kiện sống bình thường, hắn có thể sống một vạn năm mà không gặp vấn đề gì. Thêm vào đó, hắn hiểu biết về dưỡng sinh, sống một vạn mấy ngàn năm, thậm chí hai vạn năm cũng không phải là điều khó khăn. Trong tình huống này, việc có trở thành thần linh hay không đối với hắn cơ bản là không quan trọng. Sống lâu năm, đôi khi có thể trở nên nhàm chán. Ví dụ như nữ võ thần, thần là thần linh, thường nghĩ đến việc trải nghiệm cuộc sống nhân loại để cảm nhận chút mọt bùi, cay đắng. Điều này cho thấy việc trở thành thần linh cũng có thể dẫn đến sự nhàm chán. Trong thế giới loài người, nhiều cường giả khi sắp tới hồi cuối của sinh mệnh có thể hy vọng dựa vào tín ngưỡng để trở thành thần linh. Tuy nhiên, điều này không áp dụng với hắc long này. Hắn không có chút hứng thú nào với việc trở thành thần linh qua tín ngưỡng. Hắn cho rằng việc dựa vào sức mạnh bản thân để ngưng tụ thần cách hay nhóm lửa thần hỏa thần linh thì tốt hơn nhiều. Thần linh cũng phân chia thành nhiều loại, Những thần linh được hình thành từ tín ngưỡng có thể thậm chí không bằng mỗi tôn chủ thần dưới chướng hư thần. Tín ngưỡng có thể hữu dụng với chủ thần loại chân thần, nhưng chủ thần vẫn chỉ là chân thần nếu chỉ dựa vào tín ngưỡng. Một khi không còn tín ngưỡng ấy, thực lực sẽ ngày càng yếu đi. Khi tất cả mọi người lãng quên hắn, thì thần linh được hình thành từ tín ngưỡng cũng sẽ biến mất. Loại thần linh này có thể còn không bằng địa ngục tử thần, vì địa ngục tử thần có thể trở thành thần chức chính thức. Về phần chút tín ngưỡng trong đầu hắn, nó vẫn chưa đủ để biến hắn thành thần linh. Sau khi trở về, nàng bắt đầu suy nghĩ làm sao xóa bỏ tín ngưỡng chi lực trong đầu, hoặc xem có cách dùng nào khác. Hiện tại, nàng lại đang nghĩ cách trở về. Ác Long kiếm tổ hiển linh, chẳng qua chỉ là ảo giác. Phong đem Ác Long kiếm tổ pho tượng thổi chuyển một vòng tròn. Kiếm tổ đại nhân, xin dừng bước. Nhìn thấy Caroline rời khỏi Ác Long kiếm tổ tôn thờ, xoay người đi. Alicia mừng rỡ như điên. Trong truyền thuyết, Ác Long kiếm tổ đã hiển linh. Ác Long kiếm tổ thật sự đã đáp lại Caroline cầu nguyện. Alicia xót ruột, nàng đã nhắc nhở Caroline nửa ngày mà cô nàng vẫn không có phản ứng gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ác Long kiếm tổ đại nhân sẽ rời đi. Không chần chừ, nàng cầm pháp trượng, chạy vài bước để đuổi kịp Ác Long kiếm tổ, rồi bỗng quỳ xuống, ôm lấy chân của Ác Long kiếm tổ tôn thờ. Kiếm tổ đại nhân, xin mang chúng ta cùng đi. Alicia vừa kích động vừa sợ hãi, hai tay ôm chặt chân Ác Long kiếm tổ, mồ hôi tuôn rơi. Ác Long kiếm tổ tôn thờ thật sự là nàng, một pháp sư nhỏ bé có thể ôm lấy. Nàng còn chưa phải là tín đồ của Ác Long kiếm tổ. Nhưng không sao, trước hôm nay nàng chưa phải, nhưng từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là, nếu có thể sống rời khỏi Hoàng Hôn Đại Hạp Cốc. Sau này Caroline cầu nguyện với Ác Long kiếm tổ, nàng sẽ cùng một chỗ. Trong những chuyến mạo hiểm tiếp theo, nàng sẽ giống như Caroline, mang theo Ác Long kiếm tổ tôn thờ bên mình. Ai có thể nghĩ rằng sống trong truyền thuyết, Ác Long kiếm tổ thật sự sẽ trở thành thần linh. Trong nhận thức của nàng, chỉ có trở thành thần linh cường giả mới có thể hưởng ứng tín đồ cầu nguyện. Kiếm tổ đại nhân vậy mà tự mình giáng lâm để bảo hộ nàng, một học sinh không mấy nổi bật của kiếm đạo học viện. Nghe tin kiếm tổ đại nhân giáng lâm, Caroline lập tức chạy đến trước tượng thần của kiếm tổ, quỳ một chân xuống đất, ôm lấy chân kiếm tổ đại nhân, không chịu buông ra. Buông tay, buông tay, ngươi đừng làm bẩn tượng thần của kiếm tổ đại nhân. Ta không buông, nếu ta buông tay, kiếm tổ đại nhân sẽ chạy mất. Một chiến sĩ thân thể cường tráng khập hiện tiến tới trước tượng thần của kiếm tổ, cũng quỳ một chân xuống. Dù dược tề sư đã cho hắn thuốc trên đùi, nhưng vết thương vẫn chưa thể lành. Huống hồ, trên đùi và cánh tay hắn, vết thương vẫn bị một cỗ hắc ám lực lượng ăn mòn, nên hắn cần nhanh chóng trở về học viện để nhờ lão sư dùng quang minh thuật pháp tịnh hóa cỗ hắc ám này. Cùng ngành kiếm tổ đại nhân, xin kiếm tổ đại nhân cứu giúp chúng ta. Cùng ngành kiếm tổ đại nhân, xin kiếm tổ đại nhân cứu giúp chúng ta. Dược tề sư cũng quỳ một gối bên cạnh chiến sĩ, lặp lại lời cầu khẩn. Lance đang quan sát bức tượng của mình. Bức tượng được tô màu, người mặc trường bào màu bạch kim, hai tay ôm kiếm, nhìn về phía xa xăm, quỳ một gối trước pho tượng. Hắn nhìn ba tiểu nhân loại, trong đó cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa chính là tín đồ của hắn. Còn cậu thiếu niên tóc nâu ngắn, mối quan hệ giữa họ là gì? Hắn đang suy nghĩ có nên cứu bọn họ hay không. Nếu cứu, họ trở về sẽ công khai tuyên truyền sự hiển linh của Ác Long kiếm tổ. Nếu không cứu, khi bốn tiểu gia hỏa chết, hắn có thể để địa ngục tử thần Solomon an bài cho họ một lối đi lục sắc, để họ chết rồi chuyển sinh, không cần chờ đợi. 15 năm sau, lại có thể cùng nhau kết bạn mạo hiểm. Cô gái tóc vàng là tín đồ của hắn, nếu chuyển sinh có thể để nàng làm tiểu quý tộc. Với quyền hạn của Solomon cấp 2 tử thần, hắn có thể thực hiện được. À suýt quên, tử thần Solomon đã bị điều đến ma tộc bên kia. Nếu không, liệu có thể để Caroline chuyển sinh thành ma tộc không? Trở thành mị hoặc huyết tộc. Huyết tộc cao quý, luyện kiếm sẽ dễ dàng ngộ ra kiếm ý hơn. Nếu nàng ngộ ra huyết chi kiếm ý, biết đâu tương lai có thể sánh vai với huyết tộc thủy tổ. Đến, lại có quái vật tiến tới đây. Quỳ gối trên đất, ba người lập tức đứng dậy, hai tay ôm lấy pho tượng. Alicia cũng vội vàng buông tay, nhặt lên pháp trượng, tiến đến bên cạnh Caroline và ba người kia. Gió bắt đầu thổi trong đại hạp cốc, cùng với âm phong, xuất hiện những quái vật cầm đại đao, trường mâu và cưỡi cốt thú. Lần này, Những hắc ám quái vật xuất hiện đều mặc áo giáp rỉ sét, tay cầm đại đao và trường mâu, cùng với hai kỵ sĩ cốt linh cưỡi trên những con cốt thú dữ tợn. Thật nguy hiểm. Nếu kiếm tổ đại nhân không xuất thủ, bốn người bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi hoàng hôn đại hạp cốc. Những khô lâu binh cấp bậc này, bọn họ còn không thể đối phó, chưa nói đến sự tồn tại còn đáng sợ hơn trong hạp cốc này. Năm tên tinh anh khô lâu binh, hai kỵ sĩ cốt linh chuẩn bị liều mạng. Alicia giơ cao pháp trượng, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Trong hạp cốc, một vòng pháp trận hỏa hồng sắc mờ nhạt sáng lên. Hai kỵ sĩ cốt linh thấy vậy, liền giơ trường thương lên. Hai quả cầu lửa xanh sẫm lập tức hình thành. Những quả cầu này phóng ra từ pháp trận, đánh tan pháp trận của Alicia và bắt đầu oanh kích bốn người bọn họ. Năm tên khô lâu binh lợi dụng thời cơ xông tới nhằm vào bốn người khi họ còn đang hoang mang mà chém giết. Caroline cầm đại kiếm vội vã lao tới đứng trước Alicia, vừa lúc nàng chuẩn bị đối phó với khô lâu binh. Thế nhưng năm tên khô lâu binh bỗng nhiên ngừng lại, như thể thấy một thứ gì đó khủng khiếp, run rẩy ném vũ khí trong tay, quỳ xuống hướng về phía bọn họ. Cách đó không xa, hai tên cốt linh kỵ sĩ cũng nhìn thấy sự tồn tại đáng sợ, liền từ trên ngựa ngã xuống, quỳ gối với mặt hướng về phía bọn hắn. Ngay cả những cốt thú dữ tợn cũng rên rỉ một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, chôn vùi đầu vào nền. Caroline lúc này mới nhận ra, không biết từ khi nào, hư không mờ nhạt đã bị chiếu rọi thành một sắc u lục kỳ dị. Nhìn thấy màu sắc quái lạ đó, thân thể nàng không khỏi run rẩy. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi một yêu ma mạnh mẽ hơn xuất hiện. May mắn thay, nàng vẫn mang theo tượng thần của kiếm tổ đại nhân bên mình. Mạnh hơn mọi yêu ma khác, kiếm tổ tuyệt đối không phải là đối thủ của đại nhân. Caroline liền dùng tay đẩy nhẹ vào lưng Alicia, ra hiệu cho nàng lui về phía tượng thần của kiếm tổ đại nhân. Tuy nhiên, dù nàng đẩy đi mấy lần, Alicia không những không nhúc nhích mà còn tiến lên một bước, dùng tay chọc chọc vào eo của nàng. Alicia, có yêu ma càng đáng sợ xuất hiện, mau lui lại bên cạnh kiếm tổ đại nhân. Alicia nhanh chóng rơi nước mắt. Nàng hiểu rõ rằng yêu ma đáng sợ kia không ai khác chính là cái mà Caroline gọi là kiếm tổ đại nhân. Vừa rồi, khi quả cầu lửa xanh sẫm sắp rơi xuống, khóe mắt nàng lướt qua hình ảnh kiếm tổ đại nhân bỗng chuyển thành sắc u minh. Sau đó, những ngọn lửa u minh từ tượng thần của kiếm tổ phun trào ra, tạo thành một cơn sóng lửa ngập trời. U minh sắc liệt diễm lan tỏa khắp nơi, mờ mịt hư không đều bị xâm nhiễm thành u lục sắc. Cốt linh kỵ sĩ phóng ra màu xanh sẫm hỏa cầu, nhưng ngay lập tức bị u minh sắc liệt diễm nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, nàng còn chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một tảng đen nén sương mù cùng với đại liêm đao. Mấu chốt chính là hình tượng của kiếm tổ đại nhân. Hiện giờ, sự tỏa ra của u minh sắc liệt diễm không ngừng lan tỏa, thậm chí sau lưng đại hạp cốc cũng bị chiếu sáng thành u lục. Caroline có phải đang mời vị ác long kiếm tổ đại nhân trong truyền thuyết hay không? Trong tình huống này, nàng không biết phải làm sao. Caroline mời nàng lại gần hình tượng của kiếm tổ đại nhân, mà nàng lại không dám. Nàng có một chút màu xanh thẫm tóc dài. Alicia không ngừng ra hiệu cho Caroline nhìn về phía kiếm tổ đại nhân. Nếu Caroline không hiểu ý nàng nhắc nhở, thì cũng không còn cách nào khác. Nàng đành nhắm mắt lại, cưỡng ép xoay đầu Caroline lại, để nghe nàng nhìn thấy kiếm tổ đại nhân. Khi thấy hình tượng của kiếm tổ đại nhân, Caroline suýt chút nữa mất đi. Đáng ghét đại yêu ma lại dám làm bẩn hình tượng thánh khiết của kiếm tổ đại nhân. Alicia, làm sao bây giờ? Đại yêu ma thật đáng sợ đã làm bẩn hình tượng thánh khiết của kiếm tổ đại nhân. Ta phải làm thế nào để khiến đại yêu ma rời xa kiếm tổ đại nhân đây? Chưa có nói rằng, ta hoài nghi ngươi vừa rồi mời đến chẳng phải là kiếm tổ đại nhân, mà là một tôn đại yêu ma đáng sợ. Trong thời gian học viện, nàng từng nghe rằng không phải chính thần, tốt nhất không nên tùy tiện mời, vì có thể sẽ mời đến những tồn tại đáng sợ, thậm chí cấm kỵ. Không ngờ Caroline lại vận khí kém cỏi như vậy, thật sự mời đến một tôn đáng sợ tồn tại. Xấu rồi, Caroline, nhìn kia. Alicia hoảng hốt chỉ về phía trước, nơi bốn tên khô lâu binh trang bị đầy đủ, cầm giáp nặng nề đang tiến đến. Bọn chúng còn dẫn theo một chiếc xe ngựa được kéo bởi cốt thú. Hai cốt linh kỵ sĩ mở đường, đi tới gần họ, khiến cho nàng đang chuẩn bị hỏi xem có nên đánh hay không, lại thấy hai tên cốt linh kỵ sĩ trực tiếp đi qua trước mặt, chẳng thèm nhìn đến hắn. Khi Caroline vừa định rút kiếm, thì đã bị Alicia giữ lại. Họ đứng chờ mắt, nhìn hai cốt linh kỵ sĩ quỳ một chân trước tượng thần kiếm tổ đại nhân, kính cẩn hành lễ. Bốn tên khô lâu binh cũng quỳ xuống, thể hiện sự tôn kính. Sau đó, hai tên cốt linh kỵ sĩ đứng dậy, nâng tượng thần kiếm tổ đại nhân lên, và kéo theo xe ngựa do cốt thú dẫn dắt. Hai kỵ sĩ cưỡi cốt thú, bốn khô lâu binh tay cầm đại kiếm, đứng canh ở bốn phía của xe ngựa, trong khi năm tên khô lâu binh khác theo sau xe. Caroline nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hoảng hốt. Kiếm tổ đại nhân tôn thờ sao lại bị mời đi bởi bất tử tộc trong hoàng hôn đại hạp cốc? Cốt thú kéo xe bắt đầu di chuyển, trả lại kiếm tổ đại nhân cho ta. Thần thần, nhân loại im miệng, hãy yên tĩnh theo sau xe ngựa của đại nhân. Cầm đầu cốt linh kỵ sĩ, ngồi trên cốt thú, cản lại Caroline, đồng thời dùng hồn ngữ trò chuyện với nàng. Vị đại nhân kia đã ra lệnh cho bọn họ đưa bốn người này rời khỏi nơi đây. Họ không dám trái lệnh vị đại nhân ấy. Nếu không phải có đại nhân trên xe, bốn người này hiện tại đã chết. Thi thể sẽ bị biến thành khối lỗi. Đó là kiếm tổ đại nhân tôn thờ của ta. Mời ngươi trả lại kiếm tổ đại nhân. Ngươi nói gì vậy? Vị đại nhân kia không phải kiếm tổ, nhân loại. Đừng nói những lời lộ mãng về đại nhân. Từ giờ trở đi không cần nói. Hãy theo sau. Đại nhân sẽ trả lại kiếm tổ tôn thờ cho ngươi khi các ngươi rời khỏi đây. Cốt linh kỵ sĩ ném ra một câu như vậy, rồi quay lại xe ngựa, mở đường cho vị đại nhân. Caroline, Alicia, chiến sĩ và dược tề sư không nói gì thêm, ngoan ngoãn theo sau xe ngựa, hướng đến nơi không biết. Alicia, ta có phải đã mời đến kiếm tổ đại nhân không? Rất có thể, nhưng không phải kiếm tổ đại nhân của ngươi. Sao có thể để hoàng hôn đại hạp cốc gọi vị đại nhân ấy? Vậy ta mời đến rốt cuộc là ai? Rất có thể là một tôn đại yêu mà đáng sợ. Đại nhân, Alicia cho rằng nên dùng kính xưng, vì đại yêu ma không chỉ không có hại cho tâm tư bọn họ mà còn từng phù hộ cho họ một lần. Caroline cảm thấy khó chịu. Kiếm tổ đại nhân tượng thần chẳng phải bị làm bẩn sao? Ngồi trong xe ngựa, Lance nghe thấy cuộc đối thoại giữa Caroline và Alicia, trong lòng hài lòng gật đầu. Hắn muốn đạt được hiệu quả như vậy, mời kiếm tổ đại nhân, mời đến một đại yêu ma. Hắn không tin bốn tiểu gia hỏa này dám tuyên truyền sự việc kiếm tổ đại nhân hiển linh khi trở về thế giới loài người. Về phần những sinh linh bất tử trong hoàng hôn đại hạp cốc, sự tồn tại của chúng là hợp lý. Hắn lời biếng không muốn đưa chúng vào địa ngục trước khi chúng tiến vào danh sách nhiệm vụ thưởng. Chủ yếu là vì bọn chúng khá hiểu chuyện. Nếu chúng không hiểu chuyện, hắn cũng không ngại dùng tự thần liêm đao để đưa chúng vào địa ngục. Một lần kỳ diệu như vậy, trở về rồi, hắn cần phải suy nghĩ kỹ về sức mạnh của tín ngưỡng. Mong rằng, thế giới loài người không tạo ra cho hắn một thần điện. Nếu thật sự có một ác long kiếm tổ thần điện, thì tên gọi sẽ là gì? Ác long thần điện, kiếm tổ thần điện, nghe có vẻ không được êm tai cho lắm. Ai mà hiểu được nỗi khổ của hắn? Hắc long này, còn pho tượng ấy, ai điêu khắc ra, ngón út thô hơn ngón cái. Hắn thật sự muốn mình vỡ ra. Giờ đây, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào, chỉ cần theo kim sắc sợi tơ là có thể trở về bản thể. Thần linh giáng lâm có phải toàn bộ thần hồn đều nhập vào tượng thần chăng? Nếu đúng như vậy, sợ rằng tượng thần sẽ nứt ra. Hắn là chỉ phân ra một sợi thần hồn ý thức mà thôi. Việc này về sau phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Đại nhân, cho phép chúng tôi đi. Ân, các ngươi trở về đi. Tuân lệnh, hai cốt linh kỵ sĩ dẫn dắt khô lâu binh trở về theo đường cũ. Lance quan sát xung quanh, nơi đây là một bình nguyên, vẫn còn ban ngày. Hắn quyết định trở về nghỉ ngơi. Còn về bốn tiểu gia hỏa kia, đại nạn không chết ắt có phúc. Ác long Lance theo kim sắc sợi tơ quay trở về. Hắn vừa rời đi, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng. Nhà ta kiếm tổ đại nhân tượng thần nứt. Hạc long lịch 3455 năm, ngày 17 tháng 11, trời trong xanh. Hôm nay tại Thánh Lam Thành, hắn mua hai cái chăn lông lớn, một cái nhỏ, cùng hai cái thảm da cho ấu long Lucia, còn một cái chăn nhỏ dành cho ác long, để ác long có thể biến thành người và nằm ngủ thoải mái. Hắc long lịch 3455 năm, ngày 18 tháng 11, trời trong xanh chuyển nhiều mây. Thị dân trong Thánh Lam Thành đang xôn xao, nghe nói vương đô bên kia có ác long ẩn hiện, còn đồn rằng công chúa trước đây biến mất có thể liên quan đến ác long. Hắc long lịch 3455 năm, ngày 26 tháng 11, thời tiết âm u. Gần đây Thánh Lam Thành xuất hiện nhiều đoàn đội mạo hiểm và dũng giả, còn có vài nhân vật thần bí cường đại. Không rõ những người này bị Thánh Lam Long Thần Điện hấp dẫn hay bị sự huyên náo xung quanh ác long lôi cuốn. Hạc Long ghi chép rằng, vào ngày 3 tháng 12 năm 3455, tuyết rơi. Dân chúng thành Thánh Lam bàn tán rằng, năm nay tuyết đến sớm hơn mọi năm. Âu Long khoác trên mình chiếc áo nhung hồng, đội mũ có hai cái sừng hồng, quàng khăn cổ. Cùng Ác Long đi dạo trong tuyết, mỗi bước chân dẫm lên tuyết phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bông tuyết rơi xuống mặt, lạnh buốt khiến Âu Long cảm thấy thú vị. Mùa đông đầu tiên bên cạnh Ác Long cũng không tệ lắm. Thấy bông tuyết trên ghế đường, Âu Long không nhịn được xoa thành một quả cầu tuyết, chuẩn bị bất ngờ tấn công Ác Long. Nhưng vừa quay người, một nắm đấm tuyết lớn đã nện vào mặt nàng. Đó chính là Ác Long. Chưa kịp phản ứng, lại một quả cầu tuyết khác đập trúng mặt nàng. Rồng con, ném tuyết cũng phải nhanh tay lẹ mắt chứ. Ác Long cười nói. Âu Long ném trả lại quả tuyết, đúng lúc trúng vào Ác Long đang nói. Lance vui vẻ lăn trên tuyết, bắt đầu tìm kiếm tuyết để làm cầu tuyết. Trò chơi ngây thơ này, trước đây hắn chưa từng tham gia. Hôm nay, hắn cùng Âu Long vui đùa, khiến cho chiếc mũ đỏ của rồng con trở thành một tuyết mũ. Trên đường phố Thánh Lam, không ít dân chúng nhận ra Lance và Âu Long. Thấy Từ Tước Đại Nhân cùng Tiểu Long Điện Hạ đang chơi đùa vui vẻ, những người bình thường thích chơi với Âu Long chủ động xòa thành tuyết cầu, chạy tới trước mặt Âu Long, đưa cho nàng để nàng ném vào Lance. Thấy rồng con được tiểu đồng bọn hỗ trợ, Lance liền không ngần ngại xoa một quả cầu tuyết rồi nhẹ nhàng công kích các tiểu đồng bọn của rồng con. Một quả cầu tuyết ném ra rất chuẩn xác. Các hài đồng gia trưởng nhìn cảnh tượng ấy không những không tức giận, mà còn bắt đầu tự tay làm tuyết cầu, khuyến khích hài tử của mình cùng Tử Tước Đại Nhân vui chơi. Hôm nay không có gì, Tử Tước Đại Nhân, cùng nhỏ ném tuyết đi, nhiều người thì mới thú vị. Lance ném một quả tuyết cầu, trúng ngay một thiếu nữ đi bên đường. Thiếu nữ bị trúng hét lên một tiếng, rồi dũng cảm lấy tuyết cầu ném lại về phía Lance. Nhưng nàng không dám nện vào đầu Tử Tước Đại Nhân, chỉ dám ném vào thân. Lance lập tức phản công. Thị dân trên phố thấy Tử Tước Đại Nhân như thật không thèm để ý, bèn nhao nhao gia nhập. Chỉ trong chốc lát, tuyết cầu bay đầy trời. Chơi đùa hăng say, Lance trên đầu bắt đầu xuất hiện tuyết cầu. Mới hạ tuyết, còn mềm mại, nện lên người không đau không thương. Quan trọng là rồng con rất vui vẻ. Nhiều người chơi, rồng còn ai cũng nện. Thậm chí có khi dùng thân thể để chắn tuyết cầu cho tiểu bằng hữu. Một số siêu phàm giả thấy vậy cũng cười hì hì gia nhập. Bọn họ không dùng siêu phàm chi lực. Từ đường đi chơi đùa đến quảng trường, khi Lance chuẩn bị xoa tuyết cầu lần nữa, một người dáng người cao gầy, mặc trường bào màu xanh thẳm, mang bao tay trắng, tiến tới dâng cho Lance một quả cầu tuyết lớn. Dùng cái này, tạ ơn. Lance tiếp nhận tuyết cầu, chuẩn bị cho rồng con một trò vui, thì bên tai bỗng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. Người không biết ta sao? Lance, gọi hắn là Lance ư? Ánh mắt Lance dừng lại nơi nữ nhân trước mặt, nhưng hắn vội vàng ném tuyết, nào có thời gian mà nhìn nào. Một đầu tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt xanh thẳm linh hoạt, cùng chút nét trẻ trung, cùng với đôi tai nhọn dài duyên dáng, đúng là một tinh linh. Thành Lam Thành từ lúc nào đã thu hút được tinh linh, có chút quen mắt, tựa như đã gặp ở đâu đó. Dẫu vậy, hắn vẫn giả vờ như không biết. Lance liền đưa tay, chuyển tuyết lớn cầu đến trước mặt nữ tinh linh. Thật có lỗi, người đã nhận lầm người. Bị một đoàn tuyết cầu trúng mặt, Amelia không khỏi thốt lên một tiếng T.A. rất nhỏ. Khi tuyết cầu vỡ vụn, những mảnh tuyết nhỏ rơi xuống cổ áo nàng, khiến nàng không kiềm được mà một tiếng. Nàng dùng tay phải không găng trắng để lau đi những mảnh bông tuyết trên mặt. Ánh mắt khóa chặt vào nam nhân nhân loại đã ném tuyết cầu vào nàng. Đôi mắt xanh thẳm chứa đựng sự tức giận, song cũng có chút mơ hồ. Nàng tự hỏi có phải mình nhận lầm người không? Danh tự và tướng mạo đều giống, nhưng tính cách hoàn toàn khác với người bạn cũ tên Lance. Hồi đó, Lance là người chất phác, trung thực, ít nói, không thích vui đùa. Khi nhóm bạn cười đùa, hắn thường ngồi bên lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng nhìn họ. Hắn thích nghiên cứu chế tạo siêu phẩm dược tề, nên trong đội ngũ, hắn luôn là người có cảm giác thấp nhất. Còn vị Thánh Lam Thành Tử Tước Đại Nhân Lance trước mắt, chiều khí phồn thịnh, vui đùa còn điên cuồng hơn cả lũ trẻ trong thành. So với hình ảnh trong trí nhớ, người bạn cũ đã chết trong trận phong vương đổ ma năm nào, không thể nào là cùng một người. Dù có sống sót sau trận đó, với tuổi thọ của nhân loại, hắn cũng sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Với thực lực của Lance hồi đó, sống đến 300 tuổi đã là điều kỳ diệu. Giờ đây, ngàn năm đã trôi qua, Lance không thể nào còn sống. Chẳng lẽ vị tử tước đại nhân trước mắt chính là Lance chuyển thế? Nếu không phải chuyển thế, thì Lance tuyệt đối không thể sống tới hiện tại. Trừ phi năm đó, Lance giả chết và luyện chế ra thứ mà hắn gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nàng nhớ rõ, khi mấy người bọn họ thành lập mạo hiểm tiểu đội, mỗi thành viên đều có giấc mộng riêng. Khi gia nhập đội ngũ, giấc mộng của Lance tuyên ngôn rằng tìm kiếm trong truyền thuyết trường sinh thần dược hoặc thu thập trong truyền thuyết vật chất để luyện chế một lò thuốc trường sinh bất lão. Nếu thật sự Lance có thể từ 1.000 năm trước sống đến nay, thì chỉ có một lời giải thích. Năm đó trong trận phong vương đổ ma, hắn may mắn sống sót, sau đó luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão và sử dụng nó, từ đó kéo dài tuổi thọ đến hiện tại. Dù hắn không luyện ra được thuốc trường sinh bất lão, có thể hắn từng có kỳ ngộ, đã dùng qua một số thần dược có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như tử tước đại nhân Thánh Lam thực sự là Lance, thì vị đồng bạn ngày xưa của nàng đã thay đổi thật lớn. Thực ra, nàng đã đến Thánh Lam được vài ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng mãi lo giải quyết công việc ở Long Thần Điện và vô tình nghe tới tên tử tước đại nhân Lance, khiến nàng bắt đầu chú ý. Cho đến hôm nay, vào ngày tuyết đầu mùa này, nhìn thấy Lance cảm giác giống nhau như đúc. Chỉ có điều khí chất và ánh mắt đã thay đổi. So với cái nhìn khúm núm, chất phác trước kia, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Một sự việc như vậy, đem tuyết cầu trực tiếp ném vào mặt nàng, thì trước đây Lance tuyệt đối không thể làm được. Amelia quỳ xuống, nhặt một quả tuyết cầu từ mặt đất, rồi chạy theo đám đông tìm kiếm Lance. Khi đuổi kịp, nàng ném quả tuyết cầu lên đầu Lance, sau đó nắm chặt tay hắn, kéo đi ra ngoài đám người. Dân thành phố nhìn thấy tử tước đại nhân bị một mỹ nhân quý phái lôi đi, ai cũng không dám can thiệp. Tại Thánh Lam Thành, không ai có thể làm tổn thương tử tước đại nhân, ngay cả tinh linh cũng vậy. Trong lúc chuẩn bị ném tuyết cầu vào Lance, Ấu Long thấy Ác Long bị nàng kéo đi, đứng sững lại, mắt mờ to ngạc nhiên. Ác Long Lance cũng biết tinh linh sáo, hình như hắn từng thấy những bức tranh của tinh linh trong thư phòng. Mặc dù không thấy rõ dung mạo của nữ tinh linh lôi kéo Ác Long, nhưng Ấu Long quyết định chơi đùa một chút. Dù sao, nữ tinh linh làm sao có thể lừa được Ác Long chứ? Hơn nữa, nàng cũng không thể là người mà Ác Long từng thích. Ấu Long cùng những bạn đồng hành vui vẻ chạy theo. Khi đã kéo Lance ra khỏi đám người, Amelia buông tay, chăm chú nhìn gương mặt hắn, mà không thấy hắn đỏ mặt. Năm đó, khi đội nữ hài vô tình chạm phải Lance, hắn đã đỏ mặt ngay lập tức. Thậm chí chỉ cần nàng gọi một tiếng Lance ca ca, hắn cũng có thể đỏ mặt cả ngày. Nữ tinh linh, xin hãy tự trọng. Ta đã nói, ngươi đã nhận lầm người, ta là Lance. Nhưng không phải là người mà ngươi biết. Quả thật không phải là ta nhận biết vị Lance đó hơn 1.000 năm trước. Biến hóa của ngươi thật lớn. Nếu không phải vừa rồi ngươi đối diện với ta, với đôi mắt kim hồng, ánh nhìn kinh ngạc thoáng hiện, ta có lẽ thật sự sẽ cho rằng ngươi chỉ là một người có dáng dấp giống hệt đồng bạn năm xưa, với cùng một cái tên. Thật là kỳ diệu. Thế giới này rộng lớn như vậy, không ngờ một ngày kia, ta lại có thể gặp lại đồng đội đã qua đời không biết bao nhiêu năm tại một góc vắng vẻ của thế giới này. Ngươi không còn là một ma dược sư, ngàn năm sau tái ngộ. Ngươi chỉ muốn nói với ta một câu thật có lỗi. Ngươi nhận lầm ngươi. Amelia mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Có thể tại thế giới nhân loại gặp lại đồng đội năm xưa, nàng thật sự rất vui. Đừng nói chi trước mặt vị đồng đội này còn thiếu nàng một khoản tiền từ trận chiến phong phương đổ mã. Trước đó, Lance đã kể cho bọn họ nghe hai câu chuyện nhỏ, tử chiến đến cùng và đập nồi diêm thuyền. Ý nghĩa của những câu chuyện này là nếu bọn họ muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì phải đoạn tuyệt con đường lui, ôm tâm thế không thể thắng mà đón nhận trận chiến cuối cùng. Năm đó, khi nghe Lance kể, bọn họ đã trầm mặc thật lâu. Sau đó cảm thấy lời nói của Lance thật có lý. Cuối cùng, bọn họ quyết định khinh trang lên trận, giao cho Lance mọi thứ vô dụng trên người. Lance, với tư cách là ma dược sư, chỉ cần phụ trách điều phối đầy đủ siêu phàm dược tê là đủ. Dù hắn cũng có thể ra trận, nhưng sức chiến đấu vẫn thua kém bọn họ nhiều. Hắn đại khái cũng hiểu điều này, nên mỗi khi phân phối chiến lợi phẩm, hắn chỉ lấy đi một chút đồ vật không có giá trị. Bọn họ đem toàn bộ tiền tài trên người giao cho Lance, bảo đảm an toàn. Lance nói rằng số tiền này coi như hắn cho bọn họ mượn, nếu trận chiến cuối cùng kết thúc mà mọi người còn sống. hắn sẽ hoàn trả lại những vật phẩm quý giá đó. Nếu có ai không còn, thì những vật phẩm quý giá sẽ được coi như di vật, được chôn cùng họ. Tuy nhiên, điều mà bọn họ không thể ngờ tới là, trong trận chiến cuối cùng, khi bọn họ sắp bại vong, Landas, một người vốn không nên xuất hiện trên chiến trường, lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đã hy sinh chính mình để cứu bọn họ, đánh bại tôn ma vương cường đại kia. Nhờ vào sức mạnh cường đại mà hắn ban cho trong khoảnh khắc, bọn họ mới có thể chiến thắng. Sau khi chiến dịch kết thúc, họ được cả danh lẫn lợi và đã chọn cách hy sinh hiến tế Lance. Họ nhận được một danh hiệu không tồn tại ma dược sư. Chỉ có các thành viên trong tiểu đội mới biết rằng, khi không tồn tại ma dược sư khoe khoang về sự tồn tại của mình, ánh sáng tỏa ra lấp lánh vô cùng. Năm đó, trước mặt họ, ma dược sư đã hiến tế bản thân và sau đó có thể để lại cho nàng một viên trân châu thời gian. Nói đi nói lại, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của Lance. Các đồng đội khác có còn nhớ đến ngày giỗ của Lance hay không? Nàng không rõ, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ. Nếu không có một lý do hợp lý, trong vài ngày tới, nàng nhất định sẽ tế bái Lance trước mặt vị tử tước đại nhân này. Bỗng dưng nghĩ đến, ngươi chọn hiến tế thời gian của mình, cũng như tại mùa đông, ngày giỗ của mùa sắp đến. Lance cảm thấy gần đây vận khí của mình có phần kém cỏi. Thế giới này rộng lớn, vậy mà lại có thể để đồng đội cũ của hắn tình cờ gặp lại hắn. Amelia, một trong những dũng giả của tiểu đội, luôn mơ ước trở thành một ác long tinh linh kỵ sĩ. Nàng từng khao khát ký kết khế ước với ác long, và lúc gặp nàng, hắn nhớ đến những người ngốc nghếch đã theo nàng ra ngoài. Chỉ cần da mặt đủ dày thì có thể sống phóng túng mà không lo gì. Khi làm ma dược sư trong tiểu đội dũng giả, hắn luôn thích làm cái đuôi nhỏ của Amelia, theo nàng ăn uống miễn phí. Những lúc không có tiền, chỉ cần thở dài trước mặt Amelia, nàng sẽ như một con ngốc chạy tới hỏi thăm hắn. Khi hắn bảo không có gì, nàng sẽ truy hỏi, khiến hắn phải ấp úng nói rằng không đủ tiền mua dược liệu, và Amelia sẽ chủ động cho hắn mượn tiền để mua sắm. Dĩ nhiên, điều này cũng có chút liên quan đến cách hắn xây dựng hình tượng của mình năm xưa. Năm đó, gia nhập đội dũng giả, Diệu Dương, hắn được tin tưởng bởi tính cách chất phác trung thực, không biết miệng lưỡi khéo léo. Thời gian trôi qua, các thành viên trong đội đều tin tưởng hắn, cho rằng tính cách chất phác thật thà của hắn sẽ không khiến họ phải lo lắng về việc bị quỵt nợ. Có khi đề nghị dùng dược phẩm làm tài sản thế chấp, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Vài ngày trước, khi nghĩ đến một dũng giả đã hạ gục ma vương, không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, một thành viên trong đội dũng giả năm xưa lại xuất hiện tại Thánh Lam và bắt gặp hắn, một ma dược sư không có gì nổi bật. Thật sự là không chịu nổi để nhắc đến. Amelia với trí tuệ hơn 1000 năm, không dễ bị lừa. Lance từ hình dáng của Amelia nhìn thấy tương lai của rồng con. 1000 năm sau, trí tuệ của rồng con tuyệt đối không thua kém Amelia. Có lẽ rồng con đã nếm trải trí tuệ quả trong thời kỳ ấu long. Amelia, ngươi có thể đã nhận lầm người, đã gọi ta bằng danh tự. Ngươi còn dám nói ta nhận lầm người. Nữ tinh linh Amelia, với vẻ đẹp tinh tế, bỗng nhiên đỏ mặt, thể hiện sự kích động. Hắn thật sự là Lance, người trước mặt này chính là ma dược sư Lance, người đã chọn hiến tế mình trước mặt họ năm xưa. Quá mộng mị, nàng không nghĩ rằng vào 1000 năm sau, lại gặp lại người mà nàng từng biết đến. Người mà nàng gọi là chất phác trung thực. Nghĩ đến 4 chữ ấy, trong đôi mắt xanh thẳm của Amelia hiện lên sự xấu hổ, bị lừa. Năm xưa, tất cả bọn họ đều bị cái chất phác trung thực trước mắt đây, động một chút đã đỏ mặt, ma dược sư lừa gạt. Ai, xem ra suy đoán của ta không sai, ngươi giờ đây trí tuệ hơn hẳn 1000 năm trước. Nếu là 1000 năm trước, khi ta nói như vậy, ngươi sẽ xoay người nói xin lỗi, đến nỗi bán hội căn bản không kịp phản ứng. Lance đưa tay, cười khẽ lay động bông tuyết rơi trên đầu Amelia. Đã lâu không gặp, Amelia, đã lâu không gặp. Lừa đảo Lance, Amelia tiến lên 2 bước, ôm chầm lấy Lance. Thân thể Lance hơi cứng lại một lát, rồi trượt nhẹ tay vỗ mấy cái vào lưng Amelia, đẩy nàng ra. Cửu biệt trùng phùng, cô bé này dùng ôm để phát tiết sự kích động. Xem như 1000 năm trước ngươi theo ta ăn uống miễn phí, cũng không thể để ngươi ném qua vai. Ngươi đã lớn, từ nay về sau không thể tùy tiện ôm ta, chỉ lần này một lần, không có lần thứ hai. Lance cười, tay vuốt ve đầu Amelia, nhưng không giống như hồi trước, hắn đã hơn Amelia 2000 tuổi, không thể so sánh, không giống, thật sự không giống. Lừa đảo Lance bây giờ khác hẳn 1.000 năm trước. Hành động vỗ đầu nữ hài này. 1.000 năm trước, Lance căn bản không làm được. Giờ đây lại tự nhiên như vậy. Giọng điệu và ngữ khí cũng khác. 1.000 năm trước, Lance nói chuyện luôn khủng núm, thiếu tự tin. Còn hiện tại, mỗi cử động đều mang theo một sức hấp dẫn khó cưỡng. Chỉ cần đứng bên cạnh hắn, Amelia đã cảm nhận được một loại thoải mái, dễ chịu và hài lòng. Tâm tình của nàng dường như có sự biến chuyển. Khi phía trước cười đưa tuyết lớn cầu cho Lance, nàng có chút kiêu ngạo, mong chờ hắn chủ động chào hỏi. Kết quả Lance không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném tuyết vào mặt nàng. Nàng không thể trách hắn, thực sự không thể. Trong tiểu đội, mỗi thành viên đều có chút tự tin khi đối mặt với Lance. Ngay cả khi Lance chưa chọn hiến tế bản thân, bọn họ vẫn tồn tại một cảm giác tự hào về sự hiện diện của hắn. Đối với bọn họ, việc Lance gia nhập đội ngũ là một vinh dự. Do đó, khi chia chiến lợi phẩm, nếu Lance không mang theo vật gì có giá trị, bọn họ đều coi đó là chuyện hiển nhiên. Dù ma dược sư chỉ là hỗ trợ cho bọn họ trong trận chiến, họ lại cho rằng Lance không có gì sức chiến đấu. Nhưng liệu Lance thật sự không có sức chiến đấu sao? Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân không chỉ biết điều phối dược dịch, mà còn là một ngự thú sư xuất sắc. Khi ở bên cạnh bọn họ, nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đối diện với Lance, nàng không khỏi cảm thấy tự ti, mặc cảm. 1.000 năm sau, nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn cảm thấy mình không bằng hắn. Theo lý thuyết, nàng không nên sinh ra loại cảm giác này. 1.000 năm sau, chẳng lẽ Lance lại xuất sắc hơn nàng sao? Đáng ghét, nếu là 1.000 năm trước, người sờ đầu nàng hẳn phải là nàng. Nàng thường sờ đầu Lance, khiến hắn vui vẻ. Nhưng vừa rồi, khi Lance sờ đầu nàng, nàng lại cảm thấy điều đó là lẽ thường và thậm chí còn rất vui vẻ. Quả quái dị, cảm giác kỳ lạ này đến từ 1.000 năm sau của Lance. Người có thể đừng coi ta là tiểu hài tử không? Giọng điệu ngươi vừa nói rõ ràng là coi ta như trẻ con. Đừng tưởng ta không hiểu. Ta không coi ngươi là đứa nhỏ. Ta coi ngươi là người trưởng thành. Vậy sao ngươi vẫn dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta? Ta tự cho mình là lão nhân, mà lão nhân cùng với người trưởng thành trò chuyện, tự nhiên phải dùng giọng điệu này. Thật vậy sao? Cái Lance chất phác, trung thực năm xưa đâu rồi? Ngàn năm trước, ngươi không thể nói như thế. Bởi vì ta lúc đó thật sự là chất phác và trung thực. Amelia và Lance giao nhau ánh mắt, nhìn vào mắt hắn. Trong đầu nàng vô thức hiện lên hình ảnh Lance của 1.000 năm trước. Thời điểm đó, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn đối với bọn họ có chút lạ lùng. Giờ đây nàng hiểu, đó không phải là ánh mắt của người đồng lứa, mà là ánh mắt của một người bạn nhỏ. Nhất là khi bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng trêu chọc những sinh vật mạnh mẽ, ánh mắt của Lance lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nói về việc khi bọn họ tiểu đội thực hiện nhiệm vụ, đôi khi gặp phải những ma vật mạnh mẽ đáng sợ, cuối cùng luôn có thể an toàn rút lui. Chẳng lẽ điều đó có liên quan đến Lance? Người sao lại xuất hiện tại Thánh Lam Thành? Nghe nói trong Hồng Phong Vương Quốc có ác lòng ẩn hiện, ta bèn đến Hồng Phong Vương Quốc. Lại nghe rằng Thánh Lam lãnh chúa xây dựng một tòa long thần điện, được long thần tán thành, nên ta có chút hiếu kỳ, liền đến xem. Không ngờ lại gặp được người ở đây. Amelia điều chỉnh tâm trạng của mình. Nàng đã trưởng thành, không thể để Lance tiếp tục coi nàng như đứa trẻ. Lance, ngươi sống như thế nào đến giờ? Năm đó chúng ta rõ ràng thấy ngươi hiến tế bản thân. Vì sao ngươi có thể chết mà phục sinh? Ngươi hẳn là đang hỏi ta hiến tế cho ai? Ngươi hiến tế cho ai? Hiến tế cho chính ta. Mình hướng mình hiến tế mà đó chính là ma dược sự chất phạm. Trung thực năm nào? Không đúng. Ngươi nói không đúng. Nếu như ngươi hiến tế cho chính mình, vậy làm sao giải thích chuyện chúng ta chiến lực tăng lên? Các ngươi bị cái chết của ta kích thích. Ta đã nghe qua một truyền thuyết. Nó nói rằng, trong lúc chiến đấu, để dũng giả mạnh lên, nhất định phải hiến tế một đồng đội trong đội ngũ. Ta thử một lần, hiến tế chính mình. Không ngờ rằng, ngay khi ta làm vậy, các ngươi và dũng giả liền bùng nổ sức mạnh. Mấu chốt là các ngươi thực sự đã làm ma vương tàn phế. Mặc dù hắn hiến tế bản thân, nhưng âm thầm ném một cái long chu có thể tăng cường chiến lực và phòng ngự về phía bọn họ. Amelia vẫn không tin vào lời thuyết phục của Lance. Nàng không thể tin rằng vì một truyền thuyết mơ hồ là nhảy sẵn sàng hiến tế mình. Trước khi chiến dịch phong vương đồ ma bắt đầu, ma dược sư chân thật và chất phác như Lance chắc chắn đã nghĩ đến kết cục của mình. Một ngàn năm trước, nàng cảm thấy rằng ma dược sư chất phác này là người có thân phận bối cảnh đơn giản nhất trong đội ngũ. Đến khi gặp lại, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi gặp gỡ, nàng nhận ra mình đã sai đến mức nào. Lance đã ẩn giấu quá nhiều điều. May mắn thay, hắn chưa từng có ý định hại bọn nàng. Là một tinh linh, nàng có khả năng trực giác cảm nhận được lòng tốt hay ác của người khác. Nàng chọn gia nhập tiểu đội Diệu Dương bởi vì sự hiện diện của các thành viên khiến nàng cảm thấy an tâm. Amelia nhớ lại bản thân đã từng có những hành vi kỳ quái. Chẳng hạn, mỗi khi gặp nguy hiểm, nàng không phải vô thức tìm kiếm dũng giả mạnh nhất trong đội mà lại tự động tiến về phía Lance, người chất phác và chân thành. Khi nhận ra điều này, nàng từng kết luận rằng chính vì Lance yếu ớt, nàng mới vô thức tiến lại gần để bảo vệ hắn. Nhìn thấy Lance hiện tại, trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ khác về chính mình năm xưa. Có phải trong tiềm thức đã mách bảo nàng rằng chất phác, trung thực Lance là dũng giả mạnh nhất trong đội ngũ, đáng tin cậy nhất, vì vậy nàng mới vô thức tiến lại gần bên hắn. Hành vi tiềm thức này không phải xuất phát từ mong muốn bảo hộ Lance, mà là do cảm giác tiềm ẩn trong lòng. Nàng càng suy nghĩ, Amelia càng cảm thấy khả năng này ngày càng lớn. Thật khó chịu, trong lòng nàng còn nhiều nghi hoặc. Một ngàn năm qua, Lance đã biến hóa quá lớn, khiến nàng biết thời không thể chấp nhận, thậm chí còn nảy sinh một loại cảm giác. Liệu trước mắt có thật sự là Lance của một ngàn năm trước hay không? Lance năm đó chỉ là một ma dược sư chất phác và trung thực. Vậy hắn ẩn giấu bao nhiêu điều? Theo tin tức từ Thánh Lam Thành, tử tước đại nhân Lance không chỉ là một dược tề sư, mà còn là một ngự thú sư. Đặc biệt là hắn còn có khả năng trồng trọt. Kỹ năng trồng trọt này không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần chịu khó, tốn chút thời gian là có thể nắm giữ. Nàng để ý đến thân phận ngự thú sư của hắn. Một ngàn năm trước, Lance không hề bộc lộ chút thiên phú nào về ngự thú. Mỗi khi gặp phải dị thú hung mạnh, hắn chỉ đứng sau hô lớn, đánh chết nó. Đêm nay ta sẽ nấu dược thiện cho các ngươi. Lance, người chất phác và trung thực, ngoài việc điều phối siêu phẩm dược tề, còn có chứng chỉ đầu bếp cao cấp. Tài nấu nướng của hắn rất có giá trị cho đội ngũ. Đội ngũ có thể thiếu một ma dược sư, nhưng không thể thiếu đầu bếp Lance. Sau cuộc chiến phong vương đồ ma, khi nàng gặp lại các đồng đội, thấy họ gầy đi trông thấy. Một ngàn năm trước, nàng từng gặp Lance, một ma dược sư chất phác và trung thực, cũng là một đầu bếp tài ba. Giờ đây, nhìn thấy Lance của một ngàn năm sau, hắn tự do phóng khoáng, không còn ràng buộc. Hơn nữa, hắn vẫn được dân chúng Thánh Lam yêu mến gọi là tử tước đại nhân, là một ngự thú sư, một biểu tượng thần thánh, đã tu luyện đến mức được long thần tán thành, trở thành bá tước đại nhân. Ngay cả nàng, một tinh linh đã sống hơn một ngàn năm, đối diện với Lance bây giờ cũng không cảm thấy mình ưu việt hơn hắn. Nếu để cho những đồng đội khác thấy ngươi của một ngàn năm sau, chắc hẳn họ sẽ không dám nhận nhau. Chẳng ai còn dám trêu chọc ngươi như trước. Bọn họ vẫn chưa chết sao? Amelia suýt bị nghẹn bởi câu nói của Lance nhắc đến đồng đội một ngàn năm trước. Sao hắn lại nói bọn họ vẫn chưa chết? Thật là vô tình. Ngươi có ánh mắt gì vậy? Thân là nhân loại, cho dù mạnh như dũng giả mà không đạt được thần cách, nhóm lửa thần hỏa, muốn sống đến một ngàn tuổi cũng là điều vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên nếu ngươi sử dụng sinh mệnh chi tuyền của tinh linh tộc để kéo dài tuổi thọ cho họ, với thực lực của họ, có lẽ có thể sống lâu. Vấn đề là, ngươi sẽ không thể tùy ý thu hoạch sinh mệnh chi tuyền đâu. E rằng ngay cả việc tiếp cận nó cũng không thể. Một nhóm lão nhân đáng sợ giúp các ngươi bảo vệ sinh mệnh chi tuyền. Nơi đó, con ruồi bay qua cũng phải chịu kiểm tra hàng chục lượt, sau đó mới chết, bất đắc kỳ tử. Dùng sinh mệnh chi tuyền để gia hạn sinh mạng cho đồng đội sao? Nàng có ý nghĩ đó, nhưng thực lực của nàng không đủ. Sinh mệnh chi tuyền là thần vật của tinh linh nhất tộc, ngay cả vương tộc cũng không thể tùy tiện sử dụng. Huống hồ nàng chỉ là một tinh linh bình thường. Chờ một chút, có gì đó không đúng. Một ngàn năm sau, làm sao Lance biết rằng bảo vệ sinh mệnh chi tuyền là một đám lão nhân thực lực đáng sợ? Nàng không rõ sao Lance lại biết điều đó. Người đã từng đi qua thánh địa của tinh linh nhất tộc sao? Không. Vậy sao người biết bảo vệ sinh mệnh chi tuyền là một đám cường giả thực lực đáng sợ? Tin đồn, Lance giải thích qua loa. Không thể nói cho Amelia rằng hắn từng vì tò mò mà ghé thăm thánh địa của tinh linh nhất tộc. và đã bị một đám lão bất tử dọa cho chạy mất dép. Cái này mà để Hắc Long biết thì có khi sẽ cười nhạo hắn. Năm đó, cảnh tượng đó thật sự làm hắn sợ hãi, lũ lão bất tử, đủ loại chủng tộc, có những kẻ thậm chí còn là truyền thuyết trong truyền thuyết. Lúc đó, hắn suýt chút nữa đã ngất đi vì sợ. Cảnh tượng rung động ấy khiến hắn từ đó không dám đến thánh địa của tinh linh nhất tộc dạo chơi. Hơn nữa, với tư cách là Hắc Long, hắn không cần sinh mệnh chi tuyển để gia hạn sinh mạng, cũng không cần thiết phải hy sinh long mệnh vì sức mạnh. Không chết thành thần, ai thành thần? Lance cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là mấy đồng đội năm xưa của hắn đã thành thần? Dữ dội như vậy, Amelia nhìn thấy phản ứng của Lance thì cảm thấy phiền muộn. Việc đồng đội trở thành thần mà hắn chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, chứ không phải là chấn động hay không thể tin được. Nàng lập tức lao tới, hai tay đặt trên vai hắn, lầy nhẹ hỏi rõ tình hình. Tại sao phản ứng của hắn lại bình thản như vậy? Đều đã thành thần, Lance đáp không thể nào, nàng thốt lên. Điều này thật không hợp lý. Năm xưa, nếu tất cả đồng đội đều trở thành thần, vậy mà hắn vẫn chưa. Giờ đây tinh linh này cũng chưa thành thần. Loài sinh vật trường thọ, không có nguy cơ về tuổi thọ, lòng cầu tiến cũng không bằng nhân loại. Quả thật là bình thường. Đó là tin tốt, Lance mỉm cười trả lời, ánh mắt hướng về phía rồng con đang chơi đùa. Nàng ấy đang để cho các bạn nhỏ nắm lấy đuôi và quay vòng quanh quảng trường. Việc đồng đội trở thành thần khiến lòng hắn chua chát, chỉ là một chút mà thôi. Đã từng đồng đội thành thần, ngươi không muốn gặp lại họ sao? Không cần, ta chỉ là một kẻ khách qua đường trong sinh mệnh của họ. Nếu không phải tình cờ gặp được ngươi ở Thánh Lam Thành, thì các ngươi cũng sẽ chỉ là những kẻ khách qua đường trong cuộc đời ta. Sống lâu, trải qua nhiều điều, gặp gỡ cũng thật nhiều, sinh ly tử biệt, hắn đã tự mình trải qua quá nhiều lần. Lần đầu tiên, hắn đau khổ rất lâu. Lần thứ hai, nhìn thấy bạn bè ra đi, hắn vẫn không thể thích ứng được. Lần thứ ba, hắn nảy sinh tâm lý trốn tránh, thầm nghĩ rằng chỉ cần không kết giao bằng hữu mới, không cùng quen bạn mới trở nên thân thiết, thì cho dù bằng hữu có chết già, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau thương. Hắn nhận ra mình đã thất bại. Nếu như hắn giống như các thuần huyết cự long khác, động một chút lại lâm vào giấc ngủ dài hàng trăm năm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, hắn không phải như vậy. Hắn không thể chịu đựng sự tịch mịch, thích học hỏi ở thế giới loài người và giao lưu với đủ loại nhân cách khác nhau. Điều này đã định sẵn rằng hắn sẽ phải trải qua sinh ly tử biệt. Chậm rãi, hắn thông suốt. Trước hết, hãy để cho những bằng hữu tốt tiễn hắn, nhìn xem hắn an nghỉ dưới lòng đất, dùng tiền để tổ chức tang lễ cho hắn. Trước đây, vào năm 1900 tuổi, chính hắn đã tiễn những bằng hữu nhân loại an nghỉ. 2000 năm sau, lại là những bằng hữu tiễn hắn. Thỉnh thoảng, hắn cũng đưa những bằng hữu của mình đi. Gần đây vài trăm năm, hắn không tìm được nhân loại để làm bạn, mà lại kết giao với những sinh mệnh trường thọ, ví dụ như những vương thú mạnh mẽ, những thần thú trong lời đồn của nhân loại, và cả những ma thú xấu xí đáng sợ. Hắn đã quen biết một con độc giác thú, một vương thú sống hàng trăm năm, và một con đại địa chi hùng đã tiến hóa nhiều lần. Về ma thú, hắn quen biết một con cửu đầu quái điểu. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dẫn rồng con đi gặp những người bạn này, vì rồng con hẳn sẽ rất thích độc giác thú thuần trắng. Người có phải hay không đã trở thành thần, hoặc hiện tại là trong truyền thuyết bán thần, phản ứng bình thản như vậy khiến Amelia hoài nghi khả năng Lance đã thành thần hoặc trở thành bán thần. Khả năng thành thần không lớn, nhưng trở thành bán thần thì vẫn có thể. Nếu trở thành bán thần, tuy không thể sống vĩnh cửu, nhưng tuổi thọ cũng vượt xa cường giả bình thường. Sống hơn 1000 năm không thành vấn đề, nếu không, nàng thực sự không thể giải thích tại sao Lance lại bình thản như vậy. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta không còn sống lâu nữa, ta không tin. Amelia nhất quyết không tin vào lời Lance, cảm giác như đây chỉ là sự lừa dối. Nếu ngươi thật sự không sống được bao lâu, nghe tin ta nói về những người khác đã thành thần, phản ứng của ngươi sẽ không bình thản như thế. Ngươi nhất định sẽ muốn ta dẫn ngươi đi tìm họ, để họ kéo dài mạng sống cho ngươi. Dù sao, trước đây ngươi rất sợ chết, mỗi khi gặp nguy hiểm, ngươi đều chạy trốn nhanh nhất, ngay cả dũng giả cũng không đuổi kịp. 1000 năm trước, trong lúc gặp nguy hiểm, người chạy trốn đầu tiên chính là Lance. Ta không sống lâu, không có nghĩa là ta lập tức sẽ chết. Lời của ngươi, ta một chữ cũng không tin, đừng mơ tưởng gạt ta lần thứ hai. Ta đã không còn là người của 1000 năm trước. Nhìn vào ánh mắt của Lance, Amelia quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Trong kế hoạch ban đầu, Thánh Lam chỉ là một trạm trung chuyển của nàng, nơi nàng ghé qua Long Thần Điện, thưởng thức phong cảnh và ở lại một thời gian ngắn trước khi rời đi. Không ngờ rằng, tại Thánh Lam lại gặp được Lance. Nếu như Lance vẫn là người của 1000 năm trước, nàng có thể sẽ tò mò vì sao hắn có thể sống đến hiện tại. Nhưng chắc chắn không vì vậy mà thay đổi hành trình đã được định sẵn. Thế nhưng, người hiện đang đứng trước mắt nàng, Lance, lại hoàn toàn khác biệt với 1000 năm trước. Hắn khơi gợi trong nàng một nỗi hiếu kỳ mãnh liệt. Dù có rời khỏi Thánh Lam, tâm trí nàng vẫn lưu luyến nơi này. Lance, có gì không? Năm xưa trong đội ngũ, ngươi thích ai không? Ta thích hết. Nếu không thích các ngươi, ta đã không chọn cùng các ngươi lập đội. Không, ta muốn hỏi liệu ngươi có thích một đồng đội khác phái nào không? Không có. Vậy có từng âm thầm thích ta không? Ta chỉ thích vàng bạc của ngươi. Amelia cắn răng, nàng là một tinh linh. Vậy mà trong mắt Lance, còn không bằng những đồng tiền băng lãnh kia sao? Ngươi không có lương tâm, quên xéo. Khi gặp nguy hiểm lần đầu, ngươi bảo vệ ngươi mãi mãi là ta. Ngươi không cảm động trước hành động của ta sao? Nói đến chuyện này, năm đó ta rất buồn bực. Vì sao mỗi lần gặp nguy hiểm, ngươi luôn trốn sau lưng ta? Nếu ngươi đứng trước mặt ta, ta có thể nghĩ rằng ngươi muốn bảo vệ ta. Nhưng mỗi lần ngươi chỉ đứng sau, ta chỉ cảm thấy ngươi đang để ta chịu đòn thay cho ngươi. Ngay cả ta, một ma dược sư không có sức chiến đấu, cũng cảm thấy khó xử cho cả hai chúng ta. Ai không có lương tâm? Lance không ngờ rằng Amelia còn lật lại chuyện cũ. Năm xưa, khi cùng nhau mạo hiểm, mỗi khi gặp nguy hiểm, tất cả đồng đội đều vô thức bám vào những dũng giả mạnh mẽ. Chỉ có nàng, không cần nhìn hắn, vẫn có thể chính xác tìm đến và trốn ở phía sau hắn. Một hai lần còn có thể chấp nhận, nhưng nhiều lần như vậy, không biết nên nói ngã nàng là tinh linh, ngốc nghếch hay thông minh, bởi vì ta đã phát hiện diện mục thật sự của ngươi. Cái gì là chân diện mục? Lance hoang mang. Không thể tin rằng nàng đã nhận ra hắn là hắc long biến hình. Nàng khao khát trở thành ác long tinh linh kỵ sĩ. Nếu thật sự thấy bản thể của hắn, hẳn đã sớm thầm thì muốn ký kết khế ước với hắn, thậm chí còn có thể uy hiếp hắn. Ngự thú sư, năm đó ta đã biết ngươi không chỉ là một ma dược sư đơn giản, không ngờ ngươi lại giấu kín như vậy. Không chỉ là ma dược sư, ngươi còn là một ngự thú sư. Đừng có giả vờ, ngươi chỉ biết ta là ngự thú sư khi đến Thánh Lam. Ngự thú sư, hắn là hắc long, chứ không phải ngự thú sư. Nghe nhiều, hắn suýt chút nữa cũng tin rằng mình thật sự là ngự thú sư. Chân chính ngự thú sư không phải là hắn như vậy. 1000 năm trước, người chân chất trung thực quả nhiên là giả vờ. Không phải giả vờ, ta thật sự trung thực, lại còn trang nghiêm. Hắn là một đầu hắc long chân chính. Amelia bĩu môi, 1000 năm trước, nàng có thể tin, nhưng 1000 năm sau, nàng đã đi khắp nơi, chứng kiến vô số chuyện và con người, trang nghiêm vài năm, thì có nghĩa gì, có người có thể giả vờ trong 10 mấy năm, thậm chí vài chục năm. Nàng đã thấy qua, muốn để đồng đội năm xưa, nhìn thấy ngươi 1000 năm sau sao. Có thể, ngươi hãy gọi họ đến, ta sẽ đãi các ngươi ăn. Amelia tiến đến bên cạnh Lance, dùng chân đá nhẹ vào tuyết. Trong mắt nụ cười không còn vẻ rực rỡ như trước, ta lửa mùi. Không phải sao, không phải tất cả đồng đội đều thành thần, có người đã chết. Ilya đã chết, Ilya. Trong đầu Lenin hiện lên hình ảnh của một tiểu nữ hài, thường xuyên cảm thấy buồn rầu vì phát dục quá nhanh. Ilya không cao, nhưng lại là người có hình thể tốt nhất trong đội. Nàng thường xuyên chạy nhảy, dẫn đến việc phát dục không đồng đều. Nàng không tự hào về vóc dáng, ngược lại, thường cảm thấy tự ti. Về sau, Ilya đã tìm đến hắn, hỏi xem liệu hắn, một ma dược sư, có thể dùng dược dịch để trị liệu thân thể nàng hay không. Hắn trả lời rằng không thể trị liệu, nhưng có thể dùng dược dịch để ngăn cản sự phát dục của nàng. Dược dịch bình thường không đủ, phải dùng siêu phàm dược tê. Cuối cùng, hắn đã điều phối siêu phàm dược tê giúp Ilya giải quyết nỗi buồn phiền về cơ thể mình. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Amelia rất mong đợi Ilya đến, bởi vì nàng so sánh rằng cái chết của tiểu nữ hài kia thật đáng tiếc. Nàng là một chiến sĩ, sử dụng vũ khí là chùy, trời sinh thần lực, có hôm nào đó thử xem có thể giúp nàng phát triển thành tự thần hay không. Hay, nếu nàng chưa chuyển thế, không sau khi chết, hẳn không phải xuống địa ngục, mà là đến thiên đường. Đáng tiếc, hiện tại bên thiên đường tạm thời không có nhân mạch, Ngày giỗ của nàng là khi nào? Nàng sau khi chết thành anh linh. Đáng tiếc ta không phải là triệu hoán sư, nếu không có thể triệu hoán nàng xuống để gặp người một chút. Thành anh linh, trời sinh thần lực, dũng mãnh trong tác chiến, đội ngũ trong trận đấu đôi khi sẽ phối hợp mà ngắn ngủi rơi vào trạng thái cuồng chiến. Trong trạng thái cuồng chiến, lực chiến đấu của Ilya lập tức gia tăng, thậm chí trong thời gian ngắn có thể đạt được sức mạnh siêu việt của dũng giả. Nàng vốn là chiến sĩ trời sinh, sau khi chết được anh linh thần điện coi trọng, trở thành anh linh, nhưng lại không phải điều gì đặc biệt. Amelia không phải là triệu hoán sư anh linh, không thể triệu hồi Ilya. Thực sự mà nói, nàng từng trải qua nhiều lần triệu hoán anh linh, nhưng Ilya chưa từng đáp ứng lời triệu hoán của nàng. Người chịu khó nhất đáp lại lời triệu hoán của nàng lại là ảo tưởng anh linh liệt diễm nữ vương Helen, thường hay xuất hiện và kêu gọi Lance, cứu ta. Thế nhưng Ilya lại là anh linh, vì sao lại không có một lần nào đến với nàng? Hắn hiểu rằng mình đã xem thường vai trò của anh linh triệu hoán sư. Với sức chiến đấu của Ilya, nàng có tư cách để lựa chọn triệu hoán sư. Ngoài ra, cũng có khả năng Ilya trở thành một vị thủ hộ anh linh cho một triệu hoán sư nào đó, hoặc trở thành khế ước anh linh. Nếu như Ilya trở thành khế ước anh linh của một triệu hoán sư nào đó, thì đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng lời triệu hoán của những triệu hoán sư khác. Bên cạnh khả năng này, còn có yếu tố liên quan đến thân phận của hắn. Để trở thành triệu hoán sư anh linh, cần phải đáp ứng điều kiện trước. Nếu không đạt tiêu chuẩn, thì không thể trở thành triệu hoán sư. Hắn lần đầu triệu hoán anh linh với thân phận là tướng quân trấn thủ biên cương của vương quốc. Với công lao hãn mã và dấu ấn lưu truyền, hắn đã thành công trở thành một triệu hoán sư anh linh, có quyền triệu hoán anh linh. Thân phận này có thể triệu hoán được anh linh, và lần sau có thể thử nghiệm triệu hoán thêm một lần nữa. Với tư cách nhân loại triệu hoán sư, hắn chỉ có thể triệu hoán được nhân tộc anh linh. Xác suất triệu hoán được dị tộc anh linh là rất nhỏ. Hơn nữa, dị tộc anh linh sẽ không trở thành khế ước của nhân loại, chúng chỉ có thể là anh linh tạm thời. Khi chiến tranh giữa nhân loại và dị tộc bùng nổ, nếu có anh linh triệu hoán sư xuất hiện trên chiến trường, thì dù là anh linh cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Thế giới anh linh là nơi tất cả anh linh hội tụ. Tuy nhiên, cũng có sự phân chia thành các trận doanh. Ilya có sức chiến đấu rất mạnh. Lần sau hắn sẽ thử xem có thể triệu hoán Ilya từ thế giới anh linh xuống hay không. Người còn nhớ rõ Ilya chứ? Nhớ kỹ. À, ngươi nhớ Ilya. Khi dẫn bóng va chạm, ngươi luôn có thể lập tức né tránh, rồi giữ chặt nàng khi sắp ngã. Đôi mắt đỏ của Ilya và dáng người đó, cũng chẳng phải nhớ ngươi dùng siêu phàm dược tề hay sao? Nhắc đến đồng đội xưa, trong đầu Amelia lập tức hiện lên hình ảnh Ilya đi lại dễ dàng mất thăng bằng. Còn có Ilya, người mà nàng từng ao ước, giờ đây lại gắn liền với hình tượng của nàng. Khiu đạn xúc cảm khiến nàng thêm phần khao khát. Nàng khao khát Ilya, và Ilya cũng khao khát nàng sau đó. Ilya không biết đã nghĩ thế nào về Lance. Để cho Lance điều phối dược tê, nàng từng hỏi Lance liệu có thể chế tạo một loại dược dịch giúp thân thể phát dục nhanh hơn không. Lúc đó, Lance đã nói, chỉ cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, dinh dưỡng đầy đủ, thân thể sẽ phát triển tự nhiên. Ilya trở thành anh linh, còn Rager chính là dũng giả trở thành thần sao. Rager có tình huống đặc thù, ngươi có nghe nói đến lĩnh vực chưa? Lĩnh vực, ta hình như đã nghe qua, lĩnh vực mà hắn biết. Thật ra có rất ít cường giả có thể mở ra lĩnh vực của riêng mình, không ít thánh giai và thần giai cường giả còn chưa chắc đã có thể làm được điều này. Một khi mở ra lĩnh vực, người bên trong lĩnh vực đó sẽ trở thành thần, có thể muốn gì được nấy. Còn những kẻ bị vây trong lĩnh vực của cường giả thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù có thể điều động thiên địa nguyên năng hay không, thì khi vào lĩnh vực, nguyên năng cũng có thể trở thành năng lượng của lĩnh vực chủ nhân. Không được đâu, nàng nghe thấy Amelia nói, dũng giả Rager chắc chắn đã mở ra lĩnh vực thuộc về mình. Dù Rager chưa thành thần, nhưng tuổi thọ của hắn vẫn vượt xa những cường giả không có lĩnh vực. Thậm chí, ngay cả bản thần cũng chưa chắc đã sống lâu hơn những cường giả có lĩnh vực. Không thể được, nếu như lĩnh vực của Rieger ngưng tụ ra thần cách, nhóm lửa thần hỏa, thì khi đến thần giới, ít nhất cũng là một tôn hạ vị thần linh. Biết đâu, sau khi nỗ lực tu hành mấy ngàn năm, thậm chí một vạn năm, thần cách của hắn có thể tấn thăng thành thượng vị thần cách. Quả thực là điều đáng ghen tị. Đây chính là sức mạnh của người có kim sắc mệnh cách sao. Rigor đã mở ra lĩnh vực của riêng mình. Đúng vậy, 500 năm trước hắn đã mở ra lĩnh vực. Khi Ilya còn sống, hắn từng chia sẻ với Ilya về cảm mộ và những chú ý liên quan đến lĩnh vực của mình. Thật đáng tiếc, đến lúc chết, Ilya vẫn không thể mở ra lĩnh vực cho riêng mình. Lần trước khi ta gặp hắn, hắn đã chia sẻ tất cả cảm mộ và những chú ý đó với ta. Đáng tiếc là ta vẫn chưa tìm ra cách để mở lĩnh vực. Cần phải có hạt giống. Tuy nhiên, không quan trọng, ta không có gì chấp niệm về việc trở thành thần, là tinh linh. Tuổi thọ của ta vượt xa nhân loại, sống 2-3 ngàn năm là chuyện không khó. Trong lúc nói chuyện, Amelia liên tục quan sát thần sắc của Lance. Nghe thấy đồng đội mở ra lĩnh vực, hẳn là Lance sẽ cảm thấy ao ước và kinh ngạc, đúng không? Hơn nữa, nàng còn đã chia sẻ với Lance những cảm ngộ và điều kiện mà nàng thu hoạch được từ dũng giả Rigor. Lance là một ma dược sư, ngự thú sư, hẳn cũng mong muốn mở ra lĩnh vực của riêng mình. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thái độ của Lance đối với mình hẳn sẽ có sự chuyển biến. Nàng lại có thể tìm về cảm giác ưu việt trước đây, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm nắm bắt hiện tại của Lance. Biết đâu nàng có thể đảo ngược thế cờ, dùng tay vào đầu Lance. Phản ứng của hắn khi sờ đầu nàng và ánh mắt nhìn nàng khiến nàng có chút không chịu nhận. Amelia thất vọng, Lance không có gì thay đổi. Nghe tin Ilya trở thành anh linh mà phản ứng vẫn không khác gì trước. Trong mắt Lance thoáng hiện lên một sắc thái kỳ quái, tựa như có chút ao ước, nhưng cũng không phải. Hắn càng không hỏi về yêu cầu mở lĩnh vực, điều kiện và các chú ý khác. Thật đáng ghét, lại nhân loại, hắn chẳng lẽ không nghĩ đến việc có lĩnh vực riêng của mình sao? Hắn không muốn trở thành một hành tẩu ở nhân gian thần. Sao? Những cường giả mở ra lĩnh vực được gọi như vậy, mới mở ra lĩnh vực chưa chắc đã xứng đáng với danh hiệu này. Nhưng các tướng lãnh đã phát triển lĩnh vực chắc chắn xứng với nó, bởi vì trong lĩnh vực của họ, họ chính là thần, dũng giả Rigor mở lĩnh vực cảm ngộ. Ngươi có muốn hay không? Nếu muốn, hãy cùng ta nói, ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Không có điều này là nhất thiết. Rigor có cách cục lớn hơn ta tưởng. Với cách cục này, hắn xứng đáng với chức vụ đội trưởng Diệu Dương. Nếu là người khác mở lĩnh vực, có thể họ vẫn chưa có được thành tựu như vậy. Nhưng Rigor có thể làm đến bước này, đã vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng. Cảnh tượng hiện tại so với trước đây lớn hơn một chút. Dù sao, khi hắn hiến tế bản thân, mang theo các đồng đội một ít kim tệ, nhưng những vật phẩm quý giá thì hắn không mang theo. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thật có lương tâm. Không đúng, trong đội ngũ, hắn đã âm thầm trả giá không ít. Cường thân kiện thể dược dịch, tiêu trừ ám tật dược dịch, tăng cường năng lực bản thân. Cùng với những dược dịch lặt vặt khác, hắn đã tiêu tốn nhiều. Khi hiến tế bản thân, sao có thể mang theo một chút kim tệ? Ác lòng ơi, không mang theo kim tệ, có xứng đáng với thân phận này không? Không thích hợp. Ngươi không thích hợp, 1000 năm trước, ngươi không phải là dạng này. Khi đó, nhìn thấy Ilya trong lúc chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi đã tiến đến bên cạnh Ilya, cầm cái chùy nhỏ, để Ilya truyền thụ cho ngươi một chút chùy pháp. Khi thấy ta có tài nghệ tiễn thuật cao siêu, ngươi cũng sẽ chủ động tìm đến ta, cầu ta dạy cho ngươi bắn tên. Thậm chí, khi thấy dũng giả Rigor luyện kiếm, ngươi cũng sẽ nhờ Rigor dạy cho ngươi mấy chiêu. Ngươi lúc đó thường nói, thật ao ước được như các ngươi. Ta cũng từng tưởng tượng đến sức mạnh của các ngươi. Không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp. Nói xong lời cuối cùng, Amelia lẩm bẩm, nàng lại nhớ tới 1000 năm trước, những chuyện kỳ quái. Khi Lance tìm bọn họ học tập chùy pháp, bắn tên và kiếm pháp, mỗi lần Lance tìm bọn họ học, dường như đều là sau một trận chiến. Khi hắn học chùy pháp từ Ilya, không lâu sau, Ilya đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Hắn tìm nàng học bắn tên. Chỉ sau một thời gian ngắn, kỹ thuật bắn tên của nàng đã cải thiện rõ rệt. Hắn lại tìm Rigor học kiếm pháp. Và sau thời gian ngắn, Rigor cũng tiến bộ không ít, thậm chí còn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Sau khi kết thúc một trận chiến, Lance vui vẻ tiến đến trước mặt họ, nói, ta thật ao ước các ngươi, cảm giác thực lực mỗi ngày đều tăng lên. Vì vậy, họ không tiện từ chối Lance, nhất là khi hắn luôn khen ngợi họ, chất phác, trung thực và ít nói. Lời khen của Lance xuất phát từ lòng chân thành. Ít nhất, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Họ dạy dỗ Lance, và lần sau khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, họ nhận ra thực lực của mình lại tăng lên thêm chút ít. Điều này cứ lặp đi lặp lại theo từng khoảng thời gian. Amelia nhìn Lars với ánh mắt khác. Liệu thực lực của họ tăng lên có phải nhờ hắn không? Không thể nào, dù nghĩ thế nào, nàng cũng không thấy liên quan giữa thực lực của họ với Lance. Hắn lúc đó chỉ biết luyện chế ma dược, ngoài ra không hiểu gì khác. Thân phận ngự thú sư của hắn đã khiến nàng bất ngờ. Nếu hắn còn am hiểu chỉ pháp, bắn tên, kiếm pháp, thì hắn là người hay quái vật. Nhất là hắn lại có thể lặng lẽ giúp họ tăng cường thực lực mà không ai hay biết. Amelia hay biết, Amelia tự hỏi, 1000 năm trước, Lance đã mạnh mẽ đến mức nào? Nàng không thể không kinh ngạc, liệu có phải Lance đã giả vờ chất phác trung thực, hoàn toàn ẩn giấu thực lực của mình mà khiến mọi người không hề phát hiện ra? Điều này thật sự quá phi lý, không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nàng chợt nhận ra Lance trong lòng mình thật sự có thể trở thành một quái vật. Có lẽ nên gọi những đồng đội năm xưa đến gặp Lance sau 1000 năm. Một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Lời này vẫn là do Lance nói năm xưa. Nếu Lance thật sự là quái vật, với thực lực của đồng đội bây giờ, hẳn họ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Không chơi nữa, ta đói rồi, ta muốn đi ăn cơm. Các ngươi cứ chơi tiếp đi. Ấu Long chạy đến trước mặt Ác Long, nói, Lance, ta đói, chúng ta đi ăn cơm nhé. Ấu Long nhìn chằm chằm vào Ác Long, thấy nữ tinh linh cũng nhìn về phía Ác Long. Ánh mắt của nàng không giống như bạn gái nhìn đối tượng, mà là bạn bè nhìn nhau. Đói à? Vậy chúng ta về nhà nấu cơm, hay tìm phòng ăn? Về nhà nấu cơm đi, tiết kiệm tiền, ta sẽ làm trợ thủ. Người nấu cơm, ta rửa rau, còn muốn ăn chân thú nướng nữa. Nàng đã đi qua Thánh Lam thành phòng ăn mấy lần, hương vị ở đó rất ngon. Nhưng mỗi lần thấy Tử Tước Đại Nhân và Tiểu Long Điện Hạ, bọn họ đều không phải trả tiền, thậm chí còn được tặng hoa quả, rượu trái cây. Một thời gian sau, Ác Long không còn thường đến Thánh Lam Thành để dùng bữa. Có lẽ vì không muốn mãi ăn những bữa miễn phí như tối, trưa, sáng. Thế nhưng, hôm nay trời lạnh, ban đêm chúng ta sẽ nấu canh dê. Vậy chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngay bây giờ. Có thể, Lance gỡ chiếc mũ của Ấu Long xuống, đánh tan lớp tuyết trên mũ, rồi đeo lại cho Ấu Long. Sau đó, hắn dẫn theo Ấu Long rời khỏi quảng trường để chuẩn bị nguyên liệu. Amelia nhìn theo bóng lưng của Lance và Tiểu Long, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt. Nàng tự hỏi, hắn đã quên ta rồi sao? Dù sao, chúng ta cũng là đồng đội 1000 năm trước, sao có thể quên nhanh như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của Lance, Amelia cắn môi, cảm thấy thời gian đã quá lâu. Hữu nghị năm xưa có lẽ đã phai nhạt trong tâm trí hắn. Nàng chỉ mong đến lúc đồng đội quay về đông đủ, nàng có thể đến thăm vị bằng hữu 1000 năm trước nay. Lance, sao lại không dừng lại? Tại sao không quay đầu nhìn ta? Hành động gì mà đứng ngẩn ra vậy? Về nhà ăn cơm thôi. Nghe câu nói đó, mũi Amelia bỗng thấy chua xót, đáng ghét thật. Lance bây giờ chán ghét hơn 1000 năm trước. Thời tiết lạnh lẽo, khiến mũi nàng cũng lạnh cóng. Người đi nhanh quá, chờ ta với. Amelia chạy vội đuổi theo. Tiểu Long là con gái của ngươi sao? Ừ, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ kế thừa hầu hết di sản của ta. Ấu Long A ra một tiếng bạch khí, ngậm đầu mỉm cười với Amelia. Ác Long, di sản của nàng chỉ như một phần nhỏ, không thể kế thừa. Tiểu Long kia có phúc khí, có lẽ nàng còn không biết đồng đội của ngươi năm xưa hiện tại lợi hại ra sao. Dù ngươi không có ở đây, cũng không cần lo lắng Tiểu Long sẽ bị khi dễ. Có chúng ta ở đây, ai dám bắt nạt Tiểu Long, chúng ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Amelia nói chuyện với Lance, thỉnh thoảng còn bàn luận với Tiểu Long. Ác Long ngày nào không có mặt. Dù có thật sự không ở đây, thì khi xuống địa ngục, hắn cũng không phải người thường, mà đã trở thành tử thần. Chức vị tử thần này chính là thần trước. Ác Long chết đi, không gọi là chết, mà là thành thần. Ta gọi Amelia, thuộc về tinh linh tộc. Ta từng là đồng đội của Lance. Lúc đó hắn chất phác, ít nói, hoàn toàn không giống như hiện tại. Mù mờ chất phác, kiệm lời ít nói. Tinh linh tỉ tỉ, ngươi chắc chắn rằng ngươi đang nói về Ác Long Lance chứ? Không phải người lùn sao? Ta là Lucia. Lance nhặt được ta trên đường về nhà, và hiện tại đang nuôi dưỡng ta. Amelia tỉ tỉ, ngươi là đồng đội của Lance từ lúc nào? Hắn rất ít khi kể về chuyện trước đây. 1000 năm trước, hắn là đồng đội mạnh nhất trong đội ngũ dũng giả. Hắn không nói cho ngươi biết điều này sao? Không có. Lance mạnh sao? Hay là mạnh nhất trong số dũng giả? Đương nhiên, mạnh nhất dũng giả có thể mở ra lĩnh vực cường giả. Nếu như hắn biết Lance còn sống và đang nuôi dưỡng một tiểu lòng là nữ nhì, chắc chắn sẽ tới Thánh Lam một chuyến, mở ra lĩnh vực cường giả. Lĩnh vực là cái gì? Ta không hiểu rõ. Ác Long có thể mở ra lĩnh vực của riêng mình sao? Mở ra lĩnh vực cường giả thì có thể đánh thắng Cự Long sao? Có thể. Vậy có thể đánh thắng Cự Long nắm giữ thần khí không? Cái này phải xem Cự Long nắm giữ thần khí là cấp bậc gì. À, lúc đó, Dũng Giả là đội trưởng sao? Hay là lội trưởng? Dũng Giả, lúc đó, Lance chỉ là một ma dược sư. Hắn làm đội trưởng thì không thể phục chúng. Ấu Long nhẹ gật đầu. Ác Long rất khiêm tốn, không thích phô trương sức mạnh. Nếu là Ác Long khác, với bản lĩnh như Lance, chắc chắn đã có thể xuyên qua hơn ngàn năm lịch sử của nhân loại. Việc không làm đội trưởng không phải vì Ác Long không có thực lực, mà là vì Ác Long không muốn. Có vẻ như Tinh Linh Tỷ Tỷ hiện tại cũng chưa biết Ác Long mạnh mẽ đến đâu. Không đúng, Amelia có lẽ ngay cả bản thể Ác Long cũng chưa từng thấy qua, vẫn cứ cho rằng Ác Long chỉ là nhân loại. Ngay cả Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long còn không nhìn thấu được chi thuật biến hóa của Ác Long, thì Tinh Linh chắc chắn càng khó mà hiểu. Tiểu Long, không phục cũng phải. Tiểu đội chúng ta giờ đây không chỉ có đội trưởng là lĩnh vực cường giả mà còn là nửa tôn thần linh, tín ngưỡng thành thần. Tín ngưỡng thành thần ư? Dũng Giả Rigger đã mở ra lĩnh vực của mình với tiềm năng của hắn. Việc chọn con đường này thực sự không cần thiết. Tín ngưỡng thành thần chỉ là một phương thức hư ảo. Thần cách được hình thành từ tín ngưỡng lực. Do đó, khi tín ngưỡng lực dần dần tiêu tán, thần cách cũng sẽ theo đó mà suy yếu. Thần linh từ đó sẽ trở thành dã thần, cuối cùng sẽ tiêu tán hoàn toàn. Ngược lại, nếu dựa vào thực lực bản thân để ngưng tụ thần cách và nhóm lửa thần hỏa, thì thần linh ấy, dù không có tín ngưỡng lực, vẫn có thể trường tồn cùng thiên địa. Dẫu không thể sống mãi mãi, nhưng cũng có thể sống hàng vạn năm, hàng trăm vạn năm. Với trí tuệ của Razor, hắn hẳn đã rõ điều này. Tín ngưỡng thành thần không bằng chọn lựa trở thành anh linh. Với việc mở ra lĩnh vực, Rigger chắc chắn sẽ không chọn con đường tắt tín ngưỡng thành thần. Có lẽ hắn đang nghiên cứu hoặc thử nghiệm hình dạng nửa tôn thần linh của Amelia. Điều này cho thấy khả năng Razor đúng như suy đoán, đang tham khảo và thử nghiệm. Vậy nên Tiểu Long, không phải ta coi thường Lance, mà có lẽ thực lực của hắn thật sự kém hơn chúng ta một chút, Rigger nói. Ta không hiểu nhiều, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại, Tiểu Long đáp. Ấu Long không hiểu khái niệm tín ngưỡng thành thần, nhưng nàng biết rằng thành thần đại biểu cho điều gì. Dù là phẩm giai thấp nhất trong thần linh, đó vẫn là thần linh. So với những cường giả khác, điều này mạnh hơn rất nhiều. Có hay không Ác Long mạnh mẽ thì không thể nói chắc, nhưng ít nhất khi bọn họ nhận biết Ác Long, rõ ràng không có Ác Long nào mạnh mẽ. Bây giờ, tín ngưỡng thành thần của Dũng Giả có lẽ mạnh hơn một chút so với Ác Long. Ác Long đội trưởng phải chăng là một Dũng Giả trong truyền thuyết? Nếu là Dũng Giả thì có khả năng cũng mạnh hơn Ác Long. Ác Long để tránh bị dòm ngó bởi Dũng Giả trong truyền thuyết, đều chạy xuống biển sâu định cư. Tiểu Long, Lance vừa mới nói với ta rằng hắn không sống được bao lâu nữa. Ngươi còn muốn suy nghĩ đến việc đi cùng ta không? Ta hẳn còn có thể sống thêm 2000 năm. Có lẽ có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành. Ấu Long lắc đầu, ta muốn theo Ngao lão đầu, muốn kế thừa di sản của Tiểu lão đầu. Amelia hơi bất ngờ. Tiểu Long dường như rất tín nhiệm Lance, và về phần kế thừa di sản của Lance, nàng không thấy trong ánh mắt Tiểu Long có sự tham lam hay lòng ham chiếm hữu. Điều này cho thấy Tiểu Long không quá để tâm đến di sản của Lance. Phản ứng của Lance lại rất kỳ lạ. Khi nghe nàng nói về Rigger tín ngưỡng thành thần, hắn chỉ nhìn nàng một cái, rồi trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Rigger tín ngưỡng thành thần, sao hắn lại vui mừng như vậy? Không phải hắn hẳn phải ao ước hay đố kỵ sao? Lennox vừa rồi nhìn nàng với ánh mắt vui mừng, như thể đang xem nàng là hài tử của ta với đầy kỳ vọng. Chúng ta trở thành đồng đội, ngươi lại coi chúng ta như hài tử. Amelia cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều quá. Sự thay đổi của Lance quá lớn, khiến nàng liên tưởng tới những chuyện trước kia. Hy vọng rằng đây chỉ là suy nghĩ thái quá. Nếu nàng phán đoán những điều đó đều có liên quan đến Lance, thì quả thực Lance rất đáng sợ. Nếu có thể chấp nhận Lance là ngự thú sư, thì cũng có thể chấp nhận rằng hắn vượt trội hơn trước. Nhưng nàng không thể chấp nhận rằng Lance lại hơn hẳn tất cả đồng đội năm xưa. Những người đều là phong vương đồ ma, trở thành truyền thuyết từ khi còn trẻ. Điều đó vẫn khiến nàng có chút tự mãn. Lance, nghe nói Hugger đã tín ngưỡng thành thần. Ngươi có điều gì muốn nói không? Hắn sẽ không chọn con đường tắt. Với thiên tư của hắn, nếu muốn thành thần, chắc chắn sẽ đi con đường chính thống để đạt được. Tín ngưỡng thành thần, hắn chỉ tham khảo, nếm thử và trải nghiệm để ngưng tụ thần cách, chuẩn bị nhóm lửa thần hỏa. Amelia trấn kinh, tự hỏi sao Lance lại biết điều này. Hắn có từng gặp dũng giả Rieger? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị nàng đẩy ra khỏi đâu. Không thể nào, nếu không nhờ nàng vô tình gặp Lance ở Thánh Lam, thì Lance sẽ mãi mãi chỉ là hồi ức trong tâm trí nàng. Đối với dũng giả Rieger, Lance đã sớm trở thành quá khứ. Nếu như bọn họ không xuất hiện trước mặt Rieger, không đến ngày giỗ của Lance, có thể Rieger cũng không nhớ đến hắn. Lance có thể dễ dàng suy đoán Rieger. Điều này cho thấy hắn rất hiểu rõ về Rieger, quả thật thông minh. Ngàn năm trước, Lance không thông minh như vậy. Chỉ khi điều phối dược dịch, hắn mới là một người tài hoa hơn người. Ở những phương diện khác, hắn phản ứng khá chậm chạp. Nhưng khi tiểu đội gặp nguy hiểm, hắn lại phản ứng rất nhanh. Khi Rieger hô rút, Lance đã cách xa 1-2 ngàn mét. Lừa đảo, ngàn năm trước, người chất phác trung thực quả thật chỉ là giả vờ. Ta có giả vờ gì đâu, ta thật sự là thành thật. Lance đưa tay cười nhẹ gõ đầu Amelia. 1000 năm trước, ta có thể vui vẻ sống cùng các ngươi nhiều năm, các ngươi chẳng hề ghét ta. Thử nghĩ xem tại sao ta có thể làm được điều đó. Bởi vì ngươi chất phác trung thực. Đúng, đó là một lý do. Còn có một lý do khác. Ta hiểu rõ tính cách, sở thích của các ngươi. Khi các ngươi ở bên ta, tự nhiên sẽ cảm thấy như gió xuân mát mẻ. Amelia hồi tưởng lại. Hồi đó Lance thực sự không hề xảy ra tranh chấp nào với các thành viên trong đội. Hắn luôn hòa hợp với mọi người. Hắn có thể làm cho ai cũng cảm thấy thoải mái. Và dù có chút ưu việt, nhưng tuyệt đối không ai ghét hắn. Khi các thành viên cãi nhau, họ thường tìm Lance để nhờ phân sự. Lúc ấy, Lance nói thật không ngần ngại, không sợ đắc tội với ai, mà chỉ từ từ chỉ ra những sai lầm của đồng đội. Nếu đồng đội phạm sai lầm mà không phục, Lance cũng có cách khiến họ chịu phục. Nếu cần, hắn sẽ gọi Rieger đến. Ai không phục thì để Rieger dạy dỗ, dù không có gì tồn tại. Nhưng khi các đồng đội gặp sự việc, họ luôn nghĩ ngay đến hắn. Vậy nên trong lúc chúng ta chơi đùa, ngươi không phải chỉ ngồi ngẩn người, mà là quan sát và phân tích chúng ta sao? Còn cần phải phân tích sao? Nhìn một chút, ở chung mấy ngày là có thể thấu hiểu tính cách của các ngươi, từ tính nết đến sở thích. Nhớ hồi mới gia nhập đội ngũ, ngươi có phải rất thích ta dùng tiền không? Ngươi có vẻ tùy tiện nhưng thực ra rất cẩn thận. Nếu không có chút bản lãnh, sao ngươi lại chịu để ta tiêu tiền cho mình? Gạt ta một cô nương để tiêu tiền, ngươi còn tự mãn như vậy sao? Lòng tự trọng đầu, trả tiền. Trận chiến cuối cùng vừa nổ ra, ta đã giao hết tiền bạc trên người cho ngươi. Ít nhất cũng có 500 kim tệ. Khi ngươi hiến tế, chỉ để lại cho ta 20 kim tệ. Còn lại 480 kim tệ phải trả lại cho ta. Nhìn ở sự phân chia đồng đội, ta không thể cùng ngươi kẻ lừa đảo này chia sẻ lợi tức. Không nhắc đến tiền, nàng suýt nữa quên chuyện này. 480 kim tệ, dù ít hay nhiều cũng phải đòi lại. Hắn giờ là Thánh Lam lãnh chúa, một năm thu thuế gấp mấy chục lần so với các lãnh chúa khác. Ngươi hãy ở lại Thánh Lam thêm vài ngày, ta cùng rồng con sẽ bày quầy bán hàng để kiếm tiền trả nợ. Có thể một lần không trả hết, nhưng ta sẽ cố gắng chia ra một nửa số tiền kiếm được để trả cho ngươi. Ban đêm ta muốn học tập, Lance, nếu không thì chính ngươi hãy bày quầy bán hàng kiếm tiền trả nợ đi. Giữa mùa đông, việc bày quầy bán hàng chắc chắn sẽ giao cho nàng, trong khi mình chỉ cần ngồi uống nước trái cây, ăn điểm tâm ngọt và thưởng thức tạp chí bên cửa sổ quán cà phê. Còn lại mọi thứ cứ để nàng lo liệu, chứ tự mình gây áp lực quá lớn. Gần đây tất cả các hạng công khóa của ngươi đều đang tiến bộ ổn định. Thích hợp thư giãn một chút thì sẽ hữu ích cho sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Ngươi, cái ác long đáng ghét này, chỉ biết nghĩ đến việc mọi sức lao động của ta. Một vị thành niên, nghèo rớt mồng tơi, nửa năm nay mà tiền tiết kiệm của ta chẳng đáng bao nhiêu. Đừng nói là ngàn, ngay cả 300 kim tệ cũng chưa đạt. Có tiền thì tiêu, không có tiền thì không để ta bày quầy bán hàng kiếm tiền. Mà lại còn giật dây con mực nương để nàng làm. Còn lừa gạt con mực nương tiền, bảo là thu phí quầy hàng. May mà ác lòng mỗi lần ra ngoài chơi đều mang nàng theo. Gần đây con mực nương không thường đến Thánh Lam, Từ khi học xong thì cứ thường xuyên ở dưới biển sâu, chơi mạt chược với hai cái biển sâu quân vương khác, kiếm được kim tệ. Biết đâu đã thua cả hai biển sâu quân vương kia rồi cũng nên. Ấu Long dừng bước, từ đeo trên cổ chiếc kim tệ may mắn, nàng rút ra một túi tiền, đưa tới trước mặt Ác Long. Đây là ngươi cho ta tiền tiêu vặt, còn có 150 mai kim tệ, ngươi lấy trước đi trả nợ, đợi kiếm được tiền, ta sẽ từ từ hoàn lại. Ấu Long cảm thấy Ác Long có thể sẽ cần đến nàng. Không cần, nàng không thiếu tiền, từ từ kiếm tiền trả lại nàng. Nàng nhất thời bán hội chắc chắn cũng sẽ không rời khỏi Thánh Lam, không cần nóng vội. Không tệ, không tệ, nàng dám xuất ra tiền tiêu vặt để thay hắn trả nợ. Thật là một mảnh hiếu tâm, nàng nhất định phải bồi dưỡng hắn thành một ấu long tốt. Ác Long nghĩ thầm, không thể nuôi quả thành thật, nếu không dễ dàng bị lừa, còn phải dạy dòng con cách phân biệt cặn bã nam và cặn bã nữ. Kỳ thật, phòng ngừa cặn bã nam rất đơn giản. Như hắn đã từng nói, khi gặp gỡ, trước hết đánh một trận, rồi lại bắt chuyện. Lại đánh một trận, mấy chục lần, nếu còn dám tới bắt chuyện, có thể tạm thời nhận biết, làm bạn bè. Hắn cũng muốn tìm đối tượng như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Vạn nhất người ta không phải là vì hắn mà đến, mà chỉ hỏi đường. Một quyền đó xuống dưới, nói không chừng còn phải bồi người ta tiền thuốc men. Loại kia, tiền mua nguyên liệu nấu ăn ta sẽ bỏ ra. Ta tới đi, ngươi giữ lấy, ta bày quầy bán hàng có thể kiếm tiền, còn ngươi bày quầy bán hàng chỉ dùng tiền. Ấu Long thở dài, đem túi tiền bỏ vào chỗ may mắn. Cảm giác rằng, nàng, một giả Ấu Long, đang từng bước tiếp nhận việc nhà của Ác Long. Đợi khi nàng học xong việc xào rau nấu cơm, có lẽ về sau Ác Long sẽ không cần làm cơm nữa. Hiện tại là Ác Long nuôi nàng, nhưng qua một năm, nửa năm nữa, nói không chừng nàng sẽ thành công chúa nuôi Ác Long. Kiếm tiền không dễ dàng, Ấu Long lại thở dài. Amelia ngây người, bày quầy bán hàng kiếm tiền. Nàng, thân là Thánh Lam lãnh chúa, còn cần phải bày quầy kiếm tiền sao? Một năm thu thuế đủ cho chi tiêu rồi chứ? Lans điều phối dược dịch siêu phàm có hiệu quả rất tốt, mặc dù có một chút tác dụng phụ, nhưng đều trong phạm vi khống chế. Không phải là lãnh chúa sao? Còn phải bày quầy bán cái gì dược dịch? Nàng muốn hỏi một chút, nhưng trời lại khiến miệng lưỡi không lưu loát. Đành chờ gặp Lens tại phủ bá tước mà trò chuyện. 1000 năm trước nghèo, 1000 năm sau vẫn nghèo. Nếu điều này không thay đổi, nàng cũng có thể vui mừng. Thành Lam thành có chợ bán thức ăn, và chủ chợ đều biết Tiểu Long Điện Hạ là nữ nhi của Tự Tước Đại Nhân. Khi nàng đến mua đồ ăn, họ sẽ bán cho nàng những thứ tươi ngon nhất, đưa không thành vấn đề. Chỉ cần Tiểu Long Điện Hạ nói, nếu họ đưa, về sau sẽ không có cơ hội mua thức ăn. Không còn cách nào, chỉ có thể lấy tiền. Và có lẽ khi Tiểu Long Điện Hạ bày quầy bán đồ nướng, lại tiêu tiền ra ngoài, thịt, rau quả, trứng, còn có chân thú. Cân nhắc đến việc Ác Long tối nay mời khách, nàng đã mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn. Trở về phủ bá tước, sau khi nghỉ ngơi một chút, nàng lại nhanh chóng bận rộn. Nàng muốn giúp Ác Long rửa rau, Ingrid cũng đến giúp đỡ. Thường thì khi Ác Long không muốn tự tay làm cơm, có thể sẽ ăn món do đầu bếp của phủ bá tước chế biến. Đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon, Ác Long đã truyền dạy kỹ thuật xào rau cho đầu bếp, mà đầu bếp gần đây lại đang luyện tập, khiến cho kế hoạch giảm cân của Ingrid bị trì hoãn. Hàng ngày, nàng đều thử món xào mà đầu bếp làm, Amelia đến giúp đỡ rửa rau. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó đã trở nên thuần thục. Ấu Long cảm thấy có chút bất ngờ. Ta trước đây đã giúp Lan rửa thực phẩm, Amelia tỉ tỉ, ngươi là khách, việc rửa rau này để ta và Ingrid làm là được. Đừng có khách khí như vậy. Amelia luôn quan sát Lens, không ngừng so sánh với hình ảnh của Lens 1000 năm trước. So với 1000 năm trước, Lens hiện tại toát lên vẻ quý khí, mang lại cho nàng một cảm giác thoải mái và lười biếng. Hắn tự do tự tại, không bận tâm đến ánh nhìn của người khác, chẳng màng đến thân phận của mình. Một giây trước, hắn có thể mang vẻ quý tộc, nhưng ngay sau đó lại mặc tạp dề, dính đầy mùi thức ăn của người đàn ông bình thường. Khí chất của hắn khiến người ta vô thức không thể không chú ý đến, mặc dù bề ngoài có vẻ giản dị. 1000 năm trước, Lan chỉ đơn thuần chất phác, khí chất của hắn chỉ thay đổi một chút khi điều phối dược dịch, và thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được sự câu nệ từ hắn. Hiện tại, Lens hoàn toàn không còn cảm giác câu nệ. Khi giao tiếp với nàng, mọi thứ rất tự nhiên. Hắn không còn tạo ra khoảng cách như 1000 năm trước, nhưng Amelia lại cảm thấy khó chịu. Khi ở bên Lance, nàng không cảm nhận được sự ngăn cách, nhưng đôi khi, với Lance của 1000 năm sau, nàng vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Lance không câu nệ, còn nàng thì thỉnh thoảng lại cảm thấy như vậy. Không thể được, tối nay, trở về chỗ ở, nàng nhất định phải liên lạc với dũng giả Rager, phải để cho hắn biết nàng khó chịu. Trong phòng ăn, Lance nói, nên ăn một chút, nên uống một chút, đừng nhìn chằm chằm vào ta. Hắn gắp mấy miếng trứng gà xào vào chén, bắt đầu ăn. Amelia thì thỉnh thoảng nhìn hắn, sao phải khoa trương như vậy? Mặt hắn vẫn là gương mặt đó, thật tốt, dù có thể hơi thay đổi, nhưng cũng chưa đến mức khác lạ. Ta muốn biết, trong 1000 năm qua, ngươi đã trải qua điều gì khiến ngươi thay đổi lớn như vậy? Nàng hỏi, ngươi cũng đã trưởng thành, ta sao lại không thể? Lance đáp, không, không, ta nói trưởng thành, còn ngươi thì giống như đã biến thành một người khác. Ngươi có yêu đương không? Cái gì cơ? Amelia hơi mất tự nhiên khi bị hỏi như vậy. Hắn không phải là muốn theo đuổi nàng chứ? Không đúng, hắn không có tâm tư đó. Lance nhìn nàng với ánh mắt, không có ý muốn yêu đương, chỉ là cảm giác mơ hồ mà thôi. Minh bạch, đến nay vẫn độc thân, ăn cơm đi, ngàn năm độc thân quý tộc. Cái gì? Ngàn năm độc thân quý tộc, đáng ghét. Câu này khác gì mắng ta độc thân. Ấu Long ngậm đầu nhìn Ác Long bên cạnh, cảm thấy gọi mình là độc thân quý tộc thật sự là một cách mỹ hóa bản thân. Đã hơn 1000 tuổi, sao vẫn chưa tìm được đối tượng? Nàng cảm thấy không hợp thói thường. Nàng lưu lạc ở thế giới loài người, không chỉ để tìm kiếm Ác Long trong truyền thuyết, mà còn vì không muốn nghe cha mẹ nhắc đến chuyện hôn nhân, không muốn bị thúc giục kết hôn. Không ngờ, khi tình cờ gặp lại đồng đội cũ, lại bị kích thích tìm kiếm đối tượng. Nếu ngươi có thể giúp ta hẹn hò với một Ác Long, ta sẽ yêu đương, ta muốn cùng Ác Long yêu thương. Ngươi mơ à, Ác Long sẽ từ chối yêu đương với ngươi. Sao lại nói như vậy? Amelia không vui, hình dáng ta không thua kém gì công chúa của thế giới loài người. Tại sao Ác Long lại từ chối yêu đương với ta? Yêu đương với ngươi, Ác Long sợ mất tiết. Cái gì gọi là sợ mất tiết? Nàng không hiểu, ngươi không phải là Ác Long, sao biết được tình cảm của Ác Long? Trường sinh loại với trường sinh loại vẫn có sự khác biệt. Ngươi có thể sống 3000 tuổi, trong khi cự long có thể sống hơn 1 vạn năm. Đối với ngươi, yêu đương với Ác Long là thực hiện giấc mộng, đồng thời cũng là nếm trải cảm giác vượt qua ranh giới chủng tộc. Nhưng đối với Ác Long mà nói, vừa kết hôn đã muốn chuẩn bị tang lễ cho thê tử. Trong mắt hắn, điều này thật sự quá tàn khốc. Nếu ngươi ưa thích Ác Long là một kẻ lãng mạn, thì nỗi thống khổ đó sẽ giáng xuống đầu ngươi. Hãy tìm kiếm một người cùng tộc với mình. Nếu không tìm được, ta có thể giao rồng con cho ngươi chăm sóc và để nàng thừa kế di sản của ngươi. Dằm ba câu đã sắp xếp cả một đời của nàng, thậm chí còn tính đến việc để rồng con thừa kế di sản. Thật không hiểu nổi, từ chỗ yêu đương mà nhảy đến chuyện thừa kế như vậy. Nói ra thật lạnh lẽo, thời gian 1000 năm trước, Lance còn tốt hơn nhiều, câu chuyện giờ đây thật vô vị, khiến nàng chẳng muốn ăn. Amelia cắm đầu vào bữa cơm, cùng Ác Long của nàng dần dần xóa bỏ mộng tưởng yêu đương. Nếu không phải vì món ăn ngon mà Lance làm, nàng đã không còn tâm trạng để ăn. Sau khi uống hết chén canh dê, Ấu Long nâng mặt lên, nhìn Ác Long trong lòng mà thở dài. Lôi đỉnh cự long Elena, một giống cái thuần huyết, luôn gọi hắn một tiếng ca ca. Kết quả trước mặt nàng, hắn lại nói chuyện với tinh linh rằng muốn yêu đương với Ác Long, còn nói Ác Long sợ thủ tiết. Quả thật là điều ngốc nghếch. Sau 1000 năm nữa, hắn sẽ cưới một giống cái cự long khác thôi. Lance, tiêu chuẩn của ngươi khi chọn vợ chọn chồng là gì? Amelia bỗng nghĩ đến 1000 năm qua, Lance không có ai bên cạnh, đến giờ vẫn độc thân. Thích người tuổi tác lớn hơn ta một chút. Thích lớn tuổi. Ngươi thích lớn tuổi, vì sao? Bởi vì tỷ tỷ lớn tuổi hội thương người. Quậy, quậy, quậy. Ó, Long cùng Amelia đồng thời nôn ra một trận. Lance cũng đang nôn khan, bởi vì câu nói tỷ tỷ lớn tuổi của mình mà cảm thấy buồn nôn. Nữ đại tam, ôm gạch vàng, hôm một câu lớn tuổi tỷ tỷ, đều khiến hắn buồn nôn. Hắn sợ rằng ôm không nổi gạch vàng, tử tước đại nhân. Elena tiểu thư đến, nhân loại tự tước, ta trở về, lần này trở về, ta muốn cùng ngươi học kiếm. Xuyên qua lớp sương mù, Lance nhìn thấy bên ngoài tuyết vẫn đang bay là tả. Hắn tự hỏi chuyện gì đã khiến lôi đình cự long Elena gấp gáp đến vậy. Phong tuyết đan xen, nếu là hắn, trong thời tiết này, chắc chắn sẽ ra ngoài tản bộ, đạp tuyết. Nhưng giờ đây, việc xa nhà là điều không thể, Hắn chỉ có thể canh giữ bên lò lửa, lắng nghe tiếng củi nổ lách tách, nắm nhìn bông tuyết rơi, nghe tiếng rồng con ngâm nga những bài lạo vằn. Tính tình của Lôi Đình Cự Long vốn mạnh mẽ, không gì có thể ngăn cản được ước muốn của nàng trong cơn giá lạnh này. Dù rằng không một sinh vật nào dám mạo hiểm tấn công một Lôi Đình Cự Long vào ban đêm. Tháng trước, nàng mới rời khỏi Thánh Lam, vậy mà tháng này đã trở lại. Long thần điện đáng giá để nàng nhớ thương đến như vậy sao? Hướng trong chén, hắn kẹp một chút sợi khoai tây chua cay, rồi lay sạch cơm trong chén. Bùm bát xuống, hắn dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng. Vừa lúc đó, Elena với đôi sừng dài màu lam tỏa sáng, xuất hiện tại phòng ăn, thấy bàn ăn bày biện đầy đủ món xào thơm phức. Ánh mắt nàng liền đổ dồn về phía Lens. Ta còn chưa ăn cơm, không biết có ngại không nếu đêm nay ta ăn tối miễn phí tại nơi đây? Nếu người không chê, thì tùy ý, Lens đáp. Biến thành hình thái long nhân, Elena tiến tới chỗ trống bên cạnh ấu long. Ingrid bưng một chén cơm, cầm đôi đũa, tiến đến bên Elena, đưa cơm cho nàng, đa tạ. Elena tiểu thư, khách khí quá, đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Lôi Đình Cự Long, Elena trong tay cầm một khối ngọc bội. Được chúc phúc quà, nàng đưa ngọc bội cho Ingrid, là một cự long đã ký kết khế ước với chiến thần thần điện Thánh Sơn. Nàng có không ít vật phẩm quý giá trên người. Trước đây, tại Thánh Lam, Ingrid rất lễ phép trong bữa lẩu. Nàng thường chủ động rửa dao và gọi Elena là tiểu thư hay đại nhân. Đêm nay, Ingrid còn chủ động xới cơm và đưa đũa, khiến Elena cảm thấy thích thú với cô hầu gái lễ phép này. Quá quý giá, ta không thể nhận. Ingrid liên tục khoát tay vì nàng thấy ngọc bội này có vẻ như được gia trì nguyên năng pháp trận, thực sự quá quý. Đồ chơi nhỏ thôi, không quý giá gì cả, nhận đi, sau này cần nuôi chiếu cô ta một chút. Elena nói, đồ chơi nhỏ này không đáng giá gì đối với ta. Ingrid đáp, nhưng Lens đã ra hiệu nàng nhận lấy. Đối với cự long, giá trị ngọc bội này không bằng kim tệ, mà chính tử tước đại nhân cũng đã nói như vậy. Elena đã nhét ngọc bội vào túi hầu gái của Ingrid. Cảm tạ Elena tiểu thư, không cần khách khí, ta chỉ trả lại cho các ngươi. Tiểu long điện hạ và tử tước đại nhân đã chuẩn bị lễ vật, mà sao nơi này lại có tinh linh? Elena cảm thấy hơi lạ lẫm với sự hiện diện của tinh linh. Nàng từ nhận không gian lấy ra một cái chùy và đưa cho ấu long đang ngồi bên cạnh. Ấu long, với khả năng phóng thích lôi đỉnh chi lực, muốn rèn luyện thân rồng của mình bằng cách sử dụng chùy. Nếu lực đạo mạnh, lôi đỉnh chi lực sẽ mãnh liệt. Nếu lực đạo nhẹ, lôi đỉnh chi lực sẽ yếu hơn. Mô phỏng lôi thần chùy để rèn luyện thân rồng của ngươi. Hãy sử dụng chùy đánh vào chính mình. Khi chiến đấu, dùng chùy đánh vào đối thủ, như vậy có thể giúp ngươi trưởng thành. Nếu không có lôi đình chi lực, khi trời mưa, hãy phóng chùy lên đỉnh núi, nó sẽ tự động hấp thụ lôi đình chi lực. Tạ ơn tỷ tỷ Elena. Ấu long nghe vậy, mất một lúc lâu mới thu hồi chùy và cất vào nơi may mắn của mình. Quà tặng từ lôi đình cự long, tuy chỉ là một chiếc chùy, nhưng lại phỏng theo lối thần chùy, uy lực không nhỏ. Elena cũng chuẩn bị quà cho ác long. Lần này trở về, ngoài việc học tập tại Long Thần Điện, nàng còn muốn nhờ ác long dạy nàng kiếm ý. Quà tặng cho ác long là một thanh đại kiếm lấp lánh ánh vàng. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Khi thanh hoàng kim kiếm xuất hiện trong phòng ăn, ánh sáng chói lọi khiến mắt Lens hoảng sợ. Kiếm lớn gần bằng chiều cao một người, suýt nữa làm cho hắn, một hắc long sống đơn độc suốt 3.455 năm, không thể nào nắm giữ, hơi không dám nhận. Ngươi hãy cất đi, đây không chỉ là lễ vật, mà còn là học phí. Ta muốn học kiếm với ngươi, và khi tiến vào phủ bá tước, ta sẽ nói về điều này trong đại sảnh. Lôi Đình Cự Long muốn học kiếm cùng hắn sao? Lens cảm thấy hứng thú. Xem ra vài ngày trước, nàng đã bị hắc long bày ra sức mạnh đả kích đến, nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập. Sao đột nhiên ngươi lại muốn học kiếm với ta? Amelia ngồi đối diện Lôi Đình Cự Long Elena, nhìn về phía Lens đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Kiếm, Lens còn biết kiếm đạo, ma dược sư, ngự thú sư, lại còn đại kiếm sư. Trước mặt nàng, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Lôi Đình Cự Long. Đôi mắt lam tử sắc của nàng như có lôi đình lấp lóe. Khí chất của nàng không giống như những long nữ bình thường. Lôi Đình Cự Long, Amelia nghĩ đến những lời mà dân chúng Thánh Lam thường nhắc đến về Lôi Đình Cự Long và Hoàng Kim Cự Long. Nghe nói, không lâu sau khi Long Thần Điện được xây dựng, trong khu vực Thánh Lam đã xuất hiện một đầu hoàng kim cự long và một đầu lôi đình cự long. Hoàng kim cự long đã rời đi một tháng trước, còn lôi đình cự long thì hơn nửa tháng trước, với mái tóc dài cuộn sóng màu lam và đôi mắt lam sắc dựng thẳng, cùng với những chiếc sừng dài trên đầu. Nàng chắc chắn chính là lôi đình cự long mà dân chúng Thánh Lam thường nói. Thuần huyết cự long có thể hóa thành người, nhưng một số cự long không thích hoàn toàn biến thành dáng vẻ con người. Họ giữ lại những đặc trưng của long tộc như đôi mắt dựng thẳng, sừng rồng và đuôi rồng. Một đầu thuần huyết lôi đình cự long lại muốn đi theo Lens học kiếm. Rốt cuộc siêu kiếm thuật như thế nào mới có thể khiến một đầu cự long cảm thấy hứng thú đến mức muốn theo học? Nếu nàng nhớ không nhầm, Lens năm đó cũng từng theo Rigor học kiếm. Khi đó, Rigor đã nói, nếu Lens thật sự nghiêm túc luyện tập lời nói, hắn có thể trở thành một đại kiếm sư. Đại kiếm sư với kiếm thuật có thể hấp dẫn một đầu thuần huyết lôi đình cự long. Dù cho 1.000 năm không gặp, nếu Lens đã đạt đến trình độ kiếm đạo tông sư, hẳn cũng không thể khiến một thuần huyết cự long cùng hắn luyện kiếm được. Ngươi còn nhớ ta đã nhắc đến đầu thuần huyết hắc long ở thế giới loài người không? Nhớ. Sao lại hỏi? Ngươi rời khỏi Thánh Lam chưa được bao lâu, hắc long ấy đã chặn đường ngươi. Các ngươi đã có một trận chiến và ngươi đã bị đánh bại. Trước mặt ngươi, ta thực sự không muốn thừa nhận rằng lôi đỉnh cự long ta lại thua một hắc long mà ta từng khinh thường. Nhưng nếu ta không có đủ dũng khí để chấp nhận thất bại, thì rõ ràng ta đã không còn xứng làm đối thủ của hắc long nữa. Ta thua và ta muốn mạnh lên, muốn rửa sạch nhục nhã. Nhân loại tử tước, ngươi có thể một kiếm đánh bại ta cùng hoàng kim cự long Austin từ trên trời rơi xuống, chứng tỏ kiếm đạo của ngươi mạnh hơn ta tưởng nhiều. Ta muốn cùng ngươi học kiếm, để lần sau gặp hắc long, ta có thể dùng kiếm ý mà học được một kiếm để hắn nếm thử sức mạnh của kiếm tổ thế giới loài người. Khụ khụ khụ, ấu long đang uống nước thì sặc, thật sự không thể tin vào tình huống này. Elina và ác long học kiếm, liệu có thể dùng học sinh đánh lão sư không? Elina tỉ tỉ thật sự trung thực, cùng ác long học kiếm, sao còn có thể bày tỏ một mục đích với ác long? Nếu nói cho ác long, liệu ác long có còn toàn tâm toàn ý dạy người không? Elena vô ý đưa tay vỗ nhẹ vào lưng ấu long, chậm một chút mà uống. Người về sau cũng có thể học thêm chút kỹ năng của nhân loại. À đúng, người có thể đi theo nhân loại tử tước học kiếm ý. Trong thế giới loài người, hạc long có vẻ lợi hại hơn ta nhiều. Con của hắn có lẽ cũng ưu tú hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu hạc long dùng phương thức mạnh mẽ để giáo dục con, ấu long của long đảo gặp phải hạc long hài tử, chắc chắn không dễ dàng đánh bại. Tiểu long gật đầu, yên tâm đi. Elina tỉ tỉ, ta sẽ cố gắng. Elina cười, xoa đầu ấu long. Dù tiểu long không phải thuần huyết ấu long, nhưng nhờ có nhân loại bà tốt, dưới sự giáo dục của người, cộng thêm sự cố gắng của bản thân, tương lai vẫn có hy vọng. Nếu tiểu long tiến hóa thành thuần huyết cự long, nàng sẽ cố gắng thuyết phục tộc tử tinh trên long đảo tiếp nhận tiểu long. Vậy, ngươi học kiếm là vì trả thù, đúng không? Có thể hiểu như vậy. Vậy ta không thể dạy ngươi. Vì sao lại không thể dạy ta? Bởi vì kiếm đạo của ta là để trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ thương sinh, giúp đỡ chính đạo. Điều đó không thích hợp với việc học kiếm của ngươi. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ thương sinh, giúp đỡ chính đạo. Anh hùng, dây là dũng giả, anh hùng. Những cường giả chính đạo của thế giới loài người cùng với các đại thần điện đang làm những điều to lớn. Còn ngươi chỉ là một ác long. Khi nào ngươi mới có thể có loại giác ngộ này? Trong mắt hắn, thế giới chỉ có Thánh Lam. Việc trảm yêu trừ ma của hắn cũng không khác gì so với yêu ma. Còn về việc giúp đỡ chính đạo, trong khẩu ngữ của hắn, chính đạo chỉ có thể là ác long đạo của chính hắn. Đừng nói là từ góc độ của công chúa mà nhìn. Những lời này từ ác long phát ra khiến nàng cảm thấy có chút nhiệt huyết. Phải ghi nhớ thật kỹ. Trước khi đi ngủ, hãy viết những câu này vào quyển nhật ký. Về sau, những câu này sẽ trở thành của Lucia công chúa. Lôi đình cự long Elena ngạc nhiên nhìn. Nhân loại tử tước này lại có giác ngộ như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã chứng kiến tất cả những biểu hiện của hắn tại Thánh Lam. Hoàn toàn không thấy được trí lớn. Chỉ là một người sống qua ngày, vui vẻ với cuộc sống. Không làm gì ngoài câu cá và phơi nắng ngủ trưa. Hứng thú đến, hắn lại thay đổi trang phục kỳ quái. Cầm theo gậy, đi khắp nơi như một kẻ lừa đảo, khiến người ta xem bói, lừa gạt thần dân của mình. Thật khó để hình dung một nhân loại như vậy, lại có chí lớn lao. Kiếm đạo của hắn là dùng để bảo vệ sinh mệnh muôn loài, để giúp đỡ chính đạo, để trảm yêu trừ ma. Bọn họ, những cự long thuần huyết, rất thích những nhân loại có phẩm cách cao thượng, đặc biệt là hoàng kim cự long càng yêu mến loại người như vậy. Nếu để cho hoàng kim cự long Austin thấy vị nhân loại tử tước này, hẳn sẽ nghĩ ngay đến việc ký kết khế ước long kỵ sĩ với hắn. Ta vừa rồi dùng từ không chính xác, gọi đó là trả thù. Không phải như ngươi tưởng tượng, mà chúng ta chỉ phân thắng bại, không quyết định sinh tử. Về học kiếm đạo của ngươi, ta chưa chắc có thể bảo vệ thiên hạ và thương sinh, nhưng ta có thể giúp đỡ chính đạo. Đừng quên, ta đã ký kết khế ước với chiến thần thần điện. Khi nhân loại gặp nguy hiểm trong phạm vi nhất định, ta sẽ ra tay. Mời ngươi nghiêm túc suy nghĩ về việc học kiếm từ ta. Ta thật sự nghiêm túc. Chuôi hoàng kim đại kiếm này chính là thành ý của ta. Là một nhân loại, ngươi hẳn phải hiểu hoàng kim có ý nghĩa gì đối với cự long. Chứ chưa nói đến việc trên chuôi kiếm này còn khảm nạm 9 viên nguyên năng bạo thạch. Ta quả thật cảm nhận được thành ý của ngươi. Chuôi hoàng kim đại kiếm với kích thước một người, khi rồng con trưởng thành có thể coi là lễ vật tặng cho chúng. Chuôi hoàng kim đại kiếm này ta nhận, coi như học phí của ngươi. Ngươi không cần tự cho mình là học sinh, cũng không cần gọi ta là lão sư, chỉ đơn thuần là một vụ giao dịch. Được rồi, chúc mừng ngươi, nhân loại tử tước. Ngươi đã thu hoạch được tình hữu nghị từ lôi đỉnh cự long Elena. Lens chỉ tay xuống mặt đất. Thanh hoàng kim đại kiếm bỗng hóa thành một vệt kim quang, rồi biến mất tại đầu món tay hắn. Hắn sẽ thật sự truyền thụ kiếm đạo cho lôi đỉnh cự long Elena. Về phần Elena có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào khả năng của nàng. Nếu Elena có thể vượt qua hắn trong kiếm đạo, thì hắn sẽ rất vui mừng. Lance, ngươi thật sự biết dùng kiếm sao? Amelia thấy Lance và lôi đỉnh cự long Elena nói chuyện nghiêm túc như vậy, trong lòng hoài nghi liệu Lance có đang gạt người hay không. Gạt một đầu thuần huyết lôi đỉnh cự long chẳng phải là chuyện đùa. Trong truyền thuyết, ác long mạnh nhất là hồng long, kế tiếp là lôi đỉnh cự long, còn hắc long đứng thứ ba. Nếu lôi đỉnh cự long Elena phát hiện ra ác long đang lừa nàng, có lẽ đến cuối cùng, nàng, một tinh linh đã lâu không chiến đấu, sẽ phải cùng Lars đối kháng lôi đỉnh cự long. Ngươi quên rồi sao? Rigor đã dạy ta. Cái gì? Amelia muốn nói lại thôi. Nàng liếc nhìn Elena, suy nghĩ một chút rồi cân nhắc từ ngữ, nói. Ngươi tài giỏi nhất là việc chế tạo dược dịch siêu phàm, còn về kiếm đạo, không phải chỉ cần phóng thích một đạo kiếm khí dài 2-3 mét thì có thể trở thành kiếm đạo cao thủ. Thực tế thì không phải vậy. Hay là ta thử xem có thể gọi Rigor tới không? Đến lúc đó, nếu tiểu thư Elena thấy được trình độ kiếm đạo của ngươi, có thể để nàng mở mang kiến thức một chút về kiếm đạo của Rigor. Lance có thể gia tăng sức mạnh cho nàng, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của lôi đỉnh cự long Elena. Nếu dũng giả Rigor đến, với thực lực hiện tại của hắn, chắc hẳn có thể dễ dàng trấn áp lôi đỉnh cự long. Dù sao, hắn cũng là một cường giả trong lĩnh vực. Việc trấn áp một đầu cự long thuần huyết bình thường hẳn không thành vấn đề. Chưa kể hắn vẫn còn là nửa tôn thần linh. Rigor, trong miệng ngươi, Rigor chính là dũng giả đã đánh chết ma vương trong chiến dịch phong vương đổ ma hơn 1.000 năm trước. Xưng hào là Nguyên Chi Kiếm Dũng. Thân là lôi đỉnh cự long đã ký kết khế ước với chiến thần thần điện. Nàng nghe qua không ít danh tự của cường giả trong thế giới loài người. Nàng nhớ rõ cái tên Rigor vì nó đã truyền đến chiến thần thần điện Thánh Sơn. Cô gái được gọi là tiểu chiến thần Sophia vì muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu đã đến thế giới loài người giao đấu với dũng giả xưng hào Mân Chi Kiếm. Về kết quả giao đấu, nàng không hay biết, nhưng Sophia đã từng nói rằng Mân Chi Kiếm có thể trong 3.000 năm ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, đăng lâm thần giới. Điều này cho thấy Rigor, dũng giả này, quả thực rất mạnh. Đúng rồi, người đã nghe qua tên Rigor, hắn là đội trưởng của tiểu đội Diệu Dương. Ta tên Amelia, từng là đội viên của Diệu Dương, phụ trách công kích từ xa. Lance từng là thành viên của tiểu đội Diệu Dương chúng ta. Hắn là một ma dược sư, và sau khi kết thúc chiến dịch phòng vương đổ ma, chúng ta đã công bố rằng tiểu đội Diệu Dương còn một thành viên, chính là hắn. Nếu không có Lance, có lẽ chúng ta đã không thể giành chiến thắng. Có thể bọn họ đều không tin vào sự tồn tại của một ma dược sư. Không tồn tại ma dược sư, chưa từng nghe qua. Elena đáp, còn danh xưng Ác Long Kiếm Tổ, nàng lại biết rõ. Lance đã từng học kiếm thuật từ Rieger. Hắn từng học cùng Rieger một khoảng thời gian. Tiểu thư Elena, nếu ngươi muốn học kiếm, ta có thể giới thiệu Rieger cho ngươi. Elena nhìn về phía nhân loại tử tước Lance, không thể tin nổi. Ác Long kiếm tổ lại từng học kiếm từ Rieger. Lần này trở về chiến thân thần Điện Thánh Sơn, nàng đã cố ý thu thập tư liệu về Ác Long kiếm tổ và thời gian hoành tráng của hắn. Thời gian ấy đã hơn 1.000 năm trước, thời gian Ác Long kiếm tổ hoành hành dường như còn lâu hơn so với thời gian. Ngân Chi kiếm dũng, nhớ không rõ, nhưng có thể xác định rằng Ác Long kiếm tổ là người nổi bật hơn. Nếu giữa hai bên thực sự có ai học kiếm từ ai, Elena cảm thấy Ngân Chi kiếm dũng có khả năng lớn hơn. Thế nhưng, việc nhân loại tử tước từng là thành viên của Ngân Chi kiếm dũng lại khiến nàng cảm thấy có chút lạ lùng. Hơn 1.000 năm trước, nhân loại tử tước có phải cũng nghịch ngợm như vậy? Elena với sắc lam thẳm, vườn thẳng, trên môi nở một nụ cười thản nhiên, nhìn về phía tinh linh đối diện, dường như nàng vẫn chưa hay biết. Trong miệng nàng nói rằng không tồn tại ma dược sư, nhưng thực ra còn có một thân phận khác, Ác Long kiếm tổ. Vừa rồi, khi tinh linh chất vấn nhân loại tử tước, hắn lập tức nói rằng Rieger đã dạy hắn kiếm đạo, như thể đang lừa gạt tinh linh. Amelia, ngươi có nghe nói về Ác Long kiếm tổ chưa? Amelia gật đầu, ta đã nghe qua. Ác Long kiếm tổ nổi danh trong giới siêu phàm, là một thiên tài kiếm đạo, lấy yếu chống mạnh. Từ xuất thế cho đến khi biến mất, hắn chưa từng thất bại. Trước khi biến mất, hắn còn để lại 4 cảnh kiếm đạo, làm cho kiếm đạo thêm phần huy hoàng rực rỡ. Hắn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau khi hắn ra đi, trong giới kiếm đạo xuất hiện không ít cường giả. Lance thở dài, tự nhủ rằng, thật sự phải giữ vững cái thân phận lừa gạt này. Kể từ khi nhặt được rồng con, những chuyện không hợp lẽ thường liên tiếp xảy ra. Nếu như sớm biết 1.000 năm trước đồng đội sẽ xuất hiện tại Thánh Lam, thì lúc ấy đã không cần dùng thân phận Ác Long kiếm tổ để ngăn cản Hoàng Kim Cự Long hay Lôi Đình Cự Long trong cuộc chiến. À, cái thân phận đầu tiên mà hắn sử dụng chính là Anh Linh Triệu Hoán Sư. Và cuối cùng lại trùng hợp gặp phải Anh Linh Vương hội họp. Lúc này hắn mới buộc phải dùng thân phận Ác Long kiếm tổ. Nghe qua cũng tốt. Elena nâng tay trái, chỉ vào Lance, người mà ngươi gọi là không tồn tại ma dược sư này. Hắn còn có một thân phận khác, Ác Long kiếm tổ. Điều này càng có ý nghĩa, Ác Long kiếm tổ xuất thế muộn hơn so với thời gian đội trưởng Rieger thanh danh một chút. Hắn sao có thể trở thành Ác Long kiếm tổ? Làm thế nào mà hắn lại mang danh hiệu này? Hắn rõ ràng là người chất phác, trung thực, kiệm lời, thỉnh thoảng lại thích kể cho bọn họ những câu chuyện kỳ quái về ma dược sư. 1.000 năm không gặp, sao hắn lại thành ngự thú sư, trở thành người được thần dân tôn kính nhất trong lãnh địa, một tử tước đại nhân tại Thánh Lam, tử tước đại nhân thậm chí còn ngang hàng với thần minh, mà danh tự của thần minh tại Thánh Lam cũng không được tử tước đại nhân sử dụng. Đặc biệt hơn, hắn vẫn là Ác Long kiếm tổ. Ác Long kiếm tổ, người đã không xuất hiện từ lâu mà chưa từng bại trận, tài năng kiếm đạo siêu phàm, một mình bước đến một đỉnh cao đáng sợ. Trong đầu Amelia xuất hiện hai hình ảnh của Lars, một người mặc trường bào màu xám trắng, râu ria xồm xoàm, trên thân tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Nhìn thấy nàng sẽ nhoẻn miệng cười ngây ngô chào hỏi, một người khác thì mặc trường bào thuần trắng, ôm một thanh trường kiếm, bên hông treo bầu rượu, như một thiên tài kiếm đạo mang theo khí thế lạnh lẽo. Không cách nào dung hợp hai hình ảnh này, nàng không thể nào kết hợp được trong đầu hai lens khác nhau. Nàng đã từng thấy pho tượng của Ác Long kiếm tổ với đôi mày kiếm và đôi mắt sáng ngời, khí vũ hiên ngang. Hắn là hình mẫu trong lòng vô số thiếu nữ kiếm đạo. Sự biến mất của Ác Long kiếm tổ không chỉ để lại những bài kiếm đạo 4 cảnh, mà còn lưu lại vài câu nói liên quan đến kiếm đạo, như nhất kiếm xương hàn thập tứ châu hay ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ mà giữa thiên địa. Ngự kiếm, nghe đồn rằng Ác Long kiếm tổ từng nói, nếu kiếm khách có thể lĩnh hội hết 4 cảnh trong kiếm đạo, không chỉ có thể ngộ ra kiếm ý, mà còn có khả năng ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành có nghĩa là gì? Là không cần cưỡi tọa kỵ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ, chân đạp lên đại kiếm, bay lượn trên trời, kiếm khách có thể ngự kiếm phi hành, không còn chỉ là kiếm khách, mà đã trở thành kiếm tu. Khi trở thành kiếm tu, họ sẽ tiến vào một cảnh giới khác trong kiếm đạo. Nàng là tinh linh, chưa từng sử dụng kiếm, không biết rốt cuộc cảnh giới kiếm tu mạnh mẽ tới đâu. Rigor có thiên phú về kiếm đạo rất xuất sắc. Lần trước khi thấy hắn, Rigor còn chưa nắm giữ được quyết khiếu ngự kiếm phi hành. Hiện tại, nàng không biết Rigor đã đạt được khả năng ấy hay chưa. Nhưng vấn đề bây giờ là, Lôi Đình Cự Long nói Lance chính là ác long kiếm tổ. Nếu Lance thật sự là ác long kiếm tổ, lại còn thành danh trước tiểu đội Diệu Dương, thì có nghĩa rằng trong thời gian Rigor chưa nổi danh, Lance chính là chiến lực tối cao trong đội ngũ Diệu Dương. Sự tương phản quá lớn khiến Amelia choáng váng. Nàng có thể chấp nhận rằng Lance 1.000 năm sau ưu tú hơn 1.000 năm trước, nhưng nàng không thể nào chấp nhận được rằng người bảo hộ yếu nhất, một ma dược sư không có sức chiến đấu lại, là người mạnh nhất trong đội ngũ. Đừng nói đến nàng, cho dù là Ilya hay dũng giả Rager, cùng với những kẻ bí ẩn khác, nếu họ biết Lance là ác long kiếm tổ, chắc chắn họ sẽ càng không thể chấp nhận. Rõ ràng là lừa nàng, Amelia rất muốn tự an ủi mình, nhưng có lẽ nàng hiểu rằng khả năng này quá nhỏ. Thuần huyết Lôi Đình Cự Long không cần thiết phải lừa gạt nàng, mà lại đáng ghét là lừa đảo Lance. Thân phận ngự thú sư của hắn có thể giải thích rằng sau khi hiến tế, hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó. Còn thân phận ác long kiếm tổ thì sao? Lôi Đình Cự Long từng nói, ác long kiếm tổ thành danh trước cả Razor. Nếu hắn gia nhập Diệu Dương tiểu đội với tư cách ma dược sư, thực lực của hắn chắc chắn vượt trội hơn tất cả thành viên khác, không có gì phải bàn cãi. Nàng từng nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ chất phác, kiệm lời, nhưng không ngờ tên ghê tởm này lại giấu đi thực lực chân chính của bản thân. Nếu Lance thật sự là ác long kiếm tổ, thì nhiều bí ẩn mà nàng từng nghi ngờ 1.000 năm trước sẽ dễ dàng lý giải. Ví như tại sao khi gặp nguy hiểm, nàng lại vô thức tiến đến bên hắn, chứ không phải gần dũng giả Rager. Những suy đoán trước đó tại Thánh Lam Thành đều đúng, bởi vì bản năng mách bảo nàng rằng chỉ có Lance mới có thể bảo vệ nàng. Ác long kiếm tổ, nếu hắn nhận biết được nguy hiểm mà bọn họ gặp phải, một kiếm của hắn chắc chắn có thể tiêu diệt, và mỗi khi tiểu đội của họ đối mặt với nguy cơ có thể diệt vong, hắn luôn có khả năng biến nguy thành an. Nàng từng nghĩ rằng đó chỉ là sự chiếu cố của nữ thần may mắn, nhưng giờ đây, nhận ra rất có thể là Lance âm thầm ra tay, giúp họ hóa giải những nguy cơ chí mạng. Amelia bỗng dưng nghiến răng, trong lòng đầy tức giận, nàng nghĩ đến Lance trước đây đã nhiều lần hy sinh bản thân để bảo vệ bọn họ, ngăn chặn những đòn tấn công chí mạng. Thời điểm ấy, bọn họ hoàn toàn không hay biết rằng Lance lại ẩn giấu sức mạnh sâu sắc như vậy, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng đội. Nhiều lần, hành động của hắn khiến họ cảm động rơi lệ, đặc biệt là nàng và Ilya, thường xuyên bị lòng dũng cảm của Lance chinh phục. Dũng giả Rager cũng vậy, Lance chỉ cứu Rager, nhưng thực tế lại là cứu cả dũng giả ấy. Lúc đầu, chỉ cần Rager chịu thương nhẹ là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng dưới sự cứu giúp của Lance, hắn lại bị thương nặng, còn có gã u ám trong đội. Lúc ấy cũng chỉ nghĩ rằng bọn họ vận may kém, giờ ngẫm lại chắc chắn là nhờ Lance âm thầm sắp đặt, họ hoàn toàn bị người chất phác, ít nói như Lance lừa gạt. Amelia nhớ lại lời nói của Lôi Đình Cự Long trước đó, rằng Lance có thể một kiếm đánh rơi nàng và Hoàng Kim Cự Long từ trên trời xuống. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là lời phóng đại hoặc đùa cợt, nhưng giờ đây có vẻ như là sự thật. Lance có thể một kiếm hạ hai đầu thuần huyết cự long. Vậy thì kiếm đạo của hắn mạnh đến mức nào? Không trách được khi nói Rager mở ra lĩnh vực, vẫn là nửa tôn thần linh, mà Lance lại có thể bình thản, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn là ác long kiếm tổ, trình độ kiếm đạo của hắn có thể vượt xa Rager. Còn về việc tín ngưỡng thành thần, nếu gia hỏa này nguyện ý thì thật tốt. Thế giới loài người chỉ có những người học tập kiếm đạo mới tín phụng ác long kiếm tổ, không giống như dũng giả Rager, được cả bách tính tín ngưỡng. Hơn nữa, với thân phận ác long kiếm tổ, có lẽ hắn cũng không coi trọng việc trở thành thần. Dù không thành thần, sau khi chết, hắn vẫn có thể trở thành anh linh. Thảo nào khi nghe Ilya thành anh linh, hắn lại có phản ứng kỳ quái. Hẳn là nghĩ đến việc sau khi chết có thể gặp Ilya trong giới anh linh. Người thật sự là ác long kiếm tổ ân, vậy vì sao người lại dùng thân phận ma dược sư để cùng chúng ta ở chung? Có hai lý do. Thứ nhất, ta điều phối dược dịch thiên phú hơn hẳn kiếm đạo thiên phú. Thứ hai, ta không thích chém giết, ngươi trắng trợn lừa gạt nàng tinh linh này. Điều phối dược dịch thiên phú lại nói hay hơn kiếm đạo, Ngươi là Ác Long kiếm tổ, còn là không tồn tại ma dược sư, thật giống như ngàn năm trước đã lừa gạt chúng ta vậy. Ngươi có đáng để chúng ta tin tưởng không? Có xứng đáng với những giọt nước mắt bi thương, cảm động mà chúng ta đã vì ngươi mà rơi không? Có xứng đáng với lòng thành của chúng ta dành cho ngươi không? Ngươi có xứng đáng với Ilya, cùng dũng giả Rieger, những người đã tiêu tiền vì ngươi không? À, ngươi xứng đáng với chúng ta sao? Amelia vừa tức giận vừa hưng phấn. Nàng cảm thấy Lance đã lừa gạt họ. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, hình như hắn không hề lừa dối. Nàng muốn mắng hắn, nhưng lại cảm thấy không có tư cách. Dù sao, thân phận ma dược sư của Lance là thật. Từ khi biết đến sự hiến tế, hắn vẫn luôn giữ vững thân phận này. Ngoài ra, việc Lance dạy họ chùy pháp và bắn tên đã khiến kỹ năng của họ tăng tiến không ít. Chắc chắn là nhờ hắn âm thầm hướng dẫn, biến những gì họ dạy thành những bài học cho chính mình. Nàng hưng phấn vì đồng đội của mình, chính là Ác Long kiếm tổ. Nàng là người đầu tiên trong đội biết được thân phận thật sự của Lance. Nếu không phải đêm nay gặp lôi đình cự long Ilina, có lẽ nàng đã không biết rằng đồng đội kiệm lời ấy lại là người nổi tiếng trong giới kiếm đạo. Ác Long kiếm tổ, người đã để lại bốn cảnh kiếm đạo, đưa nó lên một tầm cao mới. Kiếm ý mà hắn ngộ ra khiến cho mọi kiếm khách kính nể, còn ngự kiếm phi hành lại tạo nên một hình ảnh kiếm tu phi phàm. Đây là điều mà hầu hết kiếm đạo cường giả đều khao khát được chứng kiến. Dũng giả Rieger cũng muốn chiêm ngưỡng điều đó, nhưng không biết hắn đã có dịp nào chưa. Ta không lừa các người, ta luôn chân thành thực hiện trách nhiệm của một ma dược sư. Từ đầu đến cuối, kể từ khi gặp các ngươi, ta đã hiến tế cả bản thân mình. Ngươi hãy nghĩ xem, trước đây ta không hiến tế bản thân mà chỉ nuôi các ngươi như những sinh linh tươi đẹp, khỏe mạnh, không bệnh tật, thậm chí còn chữa trị cho các ngươi khỏi những tật bệnh trong người, mang lại cho các ngươi trạng thái tốt nhất. Là ma dược sư, ta đã làm trọn trách nhiệm, nhưng ngược lại, ngươi có xứng đáng với ta hay không? Ta đã tốn bao công sức để nuôi lớn các ngươi, kết quả lại bị gọi là lừa đảo. Điều đó thực sự khiến ta rất tổn thương. Nếu ngươi còn chút lương tâm, ta mong ngươi có thể gọi ta một tiếng thúc thúc. Trước đây, ta hoàn toàn có thể xem các ngươi như con cháu của mình. Vậy mà các ngươi chỉ tiêu tốn của ta một ít tiền mà thôi. Để ta gọi ngươi một tiếng thúc thúc, ngươi dám sao? 1000 năm trước, ngươi không để chúng ta gọi như vậy. Làm sao ngươi còn dám cáo trạng trước? Cái tên chất phác, ít nói Lance đó đâu rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi là một kẻ lừa đảo. Lance, thôi nào, mau ăn cơm đi. Nếu ăn xong mà không muốn trở về Thánh Lam Thành, thì tối nay cứ ngủ lại ở phòng khách trên ghế sofa. Sáng mai lại về Thánh Lam Thành. Ta đang thuê phòng ở Thánh Lam Thành. Vậy thì sao? Vậy thì, lừa đảo thúc thúc, liệu ngươi có thể cho ta ở lại một thời gian ngắn tại phủ bá tước của ngươi? Phủ bá tước rộng lớn như vậy, chắc chắn có phòng khách. Lừa đảo thúc thúc, hẳn ngươi không ngại cho ta ở lại một thời gian chứ? Trong phòng có ghế sofa, nhưng không có khách phòng. Kia lừa đảo thúc thúc có thể nhường phòng mụ chính cho ta. Được không? Ngươi có tin ta hay không? Ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Amelia vốn định nói không tin, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng nếu dám nói ra câu đó, lừa đảo Lance sẽ thực sự có can đảm ném nàng ra khỏi phòng. Hừ, không trách được 1000 năm sau vẫn còn độc thân, chỉ biết nuôi tiểu long mà thôi. Ngươi dự định ở Thánh Lam bao lâu? Không biết. Phải xem có thể chờ được Ác Long hay không. Nếu không đợi được, sau 2-3 tháng ta sẽ rời đi. Đợi Ác Long, đúng vậy. Ngươi quên rằng ta mơ ước ký kết khế ước Long kỵ sĩ cùng Ác Long sao? Gần đây ở nội địa Hồng Phong Vương quốc có Ác Long ẩn nấp, Thánh Lam lại có Long thần điện. Ta đến Thánh Lam vốn là để tìm vận may, xem thử trong truyền thuyết có Ác Long xuất hiện hay không. Nếu Ác Long xuất hiện tại Thánh Lam, ta sẽ lần đầu tiên thử ký kết khế ước Long kỵ sĩ cùng Ác Long. Trước đây ta không có lòng tin, nhưng bây giờ đã có. Ta đã trải qua đồng đội là Ác Long, kiếm tổ. Còn có thể làm gì khác đây? Nghĩ đến lừa đảo thúc thúc hẳn sẽ giúp ta thực hiện giấc mơ của mình, đúng không? Amelia vốn định khoe khoang về việc đã từng hạ gục 2 đầu thuần huyết cự Long, nhưng kịp thời điều chỉnh lời nói. Nàng không thể tùy tiện ca ngợi chiến tích của Lance trước mặt khổ chủ. Dù sao, nàng vẫn coi chiến tích của Lance là vinh dự của bản thân. Đợi Ác Long, Amelia ngồi đối diện với lôi đình cự long Elena, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Ta rời khỏi Thánh Lam một thời gian, Hồng Phong Vương quốc có xuất hiện một đầu Ác Long, là Hồng Long hay Hắc Long? Hắc Long, Amelia cười nói. truyền đạt thông tin về Ác Long cho Lôi Đình Cự Long. Nếu Ác Long là Lôi Đình Cự Long, nàng sẽ từ bỏ cơ hội ký kết khế ước với Ác Long lần này. May mắn thay, Ác Long lại là Hắc Long. Hắc Long trong miệng ngươi, Ác Long là Hắc Long sao ân? Amelia cảm thấy ánh mắt của Elena trở nên quái dị, không hiểu lý do. Chẳng lẽ tinh linh không thể ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ với Ác Long? Nàng sử dụng cung tiễn. Nếu có thể ký kết khế ước với Ác Long, chiến lực của nàng sẽ tăng lên đáng kể. Có thể thậm chí đối đầu với Lance, Ác Long kiếm tổ kiêm ngự thú sư. Nếu như Hắc Long mà người nhắc tới là ta biết, ta có một lời khuyên. Hãy sớm thay đổi mục tiêu, đầu Hắc Long kia không phải là đối tượng ngươi có thể hàng phục. Đến lúc đó, nếu không thành Long Kỵ Sĩ, ngược lại trở thành thuộc hạ của Hắc Long, sẽ thật thảm hại. Sắc mặt Amelia trở nên nghiêm trọng, nghe lời Lôi Đình Cự Long. Nàng cảm thấy dường như Elena đã quen biết với Hắc Long xuất hiện tại Hồng Phong Vương Quốc. Chờ một chút, trước đó Lôi Đình Cự Long và Lance có nhắc đến thuần huyết Hắc Long. Chẳng lẽ đó chính là Ác Long mà nàng gần đây luôn nhớ nhung? Rất mạnh sao? Rất mạnh. Mạnh hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Ngươi căn bản không thể hình dung được sức mạnh của hắn. Ta không hề nói đùa. Tinh linh ạ, nếu ngươi thực sự nhớ thương Hắc Long, khi ra tay với hắn, rất có thể sẽ trở thành kẻ thân thuộc của hắn. Ta có lừa gạt Thúc Thúc không? Đồng đội của ta, Lance, hắn là Ác Long kiếm tổ. Chúng ta hợp lực, chẳng lẽ còn không đánh lại đầu thuần huyết Hắc Long trong miệng người sao? Amelia chỉ tay về phía Lance, nét cười trên mặt tắt hẳn. Nàng nhìn Lôi Đình Cự Long Elena và hỏi, người cùng Hoàng Kim Cự Long Austin đã từng gặp nhau, có điều gì đáng lưu tâm không? Hắn thật sự mạnh đến mức nào? Ta chỉ lộ ra một chút. Còn việc các ngươi có tin hay không thì không liên quan đến ta. Hắn có thể đối đầu với ba đầu cự long tay cầm thần khí, tinh linh, nhân loại tử tước. Nếu các ngươi có thể đạt tới trình độ đó, hãy thử khiêu chiến với hắn. Nếu không, Ác Long kiếm tổ có thể lại trở thành Ác Long thần thuộc. Nhân loại tử tước có tu vi kiếm đạo không tồi, hoàn toàn có thể đối đầu với những cự long thông thường, thậm chí có khả năng chiến thắng. Thế nhưng nếu đối đầu với thuần huyết Hắc Long lang thang trong thế giới loài người, hắn sẽ khó có thể chống cự. Thuần huyết Hắc Long không chỉ có khả năng chịu đựng công kích từ thần khí, mà còn có thể đánh bại ba đồng tộc khác. Tốc độ, lực công kích và lực phòng ngự của nó đều vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy trong lần chiến đấu trước, nàng tạm thời chưa phát hiện ra nhược điểm của Hắc Long. Nếu nhân loại tử tước đối đầu với Hắc Long kia, chắc chắn sẽ bại trận. Kiếm đạo của hắn chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long, trong khi ngay cả thần khí cũng không thể làm điều đó. Hắn sẽ càng không thể, trừ khi sở hữu một thanh thần kiếm có phẩm giai cao. Hiện tại, từ nhân loại tử tước, nàng không cảm nhận được khí tức của thần khí. Còn về phần tinh linh Amelia trong đội ngũ rượu dường, thân phận của nàng cũng không đủ để khiến nàng trở thành người có khả năng đánh bại Hắc Long. Nếu nàng phải đánh giá, Amelia thậm chí không có tư cách để khiêu chiến Hắc Long. Tử tước Lance và đội trưởng dũng giả Rigger của Diệu Dương tiểu đội đều có tư cách khiêu chiến Hắc Long. Nếu tất cả thành viên của Diệu Dương tiểu đội góp sức, có thể thử sức một chút với Hắc Long, xem có thể khiến nó phục tùng hay không. Dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn tồn tại. Ác Long kiếm tổ cùng với dũng giả Rigger, với thực lực như vậy thì điều đó không phải là điều không thể xảy ra. Loài nhân loại này quả thật rất kỳ diệu. Tuy đại đa số nhân loại đều yếu đuối, nhưng một khi xuất hiện cường giả, họ lại có thể mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi giới hạn. Đối với những cường giả này, việc chém giết ma vương hay đánh bại long thú không hề khó khăn. Amelia ngây ngẩn, không thể tin rằng trong Hồng Phong Vương Quốc lại có một Hắc Long mạnh mẽ đến mức này. Thậm chí ba kẻ cầm thần khí cũng không thể đánh bại hắn. Trong đó có Lôi Đình Cự Long Elena và một Hoàng Kim Cự Long nữa, cùng với một cự long khác mà nàng chưa rõ danh tính. Nàng chưa bao giờ nghe nói đến một Hắc Long lợi hại như vậy, dù là trong truyền thuyết hay thực tế. Có lẽ nào Lôi Đình Cự Long quá yếu ớt? Không thể nào. Thực lực của Lôi Đình Cự Long không hề kém cạnh Hắc Long, mà Hoàng Kim Cự Long cũng mạnh hơn Hắc Long, cộng thêm việc họ sở hữu thần khí. Vấn đề không phải ở chỗ họ yếu, mà là Hắc Long này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì liệu có hy vọng nào để ký kết khế ước với Ác Long nhằm phá diệt kẻ thù? Nàng muốn trở thành Long Kỵ Sĩ, muốn kết bạn với Ác Long, nhưng không muốn trở thành thuộc hạ của hắn. Lance, Ngươi có nghĩ rằng mình có thể đánh bại Hắc Long mà tiểu thư Elena nhắc đến không? Lance nhẹ nhàng gõ bàn ăn, suy tư một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Có thể, nhưng ta không thích việc chém giết. Nếu không cần thiết, ta không muốn xảy ra xung đột với Hắc Long đó. Lời nói của Lance nghiêm túc, khiến cả Elena lẫn Amelia phải chú ý. Sau khi nghe Lance nói rằng hắn không thích chém giết, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên, giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ, nói rằng không thích chém giết. Thật ra chẳng qua là thiếu tự tin khi đối đầu với đầu Hắc Long kia mà thôi. Hóa ra, nhân loại tự tước này, Ác Long kiếm tổ, cũng là một người có sĩ diện. Khi đã làm xong, Ấu Long đã uống cạn một nồi đất dê canh. Món này dễ uống thật. Khi nấu dê canh, Ác Long đã cho vào không ít thảo dược. Một nồi bổ dưỡng như vậy không thể lãng phí. Nếu không uống ngay, sẽ nhanh chóng nguội đi. Dê canh còn nóng uống mới thơm ngon. Còn về việc Ác Long, Tinh Linh và Lôi Đình Cự Long trò chuyện với nhau, nàng chỉ nghe được một ít. Nàng trong lòng tự nhủ, Ác Long chính là đại boss ẩn giấu, Thánh Lam Tử Tước đại nhân, Ác Long kiếm tổ, Anh Linh Triệu Hồi Sư, Ngự Thú Sư và dũng giả trong tiểu đội, không có ma dược sư. Ác Long chắc chắn còn nhiều thân phận khác mà nàng không biết. Dù sao, Ác Long Lelis là một đầu Hắc Long sống đã bạc 455 năm, hắn có thể đã ngủ say cả ngàn năm, hoặc ít nhất là 500 năm. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã làm gì? Hắn đã học tập, học ở thế giới loài người, học tại vương quốc người lùn, học ở vương quốc thú nhân, thậm chí còn du lịch ở Tinh Linh Vương Quốc. Hắn thậm chí đã xuất hiện ở Tây Đại Lục, nơi ma tộc hiện hữu. Trong lịch sử, không có bất kỳ ghi chép nào về Ác Long Lance, nhưng ở nơi hẻo lánh, có một đầu Hắc Long tên là Lance đã để lại dấu vết khắp nơi trong lịch sử. Chỉ có điều, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Chưa từng thấy một Ác Long nào như vậy. Đừng nói là thấy Lance xuất hiện, ngay cả việc nghe nói về hắn cũng là điều chưa từng xảy ra. Nàng, một công chúa biến thành Ấu Long, lại rơi vào cảnh thê thảm nhất, không thể hiểu nổi rằng toàn bộ cự long trên long đảo đều muốn đối đầu với cự long. Liên quan đến tính mạng của nàng, tuyệt đối không thể để Lôi Đình Cự Long. Elena phát hiện nàng chính là Hắc Long hài tử. Ở vùng ngoài Hắc Long đảo, nàng muốn cắt đứt mọi liên hệ với Ác Long. Ít nhất, trước khi chưa bị tấn công, nàng phải làm như vậy. Nếu không, sẽ rất dễ bị đánh chết. Ai mà biết được liệu Hoàng Kim Cự Long Austin và Lôi Đình Cự Long Elena có truyền lời về Ác Long hay không? Cầu nguyện thì không có ích gì. Amelia, ngươi còn định ký kết lòng kỵ sĩ khế ước với Elena hay không? Nghĩ thì có thể, nhưng ta không chắc mình có khả năng đó. Amelia thở dài, nhụ chí, tựa vào bàn ăn, không muốn trêu chọc đầu Hắc Long đáng sợ này. Đến lúc đó, thực sự như tiểu thư Elena nói, lòng kỵ sĩ sẽ không thành. Ngược lại, ta sẽ trở thành Ác Long thân thuộc. Ta không muốn làm một đầu Ác Long thân thuộc đâu. Không muốn liên lụy ngươi thành Ác Long thân thuộc. Nói gì mà liên lụy chứ? Lance nói vậy khiến Amelia cảm thấy ấm lòng. 1000 năm hữu nghị kéo dài đến 1000 năm sau. Thật không uổng công nàng đã gọi hắn 2 tiếng lừa đảo thúc thúc. Ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội mời ta. Ngươi, đáng chết, trả lại cho ta cảm động đó. Amelia thuấn di đến trước mặt Lance, nắm chặt bả vai hắn, điên cuồng lay động. Không ngờ, hắn không phải cam tâm tình nguyện bồi nàng lên núi đao xuống biển lửa, mà là hoàn toàn không cho nàng cơ hội để mời hắn. Hù chết ngươi được rồi, còn cái Ác Long kiếm tổ nữa. Đồ hèn nhát, khá họa, xương cốt của ngươi có muốn bị ta hù dọa tan ra thành từng mảnh không? Đi thôi. Amelia buông ra xa, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng ăn. Đi đâu vậy? Về chỗ ta để ngủ. Đi chậm một chút, đừng có vội. Ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi. Amelia rời đi. Ở Thánh Lam Thành, chị An rất tốt. Đi đêm không cần lo lắng bị kẻ xấu để mắt đến. Qua nhiều thành phố như vậy, Thánh Lam là nơi an toàn nhất. Bầu không khí cũng tốt nhất. Không có tình trạng trộm cướp hay cản đường. Trong những thành phố khác, ban đêm không yên ổn. Nhưng ở Thánh Lam, nàng có thể hoàn toàn yên tâm đi lại vào ban đêm. Kỵ sĩ cưỡi địa hành long thường tuần tra, còn có phi long trên trời thỉnh thoảng bay qua. Trong tình huống như vậy, những kẻ ngoại lai siêu phàm cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Về đến chỗ ở, nàng nằm trên chiếc giường lớn. Ban đêm định thử liên lạc với dũng giả Rigger và kẻ u ám kia, xem bọn họ gần đây có bận rộn hay không. Nếu không, nàng sẽ mời họ đến Thánh Lam một chuyến. Amelia đứng trước phủ bá tước, quan sát bầu trời đêm đầy bông tuyết, thở ra một làn hơi trắng xóa. Nàng quàng khăn ấm, tay cho vào túi, rồi ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết đang bay lượn. Bước xuống bậc thang, nàng hướng Thánh Lam Thành mà đi. Quả thật, lừa đảo là giấu mình quá sâu. Tuy nhiên, những đồng đội khác giờ đây đã có nhiều biến đổi, nhất là nữ nhân tình cách u ám kia. Thân phận của nàng giờ đây cũng thật kỳ lạ. Lance chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi biết được thân phận của nàng. Không biết liệu tiểu đội Diệu Dương có thể đoàn tụ tại Thánh Lam một lần nữa hay không? Có lẽ là không. Thân là anh linh Ilya, nàng khó lòng có mặt. Dù Thánh Lam có anh linh triệu hoán sư, cũng chưa chắc có thể triệu hồi được Ilya. Ilya hẳn sẽ không dễ dàng đáp ứng triệu hoán. Nàng nghĩ đến này Lance đi. Có thể sẽ hỏi hắn có đi đến anh linh giới hay không để gặp Ilya. Nếu hắn đi, nàng sẽ chuẩn bị lễ vật, nhờ Lance tìm đến Ilya và trao cho nàng. Thân phận ác long kiếm tổ có thể giúp lừa đảo Lance trở thành một anh linh mạnh mẽ. Hy vọng Ilya sẽ có bạn. Người không tiễn được sao? Tiễn cái gì? Thánh Lam trị an rất tốt, không cần phải lo lắng. Huống chi thực lực của Amelia cũng không hề kém. Nàng có khả năng tiễn pháp rất lợi hại, cận chiến còn có thể sử dụng tấm đại cung như một vũ khí. Ngoại trừ ngươi, có lẽ chưa có ai trong Thánh Lam Thành có thể tổn thương đến nàng. Hữu Nghị xác nhận, đối với nhân loại tử tước ở tuổi này, hắn đã không còn tâm tư yêu đương. Nhìn bên ngoài có vẻ trẻ tuổi, kỳ thực đã ở cấp bậc tổ tông. Ở tuổi này, đại khái hắn đã không còn hứng thú với tình yêu. Nhìn vào những gì hắn thường làm, câu cá, phơi nắng, ngủ trưa hay đi xem bói khắp nơi với cây vậy, những sở thích kỳ quái đó thật sự rất hợp với tuổi của hắn. Nhân loại tử tước có hay không nghĩ tới tìm cho mình một bạn đời? Nếu ngươi có ý định này, ta có thể giới thiệu cho ngươi vài thánh nữ đã có tuổi. Lạc lạc lạc, ấu long không nhịn được cười ra tiếng, thấy ác long mặt mày đen lại nhìn về phía nào, vội vàng dùng long chảo che miệng. Ta không có cười, ta không có cười, ta chỉ là ăn quá no, bụng đánh kích thôi, không phải đang cười. Nàng xoay đầu sang một bên, cố gắng nén cười bằng cách che miệng lại. Thật đáng thương cho ác long. Trong mắt lồi đỉnh cự long Elina, hắn đã không xứng với những thanh xuân mỹ thiếu nữ, thậm chí cũng không xứng để cưới hai người. Hắn chỉ xứng tìm một bà lão đã có tuổi. Thật đáng thương, rõ ràng mới trưởng thành không bao lâu, sao lại rơi vào tình trạng này? Thật là buồn cười cho vị công chúa. Ingrid, hãy ghi tên nàng vào sổ đen, về sau đừng cho phép nàng tiến vào phủ bá tước. Người xào lại như vậy, ta tốt bụng giới thiệu cho ngươi một vị thánh nữ có tuổi, vậy mà ngươi lại đuổi ta ra sổ đen. Ngươi định làm gì? Thả ta ra, ta còn chưa ăn cơm xong. Lan lời kéo đuôi rồng của Elina, ném nàng ra khỏi phủ bá tước, rồi đóng cửa lại. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên hắn thấy một ấu long bẩn thỉu như thế. Khi nàng giúp Ingrid thu dọn bàn ăn tại Long Đảo, ác long thường nấu ăn, còn nàng thì dọn dẹp nồi niêu. Thời còn ở đế đô, nàng đúng là một tiểu công chúa mùa xuân, không dính nước. Nhưng khi bị ác long nhặt về, nàng bắt đầu tự lực cánh sinh để không bị ghét bỏ. Dần dần, nàng đã quen với việc nấu nướng và dọn dẹp. Rồng con, qua đây. Ai, chờ chút, ta tới ngay. Ấu long vội vàng giao nồi niêu cho Ingrid, rồi chạy chậm đến phòng khách. Không biết ác long gọi mình làm gì. Cho ta xem chút chùy mà Elina đưa ngươi. À, ấu long lấy ra chùy từ trong kim tệ. Đây là mô phỏng lôi thần chùy. Nàng nghĩ ác long muốn xem thử uy lực của nó. Elina đưa người chùy này là để rèn luyện thân rồng, ngươi có muốn thử không? Ấu long cảm thấy hoang mang, đôi mắt kim sắc mở tật khao. Không biết ác long đang có ý định gì. Cũng không phải ngươi muốn trả đũa ta chứ? Chẳng phải vừa rồi chỉ là một trò cười nhỏ hay sao? Không đến mức nhỏ mọn như vậy đâu, phải không? Ngươi hãy đưa chùy cho ta, ta muốn thử một chút. Elina tỉ tỉ đã chỉ cho ta cách sử dụng chùy. Lance cân nhắc một chút rồi trả lại chùy cho ấu long. Khi ấu long cầm chùy, nàng định nhẹ nhàng gõ vào đầu mình, nhưng thấy ác long với đôi mắt kim hồng lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi cười cái gì? Không có cười gì cả. Ngươi chắc chắn đang cười điều gì đó. Tốt thôi, ta thừa nhận ta đang cười. Rồng con, ngươi không thấy mình cầm chùy gõ đầu mình trông thật ngốc hay sao? Không có chút trí tuệ nào. Nói thật, có lý. Ta cũng thấy hành động dùng chùy gõ đầu mình thật lạ ngốc nghếch. Cho ta đi, ta sẽ cầm chùy của ngươi. Chúng ta sẽ từ nhẹ đến nặng. từ từ tăng lực đạo, tìm một mức lôi đỉnh chi lực vừa phải để rèn luyện thân rồng của ngươi, không làm tổn thương gì. À, đúng thế, như vậy sẽ không làm lộ ra sự ngốc nghếch của ta. Ấu Long đưa chùy cho Ác Long, cầm lấy chùy, Ác Long nhẹ nhàng gõ vào đầu Ấu Long, cảm nhận lôi đỉnh chi lực khiến thân rồng của nàng có chút tê dại. Cảm giác thế nào? Lực đạo này phóng thích lôi đỉnh chi lực giống như không có tác dụng gì với ta. Ngươi có thể thử nặng hơn một chút. Tốt, một chùy nữa hạ xuống. Lần này, thân rồng của Ấu Long bị ánh sáng lôi đỉnh màu làm bao trùm, rung động mấy lần một cách không tự nhiên. Lực đạo của lôi đỉnh vẫn còn trong phạm vi chịu đựng. Ta cảm thấy có thể nặng hơn chút nữa. Tốt, chùy thứ ba rơi xuống. Tiếng sấm vang dội, Ấu Long choáng váng, nếp đi trước mặt. Nàng cảm thấy như mình bị lừa, sao chùy cho Ác Long, để rồi Ác Long lại lợi dụng cơ hội này mà trả đũa. Ingrid từ trong nhà ăn nhô ra nửa người, thấy Tiểu Long Điện Hạ nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy, nàng lại lặng lẽ rút về. Tử Tước đại nhân lại dùng phương pháp rèn luyện để ức hiếp Tiểu Long Điện Hạ. Tiểu Long Điện Hạ thật sự ngu ngốc, mỗi lần đều bị Tử Tước đại nhân lừa gạt. Nếu là nàng, cũng có thể bị Tử Tước đại nhân dùng những lời ngụy biện để lừa dối. Lance ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gảy trán Ấu Long. Rồng con à, ngươi phải nhớ kỹ, không phải ai nói vì muốn tốt cho ngươi cũng đều là người tốt, có thể cũng là kẻ xấu. Về sau, ngươi hãy cẩn thận, đừng dễ tin người khác. Tử Tước đại nhân, sao ngài luôn ức hiếp Tiểu Long Điện Hạ vậy? Để nàng bị ta lừa gạt, ít ra còn tốt hơn là để nàng bị kẻ xấu lừa gạt. Dựa vào ta mà chịu thiệt, về sau sẽ thành kinh nghiệm của nàng. Hy vọng Tiểu Long Điện Hạ có thể hiểu được tâm tư của ngài. Đại trí nhược ngu, rồng con, đại trí nhược ngu. Tiểu Long Điện Hạ không phải là dạ Ấu Long đơn thuần. Ingrid đang bận rộn, trong khi Lance ngồi xếp bằng bên cạnh Ấu Long, nghiên cứu cách phóng thích lôi đỉnh chi. Hắn cố gắng khống chế lực đạo mạnh yếu để điều chỉnh lôi đỉnh chi lực. Tuy nhiên, với năng lực lĩnh ngộ của Ấu Long, nếu không có nửa năm, sợ rằng nàng không thể tùy ý điều khiển chùy này. Hắn tự hỏi có nên chế tạo lại cho nàng không, thêm vào vài ngăn vị để tương ứng với uy lực của lôi đình. Như vậy Ấu Long có thể dễ dàng điều chỉnh lực đạo. Nhưng sau khi suy nghĩ, Lester bỏ ý tưởng đó, quyết định để nàng rèn luyện khả năng tự khống chế. Hắn bỏ chùy vào vận may kim tệ của Ấu Long, chỉ tay vào Ấu Long nằm trên đất, khiến nàng tự động bay đến ghế salon. Sau đó, hắn đáp cho rồng con một tấm thảm, lên lầu về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn sẽ không trở về Hắc Long Đảo, mà ở lại Thành Lam. Về phần Ấu Long công khóa, ngày lễ bổ sung cũng tốt. Lôi đình cự lòng Elena trong lúc trở về Long Thần Điện, luôn cảm thấy mình quên điều gì đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng nhớ ra. Nàng quên thông báo cho tiểu tinh linh rằng Tử Tước không chỉ là Ác Long kiếm tổ, mà còn là triệu hoán anh linh. Thân phận của anh linh triệu hoán sư dường như không gây được sự chú ý như danh hiệu Ác Long kiếm tổ. Tính cách quên đi thì sẽ quên, để cho con tinh linh kia từ từ phát hiện ra. Lần sau đến phủ bá tước, nhất định phải giấu đuôi rồng đi, miễn cho bị nhân loại Tử Tước bắt được và ném ra. Con người đã có tuổi không tìm thấy lão bà cũng không phải không có lý do. Tuy nhiên, khi thân quen và ở bên nhân loại Tử Tước, nàng cảm thấy rất hài lòng. Còn con Hắc Long đáng ghét kia, hãy chờ đó cho ta. Lần sau gặp, ta sẽ không ngần ngại đánh cho ngươi quỳ xuống đất mà gọi ta là tỷ tỷ. Nghĩ đến việc mình đã gọi Hắc Long là ca ca, hình tượng của hắn trước mặt nàng lại khiến nàng muốn chém chết con Hắc Long kia. Có con trẻ mà lại dám kiêu ngạo coi thường nàng. Một đầu lôi đình cự long chưa lập gia đình, nghĩ đến thuần huyết Hắc Long lang thang trong thế giới loài người, nàng tức giận đá mạnh chân xuống mặt đất tuyết. Ngày mai, nàng sẽ đến tìm nhân loại Tử Tước để học kiếm. Khi đến Long Thần Điện, nàng thanh lý một chút bông tuyết còn bám trên tóc và thân. Lúc này, Elena mới tiến vào trong điện. Trước kia, nàng đã sớm nằm xuống ngủ, nhưng đêm nay, quyết định sẽ xem sách trước rồi mới ngủ. Quay về Thánh Lam Thành, nữ tinh linh Amelia đang sử dụng máy truyền tin hình chiếu để liên lạc với đồng đội trước kia. Dũng giả Rigger không biết đang bận rộn chuyện gì mà không nhận lời mời trò chuyện của nàng. Không còn cách nào khác, nàng đành lui lại để tìm cách liên hệ với một thành viên khác trong đội, người có tính cách u ám. Hình chiếu vang lên một hồi lâu, đối diện mới kết nối. Một người mặc chiếc trường bào rộng lớn màu đen, tay cầm một thanh liềm đao lớn màu đen. Amelia ngồi xếp bằng trên giường, cầm một quả táo trong tay, nhìn hình chiếu trên màn sáng về các đồng đội. Nàng thấy thân hình bí ẩn, bao trùm trong bộ trường bào đen tuyền, còn có khí tức hắc ám tỏa ra từ thanh liêm đao to lớn. Gương mặt bị che khuất dưới mũ rộng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai điểm sáng đỏ. Đó chính là đôi mắt của đồng đội. Nếu không phải từng gặp gương mặt này mấy trăm năm trước, nàng còn từng giúp đồng đội hoàn thành vài nhiệm vụ khó khăn, thì có lẽ giờ phút này nàng đã không nhịn được mà rút cung bắn chết kẻ đáng sợ này. Thực tế, sau 300 năm, khi nhìn thấy đồng đội, nàng đã rất muốn nhấc cung lên và bắn chết hắn. May mắn thay, đồng đội kịp thời gọi tên nàng, nhắc nhở về những chuyện trước đây, nên nàng mới không gây thương tích cho hắn. Sau mấy trăm năm xa cách, đồng đội trở nên xuất sắc hơn nhiều, chỉ có Ilya là ra đi quá sớm. Dũng giả Rigger mở ra lĩnh vực đã là nửa thần linh. Không có ma dược sư Lance, hắn trở thành ác long kiếm tổ. Ilya sau khi chiến tử đã thành anh linh, kẻ có tính cách u ám. Chẳng bao giờ cười này, lại là thực tập tử thần, ký kết khế ước với địa ngục. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình như một tinh linh kém cỏi giữa họ. Đáng ghét, nếu có thể cùng ký kết khế ước với hắc long ở cảnh nội hồng phong vương quốc, nàng và ác long như thế này tuyệt đối xứng đáng với thân phận thành viên của Diệu Dương tiểu đội. Venus, đã lâu không gặp, ngươi đang ở địa ngục à? Chỉ một mảnh mồi nhạt, chẳng thấy gì cả, chỉ thấy quanh thân lượn lờ quỷ họa, cốt linh, cốt thụ và cả những khô lâu binh như vừa từ trong phần mộ chui ra. Ai, không ngờ ngươi lại chết à? Không đúng, đối với người bình thường mà nói, chết là thật sự chết, còn đối với ngươi, có lẽ chết như là thăng chức vậy. Nhớ cách đây mấy trăm năm, ngươi chính là thực tập tử thần, giờ đã qua mấy trăm năm, ngươi chắc hẳn đã thành cấp tử thần rồi chứ? Chờ ta chết già, ngươi đến đón ta, ta sẽ làm phụ tá cho ngươi, được không? Cẩn thận khô lâu binh tập kích, hình chiếu dưa lên thanh liềm đao đen nhánh, liều mạng tấn công khô lâu binh, trực tiếp chém bay chúng. Nơi này không phải địa ngục, mà là một chỗ cư trú của tử linh, nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Ta đang dọn dẹp khu vực này, ngươi hãy chú ý an toàn, nếu không thể thanh lý khu vực đó, ngươi có thể tạm thời rút lui, báo cho ta tọa độ, ta sẽ đến giúp ngươi. Hắc hắc, nếu tử linh quá mạnh, ta còn có thể mang một cường giả bí ẩn đến trợ giúp. Cường giả bí ẩn, ngươi nói là Rigel phải không? Một xếp bằng trên giường, Amelia nghe răng cười. Amelia nghe răng cười, cắn một miếng táo, rồi lắc đầu nói. Không phải Rigel, mà là một cường giả mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Không cần, ngoài ngươi và Rigel ra, ta thực hành thân phận tự thần, không thể để lộ với bất kỳ ai. Hơn nữa, hiện tại ta tạm thời không cần chi viện. Nếu thật sự cần, ta có thể liên hệ với khu vực khác để thực hành thân phận tử thần. Khu vực khác nào có thể đáng tin cậy bằng chúng ta? Không nói trước, chờ ta thanh lý xong khu vực này rồi, sẽ liên lạc lại với ngươi. Vừa rồi trận chiến đã thu hút một vài tử linh cường đại, ta cần phải nghiêm túc hơn. Chú ý an toàn nhé. Nếu không đánh lại thì hãy chạy, sau đó liên hệ ta, ta sẽ mang ngươi đến trợ giúp. Hình chiếu kết thúc. Amelia ăn xong quả táo, nằm ngửa trên giường, trong lòng có chút vui vẻ. Đồng đội của nàng càng mạnh mẽ, thì nàng càng có chỗ dựa vững chắc, chờ dũng giả Rigger thành thần. Biết đâu nàng có thể đến nơi của Rigger làm tinh linh thiên sứ. Nếu Rigger không tiện, nàng còn có thể tìm Venus, đến địa ngục làm trợ lý cho Venus. Venus đã nói với nàng ký kết khế ước thực hành thân phận tử thần, sẽ sớm trở thành cấp 2 tử thần. Đến lúc nàng chết, sẽ có thể trực tiếp trở thành một cấp tử thần ở địa ngục. Thân phận ác long kiếm tổ của lừa đảo Lance cũng rất lợi hại, nhưng sau khi hắn chết, có lẽ sẽ đến anh linh giới. Ilya nhìn thấy lừa đảo Lance, có lẽ sẽ bị hù dọa không ít. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi mỉm cười, đồng đội của mình dường như đều có cơ hội đạt được vĩnh sinh bất tử. Cái lừa đảo Lance này còn luyện chế thứ thuốc trường sinh bất lão làm gì? Nghĩ như vậy có vẻ không hợp lý. Thuốc trường sinh bất lão chỉ là ảo tưởng của Lance, giống như nàng từng mơ ước trở thành ác long tinh linh kỵ sĩ. Venus tự nhắc nhở bản thân, nếu không đánh lại, tuyệt đối không nên cố sức. Nàng còn muốn dẫn lừa đảo Lance đi trợ giúp, để hắn mở mang kiến thức về sự lợi hại của ác long kiếm tổ. Nhưng không được, đầu óc rối bời, phải đi ngủ trước đã. Chắc chắn là tin tức từ lừa đảo Lance đã tạo ra cú sốc quá lớn, khiến nàng tiêu hao không ít tinh thần. Khi đang say giấc, Lance phát hiện có người đang cầu nguyện hướng về hắn, mong mỏi hắn giáng lâm. Trong giấc ngủ say sưa, hắn vô thức phân ra một phần ý thức, đáp lại người cầu nguyện. Nếu thành tâm cầu nguyện, gặp nguy cơ chí mạng, có thể sẽ được giúp đỡ, nhưng cơ hội chỉ có 3 lần. Vượt qua 3 lần thì không còn hiệu lực. Cầu xin kiếm tổ không bằng cố gắng nâng cao bản thân, không hiểu tự cứu, không hiểu tiến tới, cầu thần cũng vô ích. Tại một góc nào đó của thế giới loài người, Venus đứng giữa đại hạp cốc tràn ngập sương mù, nhìn về phía trước nơi có tử linh quỳ trên mặt đất, hướng về một tôn tượng thần không rõ mặt cầu nguyện. Những tử linh này linh trí không thấp, biết rằng việc cầu nguyện tới pho tượng thần bí tả ác kia có thực sự hữu dụng hay không. Venus thu hồi tử thần liêm đao trong tay, rút ra hắc ám quyền trượng thuộc về mình. Trong tâm trí nàng hiện lên một câu, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết toàn lực. Nàng rửa hắc ám quyền trượng lên, lấy địa ngục danh nghĩa, phán các người có tội, một pháp trận cự đại. Màu đen xuất hiện trước những tử linh, nhanh chóng xóa tan sương mù. Cột sáng đen từ pháp trận phun ra, leo xuống mặt đất. Khi cột sáng đen sắp thôn phệ những tử linh quỷ trên mặt đất, một pho tượng đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ. Một ngón tay tỏa sáng như vàng của pho tượng ngăn chặn cột sáng đen. Nát, cột sáng đen bị xuyên qua, xuất hiện nhiều khe hở kim sắc. Sau đó cả cột sáng lẫn pháp trận đều sụp đổ. Khi pháp trận băng liệt, Venus vung tử thần liêm đao, bay đến trước pho tượng và quét ngang. Pho tượng như cảm nhận được sự tập kích, giơ tay phải lên, phóng ra một kiếm khí kim sắc chứa đầy kiếm ý về phía nàng. Venus vội vàng thu hồi tử thần liêm đao, dùng nó đón đỡ. Oanh, nàng bị chém bay ra xa hơn 20 mét, tinh thần hoảng loạn. Một vòng kim sắc mặt trời như rơi xuống trong thế giới tâm trí nàng. Nàng lắc đầu, liếc nhìn pho tượng không do dự. Venus xoay người rời đi, lần đầu thanh lý khu vực này. Nàng thất bại trước lũ tử linh, trở về cầu viện. Không sao cả, một lần thất bại không có nghĩa là sẽ thất bại mãi. Ngàn năm trước, ma dược sư đã nói như vậy. Mạo hiểm không chỉ cần can đảm, mà đôi khi còn cần sự khôn ngoan. Trước kia, nàng từng khịt mũi coi thường lời của ma dược sư. Nhưng giờ đây, nàng đã hiểu thấu triệt ý nghĩa. Ma dược sư hiến tế, giờ nơi nào, trong địa ngục không thấy hắn. Nàng đã từng thử triệu hồi ma dược sư qua khế ước với tử thần, nhưng không thành công. Có thể hắn đã chuyển sinh, có thể đang ở anh linh giới hay thiên đường. Đôi lúc nàng lại nhớ đến ma dược sư như lúc này. Nếu hắn ở đây, chỉ cần vài bát dược liệu tinh thần, nàng sẽ mau chóng hồi phục. Nhưng tại sao khu vực này lại hướng về một pho tượng có vẻ không tà ác để cầu nguyện? Ánh kiếm kim sắc từ bầu trời rơi xuống, khiến nàng cảm thấy không đủ thông tin từ tử thần. Rời khỏi nơi này trước đã, khi trở về nàng sẽ tìm Amelia cầu viện, hoặc tìm khu vực gần đó để thử nghiệm tử thần. Cầu viện ở khu vực gần cũng có phần thưởng kha khá. Khi quỳ trên mặt đất cầu nguyện trước pho tượng, lũ tử linh chứng kiến ánh kiếm thần thánh phát ra từ pho tượng thì trong hốc mắt chúng, ngọn lửa u lục sắc bỗng ngừng lại. Sao sao, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ triệu hồi vị đại nhân kia, không ngờ lại là một vị thần linh của kiếm đạo trong quang minh trận doanh. Tử linh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này mới kịp phản ứng, nếu vị thần linh kiếm đạo này phát hiện bọn họ, thì thả chết dưới tử thần liêm đao vừa rồi còn hơn. Một đạo ý thức sáng lâm trên pho tượng của Lance. Lúc này hắn mới nhận ra rằng lời cầu cứu của bọn họ dường như không phải là tín ngưỡng của ác long kiếm tổ, mà là từ những tử linh quen thuộc. Nhìn quanh, hắn nhớ lại nơi này không phải chính là chỗ mấy đứa trẻ nhân loại gặp nguy hiểm lần trước sao? Những tử linh này cầu nguyện gọi hắn cứu mạng, giống như những người đã từng mở đường cho hắn. Mới rồi, hắn đã đánh lui một kẻ cầm tử thần liêm đao, tựa như một tên thực tập tử thần. Đánh bạc cả nhà, hắn không thể trách bản thân, vì vừa giáng lâm nơi này, cột sáng đen nhánh đã xuất hiện trên đầu, đánh nát hắc ám mà không kịp tìm hiểu tình huống. Thực tập tử thần liền cua liêm đao tới, khiến hắn vô thức phản kích. Hắn ôm lấy tư tưởng bảo vệ, nghĩ rằng mình là nhân loại kiểm khách. Kết quả một kiếm vung ra, nhìn thấy tử thần liêm đao, hắn định đưa tay nói một câu hiểu lầm. Ai ngờ thực tập tử thần lại quay người rời đi mà không do dự. Thật không thể trách hắn, trong lúc hắn ngủ say, sao có thể nghĩ rằng lời cầu nguyện của hắn mong được cứu giúp lại chỉ là gọi đến những tử linh mà hắn chỉ gặp một lần. Hắn nhìn thấy mấy tử linh quỳ trên mặt đất, run rẩy. Hắn có thể đoán ra lý do thực tập tử thần lại xuất hiện tại khu vực này, để thanh lý đám tử linh nơi đây. Tử linh giới, nơi tồn tại nhiều loại ác linh và yêu ma quỷ quái không tuân theo quy củ. Không giống như địa ngục, ở khắp đại lục có không ít nơi hẻo lánh, nơi đó tồn tại đủ loại tử linh. Thực tập tử thần được giao nhiệm vụ, không chỉ tiếp dẫn linh hồn mà còn thanh lý những tử linh gây rối ở thế giới loài người. Như khu vực này, số lượng tử linh khá đông, thu hút sự chú ý từ địa ngục. Do đó, địa ngục đã phái thực tập tử thần đến thanh lý nơi này. Hắn nghĩ, lần sau gặp phải loại xuyên nhân loại như vừa rồi, không nên phản kháng, cứ đầu hàng thôi. Hắn cảm nhận được một chút duyên phận với những tử linh này nên để lại cho họ một con đường tốt. Sau đó, hắn trở về. Ngay khi pho tượng ánh vàng tiêu tán trong chớp mắt, nó vỡ nát. Những tử linh quỳ trên mặt đất cảm nhận được sự biến mất của thần linh, lại đập đầu vào pho tượng. Họ ghi nhớ lời dặn của thần linh. Lần sau gặp được loại xuyên nhân loại, không được phản kháng, hãy đầu hàng. Lần sau gặp được, chúng ta sẽ đầu hàng sao? Một tử linh hỏi, đầu hàng, chúng ta sẽ bị mang đến địa ngục. Một tử linh khác trả lời, vậy nếu không thì chúng ta tìm nơi nương tựa vào tử linh đại nhân khác. Đề nghị này có thể cân nhắc một chút. Amelia bị đánh thức bởi âm thanh của hình chiếu thông tin nghị. Trong cơn mơ màng, nàng định phàn nàn vài câu. Nhưng khi nhớ đến cuộc trò chuyện sắp tới với đồng đội u ám, nàng lập tức tỉnh táo. Nàng đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy hình chiếu thông tin nghị đặt bên đầu giường. Điểm đồng ý, chắc chắn là Venus khởi xướng hình chiếu này. Nếu có nguy hiểm, nàng phải nhanh chóng gọi Lance đến ứng cứu cho Venus. Trên màn hình hình chiếu, Venus tháo chiếc nón ra, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ không biểu lộ cảm xúc. Người bị thương sao? Thế giới tinh thần hơi chấn động một chút. Hiện tại đã tốt hơn nhiều. Người thất bại nhiệm vụ sao? Có thể nói như vậy. Không ngờ khu vực tử linh lại có thể triệu hồi tồn tại bí ẩn. Tồn tại đó rất mạnh. Một kích đã phá hủy công kích của ta. Nếu không cầu an toàn, ta cảm thấy mình có thể xử lý pho tượng đó. Nhưng không cần thiết phải mạo hiểm. Ta có đồng đội, không cần phải liều mạng. Venus ngồi trên ghế. Bên cạnh bàn có một chén nước sôi. Ban đầu nàng không muốn tìm Amelia, nhưng trở về nhà, tinh thần ổn định. Nàng chợt nhớ đến việc Amelia đã nói, nếu cần chi viện, hãy mang theo một cường giả bí ẩn để hỗ trợ. Cường giả bí ẩn ấy chắc chắn không phải dũng giả Razor. Nàng nghi ngờ đó là Ilya, có thể khiến Amelia hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có các thành viên trong tiểu đội rượu dương mà thôi. Nếu thành anh linh Ilya có thể được triệu hoán xuống, với sự trợ giúp của các nàng, nàng có thể dễ dàng thanh lý khu vực tử linh đó. Những tử linh kia không thể tùy tiện triệu hồi một tồn tại bí ẩn. Không có việc gì thì tốt. Vậy nên, ngươi liên hệ ta hiện giờ là muốn ta đến hỗ trợ người sao? Nói cho ta biết, cường giả bí ẩn mà ngươi nhắc đến là ai? Nếu là Ilya, ta sẽ cung cấp tọa độ để các ngươi đến hỗ trợ ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng, ta sẽ đưa cho các ngươi một ít địa ngục thông linh kim tệ. Ilya sao có thể coi là cường giả bí ẩn? Dù sao, anh linh Ilya vẫn có chút thần bí. Không phải Ilya. Vậy thì, ta tìm khu vực gần đó để thực tập, nhờ tử thần hỗ trợ ta. Hắc, đừng vội từ chối. Trước tiên, hãy tiết lộ cho ta một thông tin quan trọng. Từng là đồng đội của nhau sao? Diệu dương tiểu đội chỉ có 5 thành viên. Dũng giả Rigor, tinh linh Amelia, trùy Ilya, ma nữ Venus và ma dược sư Lance. Từ khi tiểu đội thành lập cho đến khi kết thúc chiến dịch phong vương đồ ma, thành viên của diệu dương tiểu đội vẫn chỉ có 5 người. Cụ thể mà nói, sau khi chiến dịch kết thúc, tiểu đội đã mất đi một người, ma dược sư, vì để giúp bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng, đã hy sinh bản thân. Chiến công của hắn không ai biết đến, nên được gọi là không tồn tại ma dược sư. Sau đó, nhiều ma dược sư muốn gia nhập diệu dương tiểu đội, nhưng đều bị từ chối. Cho đến khi mất đi Lance, bọn họ mới nhận ra sự thật. Hóa ra thật sự có đoàn hồn. Sự ra đi của Lance khiến tiểu đội mất đi một góc của đoàn hồn. Khi còn sống, bọn họ không thấy sự hiện diện của Lance là điều quan trọng, bởi vì cảm giác hắn mang lại trong tiểu đội không mạnh mẽ. Nhưng sau khi hắn qua đời, cảm giác về sự hiện diện của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi sáng, Ilya rời giường, mở cửa phòng, vô thức xoa mắt buồn ngủ và gọi vọng ra phòng khách. Lance, sáng sớm tốt lành, bữa sáng hôm nay, ăn gì? Khi còn sống, bữa sáng đều do Lance chuẩn bị, Sau khi rời giường và rửa mặt xong, họ sẽ ngồi tại bàn ăn thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Trong quá khứ, Ilya thường gọi như vậy, và đáp lại nàng chính là một bàn tay ấm áp, sẽ xoa đầu Ilya và nói: "Bữa sáng là rau cải xôi mà người thích nhất." Sau khi phong vương đồ ma chiến dịch kết thúc, Ilya rốt cuộc không thể thưởng thức bữa sáng với rau cải xôi do Lance làm. Hơn một tháng qua, mỗi sáng, Ilya đều vô thức gọi tên Lance. Dũng giả Rigor thỉnh thoảng gõ cửa phòng Lance, trong khi Amelia, sau khi uống trà chiều, lại bất ngờ kêu gọi Lance cùng đi dạo phố. Nàng đã quen với việc chờ Lance mời nàng ra ngoài phơi nắng. Những ngày tháng đó thật sự quá khó khăn, thành công lẫy lừng, tài năng được bộc lộ, nhưng cuộc sống không như tưởng tượng vui vẻ. Vương quốc, thần điện, huy chương trao tặng, biệt thự ban thưởng, tất cả đều bị họ cất giữ mà không ở lại. Họ trở về nơi ở trước đây, vô tình cảm thấy chỗ đó có bóng dáng của Lance. Trong những ngày đầu trở về, họ thực sự cảm giác như Lance vẫn còn sống bên cạnh, cho đến khi Ilya liên tục gọi sáng sớm tốt lành mà không nhận được phản hồi, cho đến khi Rigor không còn gõ cửa phòng của Lance nữa, cũng không gọi tên hắn, rồi đến khi Amelia đi dạo phố, không còn ai bên cạnh để nàng tiêu tiền, nơi âm u hẻo lánh không còn ai gọi nàng ra phơi nắng, không ai chủ động giúp nàng làm sạch bụi bẩn trên mái tóc bạc trắng. Thời gian trôi đi, các đội hữu cũng dần thay đổi. Ilyanin bắt đầu tự học làm rau cải xôi cho bữa sáng. Khi nàng thành công và vui vẻ xoay người gọi tên Lance, nỗi nhớ lại ập đến, khiến nàng nhanh chóng quay đi, không để cho các đội hữu thấy nước mắt trong mắt nàng. Dũng giả Rigor bỗng nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Còn Amelia Moulton thì không thích dạo phố. Nàng thường chủ động tìm đến những nơi hẻo lánh, ngồi tại chỗ mà Lance thường phơi nắng, cảm nhận cái cảm giác thư giãn và buồn ngủ. Venus lại một lần nữa đội lên chiếc mũ, đôi mắt mơ màng như chìm vào ký ức. "Venus, Venus, có nghe ta nói không? Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại đeo mũ vào? Không có ai khác ở đây cả, chỉ là ký ức về cái chết đang công kích chúng ta mà thôi." "Ký ức về cái chết? Ngươi không phải đang nghĩ đến lừa đảo Lance đấy chứ?" Amelia trầm ngâm. Có lẽ Venus không thể nào tưởng tượng nổi rằng Lance đã chết cách đây 1000 năm. Nàng nói rằng Lance đã lừa gạt bọn họ một cách đắng cay. Điều đó đúng. Lance chắc chắn không thể tưởng tượng nổi việc hắn hiến tế bản thân. Và bọn họ đã mất bao lâu mới chấp nhận sự thật về cái chết của hắn. Bọn đồng đội của họ đã đánh giá thấp vị trí của Lance trong lòng họ. Họ từng nghĩ hắn chỉ là một ma dược sư không có gì đặc biệt. Nhưng khi mất đi hắn, họ mới nhận ra Lance đã thâm nhập vào cuộc sống của họ một cách âm thầm, trở thành một phần quan trọng trong nhân sinh của họ. Nhận vật tế vô thanh, những lời mà Lance đã nói năm đó, có lẽ là chính xác với tình hình hiện tại. Thật tốt, lại hé lộ một chút thông tin về những người đồng đội đã từng. Amelia nói, hắn chỉ là lừa gạt. Lừa gạt, trong nhóm của chúng ta có ai lừa gạt sao? Amelia thỉnh thoảng cũng đùa giỡn với họ, nhưng nàng không phải là kẻ lừa gạt. Venus nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhận ra rằng ngoài Lance, tiểu đội rượu dương của họ dường như không còn ai khác có thể thay thế vị trí của hắn. Họ cũng không có ý định để người khác thay thế Lance. Ngoài Lance ra, ta không thể nghĩ đến ai có thể coi là đồng đội. Chẳng hạn như trong thời gian ta làm thực tập tử thần, thỉnh thoảng ta triệu hoán Lance, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp. Về phần Amelia, ta sẽ xin giúp đỡ từ những đồng sự gần gũi. Nếu những người đó không thể giúp ta, ta sẽ liên lạc với ngươi. Và ngươi hãy đưa vị đồng đội thần bí kia đến giúp ta dọn dẹp khu vực này với lũ tử linh. Giờ thì ta cần nghỉ ngơi một chút, hồi phục lại tinh thần. Ngươi thật làm ta tức chết. Chờ đó cho ta, ngày mai ta sẽ liên lạc lại. Không tin ngày mai ngươi gặp vị đồng đội thần bí kia vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Amelia kết thúc cuộc trò chuyện, quyết định để Venus ngủ ngon, chờ đến khi trời sáng để hình chiếu kết nối lại. Nàng nóng lòng muốn thấy vẻ mặt đáng ghét của lừa đảo Lance xuất hiện trên màn hình hình chiếu của Venus. Đạp chăn, Amelia nằm trong chăn, cười ngây ngô. Nàng muốn biết phản ứng của Venus khi nhìn thấy Lance màu màu đến bình minh đi. Nàng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ngày 4 tháng 12 năm 3455, Hắc Long Lake. Hôm nay không có tuyết rơi. Buổi sáng, khi tỉnh dậy từ ghế salon, Ingrid thông báo với nàng rằng Ác Long đang ở bên ngoài làm người tuyết. Ác Long còn làm người tuyết sao? Ấu Long sờ lên đầu trụi lùi của mình, bước ra ngoài viện. Ác Long bên cạnh không phải là người tuyết, mà là một ấu long, nhìn thế nào cũng giống nàng. Sáng sớm, Đống Tuyết Long không biết Ác Long đã ăn sáng xong hay chưa. Nàng quên hỏi Ingrid. Hắc, chờ Ác Long hoàn thiện Đống Tuyết Long, nàng bèn tiến lại, không cẩn thận dẫm lên đuôi rồng Tuyết Long. Hoặc là không cẩn thận ngã xuống va phải Đống Tuyết Long. Liệu Ác Long có tức giận đuổi theo đánh nàng không? Có nên thử một lần không? Ta đến giúp ngươi. Ấu Long cười xấu xa, chạy đến bên cạnh thân Tuyết Long. Sau đó một cái không chú ý, ôi, nàng trượt chân và ngã về phía Tuyết Long. Đang lúc sắp đụng phải thì bị ai đó xách lên giữa không trung. Lần sau chàng trượt chân, trượt có hơi giống một chút. Ta không có cham, thật sự là trượt chân. Ngươi không phải là trượt chân, mà là ngã xuống. Ngã xuống xong người lại cố ý đưa tay chân về phía Đống Tuyết Long. Ta liếc mắt, liền thấy ý đồ xấu của người. Có phải cố tình muốn động hư Đống Tuyết Long không? Là trượt, không phải bò. Ấu Long chớp mắt với đôi mắt kim sắc, kiên quyết không thừa nhận mình là bò. Lance buông Ấu Long xuống, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu nàng. Đừng làm chuyện xấu, ta không muốn. Ta muốn cùng ngươi xây một cái, đừng để ta làm hỏng. Ngươi hãy xây trước, có người tin cho ta. Ta muốn xem thử. À, Lance cầm trong tay trái kim cương sắp phát sáng, đó là tử thần liêm đao. Phải chăng tử thần Solomon đã liên lạc với hắn? Không phải, mà là từ khu vực khác. Thực tập tử thần đã gửi tin cầu viện. Nội dung tin nhắn như sau: ta đã thanh lý khu vực phụ cận, nhưng gặp phải một đối thủ cường đại. Nếu các đồng sự gần đây có thời gian, hy vọng có thể đến hỗ trợ ta một chút. Nhiệm vụ hoàn thành, ta nguyện ý tặng một phần địa ngục kim để cảm tạ sự trì viện. Nếu ai gặp phải nhiệm vụ khó khăn cần trợ giúp, cũng có thể liên hệ với ta. Những ai có lòng đến trì viện, hãy gửi tin cho ta. Ta sẽ cung cấp tọa độ. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được tin cầu viện từ thực tập tử thần. Nhìn vào nội dung, có vẻ như thực tập tử thần không lo lắng về tính mạng. Nghĩ một lát, Lance hồi đáp tin nhắn, đã đọc. Xin lỗi, ta đang bận việc, tạm thời không thể đến. Sau đó, hắn thu hồi tử thần liêm đao, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Đống Tuyết Long, thì bỗng thấy Amelia, người mặc áo khoác màu lam, xuất hiện bên ngoài đình viện. Rồng con lấy chiếc mũ từ nhẫn không gian ra, đội lên đầu Tuyết Long. Có lẽ nàng cảm thấy Tuyết Long mà hắn tạo ra quá hoàn mỹ, không thể hiện rõ được công sức của mình, nên nàng dùng cái xẻng chất thêm tuyết bên cạnh. Hiện tại, những bông tuyết đang rơi lả tả xung quanh đình viện. Chào buổi sáng, Tiểu Long. Chào buổi sáng, Amelia tỷ tỷ. Nàng đang làm gì với tuyết vậy? Ân, ta đang xây dựng Tuyết Long. Cố lên nhé. Hàn huyên vài câu, Amelia cười bước tới trước mặt Lance, nói: người đứng đây làm gì? Sao không đi giúp Tiểu Long đắp người tuyết? Lance đáp: ta đang chuẩn bị đi, nhưng thấy ngươi đến nên đợi một chút. Chờ ta làm gì? Ta tới đây chỉ để ăn trực thôi. Ngươi cứ đi cùng Tiểu Long đắp người tuyết đi, không cần phải cố ý tiếp đãi ta. Nụ cười của Amelia có phần kỳ lạ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó không hay. Lance nhìn nàng mấy lần, lười đoán ý đồ của người này, chỉ nghĩ sẽ trêu chọc nàng một chút. Ngươi có ăn điểm tâm không? Không có, vậy đi phòng ăn ăn sáng đi. Lance lại nhìn về phía Ấu Long, rồng con, ngươi có ăn điểm tâm không? Không có, vậy thì đi ăn bữa sáng rồi hãy đến đắp người tuyết. À, ngươi lại cướp ta chất thành một đống tuyết. Ta không ngây thơ như vậy, ta không ngây thơ như vậy. Ấu Long bắt chước ngữ khí của Ác Long, lặp lại lời của hắn. Khi không chơi đùa thì không ngây thơ, nhưng khi chơi lại ngây thơ hơn bất kỳ ai khác, không hề tự nhận ra. Ấu Long dẫn theo Amelia hướng phòng ăn đi tới. Bữa sáng có sữa bò ấm và bánh mì nhào bột mì. Trong nhà ăn, Amelia nhanh chóng ăn xong một mảnh bánh mì, rồi bưng ly sữa bò pha lê tới cửa sổ thủy tinh. Nhìn qua pha lê, nàng thấy Lance đang lén lút dùng sẻng trộm tuyết của Tiểu Long. Hành vi ngây thơ này 1000 năm trước chưa từng hiện ra trước mặt bọn họ. Khi ở bên nhau, hắn luôn trầm ổn, chín chắn, lão ngoan đồng. Chẳng lẽ đây chính là nhân loại trong miệng bọn họ? Hắc, lúc này nhớ đến những đồng đội cũ, lòng Lance chợt dâng trào cảm xúc. Uống cạn ly pha lê sữa bò, Amelia từ nhẫn không gian lấy ra hình chiếu thông tin, khởi động trò chuyện với Venus. Chẳng bao lâu, hình ảnh của Venus xuất hiện trên màn sáng. Hôm nay, khác với hôm qua, Venus khoác lên mình bộ đồ vest đen tuyền, cùng với mái tóc trắng bạc ngắn, làm nàng toát lên vẻ lạnh lùng, có phần khí chất. Âu Long nhìn hình chiếu, cảm thấy vị tỷ tỷ mặc đồ vest đen này thật soái, nhưng ánh mắt lại có chút u ám khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng ấy. Trong đầu Âu Long hiện lên hình ảnh của Claire. Cả hai đều có tóc bạc và mắt đỏ, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cũng không giống nhau, Claire tỏa ra sức sống, trong khi Venus lại mang vẻ tang thương. Sáng sớm, Venus, vừa rồi ngươi bận rộn việc gì? Không có gì đặc biệt, chỉ đang chờ đồng sự hồi âm. Còn ngươi, giờ đang ở đâu? Khi nào nuôi một đầu tiểu long? Đây không phải là tiểu long của ta, là người bên ngoài nuôi. Amelia chuyển hình chiếu, để nó đối diện với cửa sổ thủy tinh trong suốt. Venus nhìn xuyên qua lớp kính, thấy bên ngoài có người đang làm mưa tuyết. Phải chăng Amelia đang ở nơi vừa mới rơi một trận tuyết? Đống tuyết có vẻ dày, thời gian tuyết rơi cũng không ngắn. Người tuyết ấy khá đặc biệt, mái tóc màu đen, ma dược sư cũng có tóc đen, hắc hắc, Lance, nguyên bản đang ngồi. Venus bỗng nhiên đứng dậy, không thể nào sai được. Gương mặt kia chính là ma dược sư Lance, chính là kẻ đã hiến tế mình trước mặt đồng đội. Hắn làm sao còn sống, có phải chuyển sinh không? Lance phát giác có người đang nhìn mình, liền quay đầu hướng phòng ăn liếc mắt. Hình chiều có chút quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Tóc bạc, mắt đỏ, ánh nhìn u ám. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một tiểu nữ hài thích ôm pháp trượng, ngồi xổm ở nơi âm u hẻo lánh. Đó chính là ma nữ Venus. Cô bé năm nào quả thật đã biến hóa lớn lao. 1000 năm trước, mái tóc dài màu bạc của nàng rối tung phía sau lưng, ngồi xổm trong góc tối. Tóc dài ấy có thể quét sạch bụi bẩn nơi đó. Có khi mái tóc trắng bạc nhiễm bẩn, nhưng nàng cũng chẳng hay biết. Thỉnh thoảng, hắn sẽ giúp Venus thanh tẩy những vết bẩn đó. Không cần hoàn toàn sạch sẽ, chỉ cần gọn gàng một đoạn nhỏ thôi. Khi đó, nàng cao khoảng 1m57, giờ nhìn qua thì cao lớn hơn nhiều. Giờ đấy, mái tóc dài màu bạc đã được cắt ngắn thành kiểu sóng vai. Nàng mặc váy màu đen, trông vừa u ám vừa cuốn hút. Hắn nhận ra rằng mình đã bị Amelia bán đứng. Ngày hôm qua, khi thấy Amelia, hắn đã biết rằng nàng sớm muộn cũng sẽ nói cho đồng đội về tin tức mình còn sống. Không ngờ sáng nay lại gặp được một đồng đội khác. Lance cắm cái sẻng vào đống tuyết, vẫy tay chào Venus rồi hướng phòng ăn bước tới. Amelia đứng bên cửa sổ phòng ăn, hướng máy chiếu chuyển đến chính mình, còn nhớ rõ gương mặt ấy chăng? Lance, ngươi tìm được Lance sau khi chuyển sinh sao? Chuyển sinh Venus, có khả năng không? Hắn chính là kẻ lừa đảo, giả mạo Lance sao? Tối qua còn gọi ta thúc thúc, sáng nay đã thành lừa đảo rồi. Lance tiến tới trước máy chiếu, ánh mắt kim hồng lấp lánh nụ cười. Đã lâu không gặp, Venus.